Chương 1151 Phương Nguyên nhắc lại chuyện trước kia, Hắc Lâu Lan nghe xong lại thở dài trong lòng. Kế hoạch này của Phương Nguyên, thật ra đối với bốn người đều có lợi. Nhưng khi Phương Nguyên vừa mới đề nghị, vì sao Lê Sơn Tiên Tử lại phản đối? Bởi vì một khi kế hoạch này hoàn thành, Phương Nguyên mới là người thu lợi nhiều nhất, được trợ giúp nhiều nhất. Trong bốn người, Phương Nguyên là người cần người lông hơn ba người còn lại. Hắn có thạch tổ, có thể lợi dụng người lông một cách triệt để. Trong kế hoạch tu hành của Phương Nguyên, hắn cần luyện chế rất nhiều phàm cổ. Nhưng đối với Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh và Lê Sơn Tiên Tử, bọn họ lại không có nhu cầu này. Để kế hoạch này thành công, đám người Hắc Lâu Lan sẽ phải đầu nhập tinh lực và thời gian nuôi dưỡng nô lệ người lông. Công dụng lớn nhất chính là buôn bán nô lệ người lông. Nhưng Tiên Khiếu bọn họ vốn không am hiểu nuôi dưỡng người lông. Tuy nhiên, Phúc Địa Hồ Tiên lại ngược với bọn họ điểm này, mạnh hơn bọn họ một chút. Phương Nguyên không những chỉ có thể mua nô lệ người lông, có được ưu thế nuôi dưỡng người lông tốt nhất, mà còn có thể lợi dụng người lông luyện cổ mà bán rất nhiều phàm cổ ra ngoài. Chính vì điều đó, Lê Sơn Tiên Tử mới từ chối. Phương Nguyên phát triển quá nhanh, ngay cả cổ tiên có uy tín lâu năm như Lê Sơn Tiên Tử cũng nhìn không vừa mắt. Cho dù là minh hữu, nhưng minh ước Đại Tuyết Sơn vẫn có thời hạn. Hợp tác với Phương Nguyên nhiều lần như thế, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử còn không hiểu rõ Phương Nguyên là người tâm ngoan thủ lạn, ma đầu cáo già như thế nào sao. Hắc Lâu Lan than thở trong lòng, lông mày càng cau chặt hơn, không nói chuyện với Phương Nguyên nữa, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Phương Nguyên mỉm cười tiễn nàng ra ngoài, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, việc này không vội. Lâu Lan tiên tử có thể cân nhắc lại. Hắc Lâu Lan bay lên không trung, nghe xong hừ lạnh trong lòng, cân nhắc cái gì? Ta không tin ngươi có thể nhẫn nại được. Ngươi chỉ dùng một thạch tổ luyện chế cổ khí nang, việc buôn bán cổ can đảm cũng sẽ giảm xuống một nửa. Như vậy, tiền thu mỗi tháng của ngươi cũng sẽ giảm xuống. Bây giờ chỗ ngươi cần dùng tiền nhiều hơn so với ta, ta không tin ngươi có thể nhẫn nại được. Sao? Không đúng. Sau mấy hơi thở, tốc độ phi hành của Hắc Lâu Lan bỗng nhiên chậm lại. Luyện chế cổ khí năng ít, nhưng trong tay Phương Nguyên vẫn còn một lượng lớn hàng tồn. Hắn hoàn toàn có thể dùng lượng hàng tồn này để duy trì mua bán cổ can đảm không thay đổi, thậm chí còn gấp mấy lần hiện nay. Hắc Lâu Lan càng bay càng chậm, hận ý trong lòng càng lúc càng nhiều, tên Phương Nguyên này tính toán sâu thật. Lợi ích mỗi tháng của hắn không thay đổi, thậm chí còn có thể cao hơn. Còn ta thì sao? Cổ khí năng trong kho hàng đều là do ta xuất lực luyện chế, nhưng căn cứ theo quy định giao dịch trước đó, ta lại không thể thu lợi được từ nó. Bên phía gì đã ốc không mang nổi mình ốc. Phương Nguyên căn đúng thời cơ này, lợi dụng người ta gặp khó khăn. Hai, tại sao ta lại liên lụy gì trong thời khắc quan trọng này chứ? Gì ấy đã giúp ta quá nhiều rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lòng Hắc Lâu Lan lạnh buốt, nàng quay lại thạch tổ, nhìn ba tòa thạch tổ hùng vĩ dưới chân, bỗng nhiên giật mình. So với Phương Nguyên, ta vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Ta là đại lực chân vũ thể, Phương Nguyên chỉ là một tiên cương, nhưng bất chi bất giác ta đã bị hắn kéo xuống nhiều như vậy. Ta tự cho mình lòng dạ thâm trầm, có thể tính toán, nhưng Phương Nguyên thâm bất khả chắc, càng thêm đa mưu túc trí. Ta tự cho mình có chiến lực xuất sắc, nhưng sát chiêu vạn ngã của Phương Nguyên có thể chiến cổ tiên thất chuyển. Khuyết điểm lớn nhất của ta nằm ở chỗ ta không có trụ cột kinh tế. Cổ tiên tu tiên không phải chỉ suốt ngày kêu đánh kêu giết. Kinh doanh mới là căn cơ. Ở phương diện này, ta lạc hậu hơn Phương Nguyên rất nhiều lần. Nghĩ đến đây, Hắc Lâu Lan xòe bàn tay của mình ra, tát cho mình mấy bạt tai. Nên tỉnh lại. Cảm giác nóng bỏng truyền đến từ gương mặt, nhưng ánh mắt của Hắc Lâu Lan lại trở nên như điện, biểu hiện kiên nghị. Ta từ nhỏ đến lớn được xem là người thừa kế tộc trưởng để bồi dưỡng. Trong số cổ sư phàm nhân lúc đó, ta không thiếu bất cứ tài nguyên tu hành nào. Vì thế, ta không có kinh nghiệm kinh doanh, đồng thời cũng thiếu ý thức về nó. Ta còn phải cảm ơn Phương Nguyên đã đùa ta, đồng thời khiến ta thức tỉnh. Quả nhiên, người thầy tốt nhất chính là kẻ địch của mình. Ta quyết định rồi, mục tiêu đầu tiên chính là để cho bản thân mình phải độc lập. Hắc Lâu Lan không hổ danh là nhất lưu nhân kiệt, có thể ý thức được thiếu sót của mình, lại có can đảm thừa nhận, đồng thời cũng có thể thay đổi. Sau khi nàng tỉnh ngộ, nàng không đi tìm Phương Nguyên để thương lượng nữa. Nàng bình tĩnh lại, dự định tìm cái gì có thể kinh doanh, thích hợp với tiên khiếu bản thân, lại dễ dàng có được lợi nhuận. Kể từ đó, nàng cảm thấy chỉ có một thạch tổ luyện chế cổ khí nang cũng không quan trọng. Bởi vì như vậy, nàng mới có nhiều thời gian để học tập, suy nghĩ nghề nghiệp thích hợp với bản thân. Phương Nguyên loay hoay đến đầu vắng mắt hoa. Đầu tiên, hắn đưa núi Đãng Hồn, từ trong tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh về lại Phúc Địa Hồ Tiên của mình. Sau đó, hắn bắt đầu đào chỗ nuôi cá long ngư, cá bong bóng mới. Mặc dù máu độc đã được rút khô, thổ nhưỡng bị ăn mòn, cũng đã xử lý sạch sẽ nhưng thổ nhưỡng còn lại vẫn có màu đỏ nhạt. Bóp nhẹ lớp thổ nhưỡng này vẫn có thể lòi ra được chất dịch màu đỏ nhàn nhạt. Phương Nguyên quyết định một lần nữa bố cục lại. lượng công trình này cũng không nhỏ. Đầu tiên, hắn đào 4 đường từ hồ nước ban đầu. Sau đó, hắn bố trí cổ trùng bên trong thổ nhưỡng, kết thành cổ trận. Dựa trên cơ sở cổ trận, hắn mua rất nhiều đất phì nhiêu đổ vào. Lớp đất mới cũng chia thành nhiều loại. Hồ nước nuôi long ngư, Phương Nguyên sử dụng loại đất long lân. Loại đất này sần sùi, nhìn đằng xa giống như vảy rồng. Trên thực tế, nó là lớp bùn đất nơi sinh sống của loài hoang thú rồng, hoang long thượng cổ, thậm chí là hoang long thái cổ, lây dính long khí của chúng mà hình thành. Long ngư sinh sống trong hồ nước được cấu tạo từ đất long lân, sẽ có khả năng gia tăng sinh sản nhiều hơn. Hồ nước nuôi cá bong bóng, Phương Nguyên lựa chọn đất ngọc cần. Cầm loại đất này trong tay có cảm giác lạnh buốt. Đất ngọc cần bóp thật chặt sẽ hình thành ngọc. Bình thường ngọc cần thổ nhưỡng sẽ hình thành khí mạch, giống như mạch máu của con người hoặc dâu sâm ngàn năm. Nuôi cá bong bóng trong loại thổ nhưỡng này vô cùng có lợi, có thể kéo dài tuổi thọ của cá, tăng thêm sức sống cho chúng. Dựa vào tên của hai loại đất, Phương Nguyên đặt cho hai chỗ nuôi cá long ngư và cá bong bóng là hồ Long Lân và hồ Ngọc Cần. Hai hồ này nằm ở phía đông Phúc Địa Hồ Tiên, là hồ có diện tích lớn thứ nhất, thứ hai của Phúc Địa. Hồ Long Lân có diện tích lớn nhất, bên trong có rất nhiều long ngư sinh sống, thậm chí còn có một con long ngư hoang thú. Phía trên hồ Ngọc Cần có một đám mây dày đặc, bên trên trồng rất nhiều cỏ tinh tiết, hình thành một thảo nguyên trên không trung. Từng đàn tinh huỳnh lấy cỏ tinh tiết làm thức ăn, bay múa lượn lờ trên thảo nguyên, tạo thành một mảnh tinh quang lộng lẫy. Trước đó, Phương Nguyên cũng đã bỏ đàn tinh huỳnh vào trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Cỏ tinh tiết cũng rời đi một phần, bây giờ đã sát nhập toàn bộ, khôi phục lại quy mô ban đầu. Huyết độc đường hóa thành máu độc, chỉ ô nhiễm mặt đất bên dưới. Còn thảo nguyên cỏ tinh tiết trên bầu trời thì không chút tổn thất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồ Long Lân và Hồ Ngọc Cần khá xa nhau. Chính giữa hai hồ và chung quanh khai khẩn rất nhiều hồ nhỏ, giống như ngàn sao quấn nguyệt. Bên trong những hồ nhỏ này, Phương Nguyên cũng không sử dụng loại thổ nhưỡng đặc biệt nào. Đất Long Lân, đất Ngọc Cần đều là nguyên liệu luyện cổ. Mặc dù không đạt đến tiêu chuẩn tiên tài, nhưng số lượng lớn như vậy, Phương Nguyên cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Bên trong những hồ nước nhỏ, đàn sói nước, sói vây cá sinh sống. Còn hoang thú cá vây sói cũng được nuôi ở đây. Khi nó đói, nó có thể bắt đàn cá trong hồ để ăn. Bên trong hồ nhỏ còn có rất nhiều cá trích thanh ngọc. Lực sinh mệnh của loại cá trích thanh ngọc giống như cỏ, cực kỳ ương ngạnh. Máu độc cũng không độc chết được bọn chúng, ngược lại còn khiến một phần trong đó phát sinh dị biến, hình thành cá trích huyết ngọc. Trên thị trường, giá bán của loại cá trích huyết ngọc còn cao hơn cá trích thanh ngọc rất nhiều. Phía tây Phúc Địa Hồ Tiên, Phương Nguyên đào móc bùn đất, bố trí cổ trận, khai thác đá than lửa, tạo thành một cái hồ lớn. Nhưng bên trong hồ lại không có một giọt nước nào, ngược lại còn có nhiệt khí bốc lên. Than đá phủ kín đáy hồ, gió thổi qua, than lửa xám đen nhấc lên một luồng ánh sáng màu đỏ. Phương Nguyên đặt tên cho hồ này là hồ than lửa, là nơi sinh sống tốt nhất cho u hỏa long mãng. Mà nơi nuôi dưỡng tốt nhất chính là đại bản doanh của Đông Phương tộc, Phúc Địa Bích Đàm. Phương pháp bố trí tốt nhất, Phương Nguyên đã biết được từ hồn phách của Đông Phương Trường Phàm, có thể nói là nhất thanh nhị sở. Nhưng đáng tiếc, tài lực của Phương Nguyên chưa đủ chèo chống. Nhất là giai đoạn trước hắn đầu nhập tài chính quá nhiều. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Phương Nguyên chỉ có thể dựa vào đá than lửa mà thôi, tạo thành nơi sinh sống cho u hỏa long mãng. Sau khi bỏ toàn bộ u hỏa long mãng vào trong, hắn liền mặc kệ cho bọn chúng phát triển. Tiếp theo, cứ cách một đoạn nhỏ, Phương Nguyên lại đào một cái hồ nhỏ, cũng không bỏ vào bất kỳ loại bùn đất nào. Hắn thiết kế cổ trận đơn giản xong, sau đó đổ máu độc mà hắn cất trong tiên khiếu vào trong hồ. Dưới cổ trận ngăn cách, hàng năm máu độc sẽ chỉ thẩm thấu một phần nhỏ ra ngoài, nhuộm dần lớp đất chung quanh. Toàn bộ phía tây Phúc Địa Hồ Tiên, Phương Nguyên đào hàng trăm hàng ngàn hồ máu độc nhỏ. Vì sao Phương Nguyên lại làm như vậy? Điều này có liên quan đến địa tai và phúc địa, trước đó cũng đã nói qua. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Nội tình phúc địa càng dày, phúc phận càng mạnh, thiên kiếp địa tai sẽ càng lợi hại. Ví dụ như địa tai trước đó của Phúc Địa Hồ Tiên, hoang thú cua vũng bùn mang theo tiên cổ Hy Nê nhắm vào núi Đãng Hồn, có giá trị nhất bên trong Phúc Địa Hồ Tiên. Kết quả núi Đãng Hồn hóa thành một bãi bùn loãng, trải qua Phương Nguyên cứu giúp mới hiểm tử hoàn sinh. Có thể thấy được trời đất rất công bằng. Ngươi chiếm cứ ưu thế đặc biệt, nhất định sẽ bị trời ghét, đưa thiên kiếp địa tai đến để suy yếu ngươi. Đương nhiên, chủng loại tai kiếp quá nhiều. Quy luật này cũng không tuyệt đối, chỉ có thể nói khả năng rất lớn. Đây chính là thể hiện hàm nghĩa của câu trong họa có phúc, trong phúc có họa. Nhưng sau khi vượt qua được địa tai của vũng bùn, trên thực tế, bên trong Phúc Địa Hồ Tiên đã có thêm rất nhiều đạo ngân nô đạo, và một số đạo ngân thổ đạo. Đạo ngân nô đạo có thêm được nhiều, có thể giúp cho chủ nhân Phúc Địa dễ dàng khống chế, nuôi dưỡng những sinh vật bên trong Phúc Địa. Người đá, người lông, đàn hồ ly, đàn sói, đàn cá cũng có thể sinh sôi nhanh hơn. Đây chính là mặt có ưu thế nhất của phúc địa hồ tiên. Dù sao chủ nhân ban đầu của phúc địa hồ tiên là cổ tiên nô đạo. Mỗi lần độ kiếp, số lượng đạo ngân nô đạo sẽ là nhiều nhất. Ngoại trừ nô đạo, còn có một ít đạo ngân thổ đạo. Đạo ngân này có thể giúp cho thổ nhưỡng của phúc địa hồ tiên càng thêm phì nhiêu, có thể hấp thu được địa khí, gánh chịu núi đãng hồn. Đạo ngân này không thể dùng thủ đoạn bình thường để quan sát được, mà là dung nhập vào bên trong phúc địa hồ tiên, khiến cho thế giới nhỏ này càng trở nên toàn diện và ưu tú hơn. Đây cũng chính là thể hiện của trong họa có phúc, trong phúc có họa. Trời đất Trung Châu nhằm vào núi đãng hồn, vì thế mới phát động cua vũng bùn. Nhưng sau khi vượt qua, phúc địa hồ tiên lại có thu hoạch, đạo ngân thổ đạo tăng lên, giúp cho mối quan hệ giữa núi đãng hồn và phúc địa hồ tiên càng thêm chặt chẽ. Địa tai lần này là biển hoa huyết độc đường. Phương Nguyên âm thầm suy đoán, có thể là trời đất Trung Châu muốn nhằm vào cảnh giới huyết đạo tông sư của hắn. Sau khi chịu đựng được, bên trong phúc địa hồ tiên sẽ có thêm được nhiều đạo ngân. Trong đó, số lượng đạo ngân nô đạo vẫn là nhiều nhất, đẩy ưu thế ban đầu của phúc địa hồ tiên lên cao hơn. Đồng thời còn có rất nhiều đạo ngân huyết đạo. Đạo ngân huyết đạo xuất hiện, không thể nghi ngờ đã thay đổi phúc địa hồ tiên. Cá trích thanh ngọc chuyển thành cá trích huyết ngọc chỉ là một phương diện biểu hiện. Sau khi Phương Nguyên hao phí hết khí lực xử lý lớp thổ nhưỡng, ở tầng cao nhất phúc địa hồ tiên, lớp thổ nhưỡng tầng tiếp theo đã mọc ra rất nhiều cỏ mầm và nụ hoa. Loại cỏ này có tên là cỏ huyết liêm. Sau khi trưởng thành, nó sẽ tự động uốn lượn lại giống như liêm đao, phần lưng rất dày, phần ngoài thì sắc bén như dao. Còn hoa dại thì có tên là hoa xích phủ. Cánh hoa giống như lưỡi búa, có màu trắng nhưng lại lóe lên chút ánh sáng màu đỏ. Mặc kệ là cỏ huyết liêm hay là hoa xích phủ, tất cả đều là nguyên liệu luyện cổ thượng giai. Mặc dù không được xem là tiên tài, nhưng có thể dùng để luyện chế phàm cổ tam chuyển. Một khi cỏ huyết liêm và hoa xích phủ trưởng thành toàn bộ phúc địa hồ tiên, số lượng sẽ rất kinh người, là một khoản thu lợi không nhỏ. Khoản thu lợi này do chính địa tai mang đến cho phúc địa hồ tiên. Thật ra, trước đó phúc địa hồ tiên cũng đã sinh trưởng không ít hoa cỏ, như cỏ lam độ kịch độc, cỏ móng ngựa có hình móng ngựa, với 6 lá cây, cỏ lục thần tinh tế như ngọc, còn có hoa thất bảo hình dạng như cái chén, bên trong chứa đựng sữa hoa. Nhưng những loại hoa cỏ này, cùng lắm chỉ có thể đem ra luyện chế phàm cổ nhất, nhị chuyển. Giá trị còn muốn thua xa cỏ huyết liêm, cỏ xích phủ. Máu độc thẩm thấu thổ nhưỡng, chuyển một phần rễ và hạt giống thành cỏ huyết liêm và hoa xích phủ. Quan trọng nhất, đạo ngân huyết đạo tăng lên, cải tạo hoàn cảnh cho phúc địa hồ tiên, khiến cho cỏ huyết liêm và hoa xích phủ có cơ sở để sinh trưởng. Cổ tiên lục chuyển, cứ 10 năm một địa tai, 100 năm một thiên kiếp. Trải qua 300 năm, tổng cộng vượt qua 30 lần địa tai, 30 lần thiên kiếp, sau đó sẽ tấn thăng thành cổ tiên thất chuyển. Uy lực địa tai yếu hơn so với thiên kiếp. Mỗi lần thiên kiếp đến đều là khảo nghiệm của thượng thiên, tràn ngập hung hiểm nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Đạo ngân mới sẽ thay đổi mảng thiên địa này. Có thể thai nghén càng nhiều, sẽ càng có được vật có giá trị. Những vật này sẽ cung cấp cho cổ tiên tư nguyên để tu hành. Bên trong phúc địa hồ tiên ban đầu chỉ có thể trồng rất nhiều hoa cỏ bình thường. Khi đó, thổ nhưỡng nông cạn, không nước không gió, có trồng cỏ lam độ, cỏ móng ngựa cũng sẽ không sống được. Sau mấy lần gặp địa tai, hoa cỏ dần dần tàn lụi, hồ tiên tổn thất nặng nề, nhưng lại có thêm đạo ngân mộc đạo, đạo ngân thổ đạo. Bởi vì hỏa hoạn, có thêm đạo ngân hỏa đạo, trải qua thủy tai, lại có được đạo ngân thủy đạo. Phúc địa hồ tiên được những đạo ngân này thay đổi hoàn cảnh, khi đó hồ tiên mới có thể trồng được cỏ lam độ, cỏ móng ngựa, cỏ lục thần, hoa trà sữa. Mặc dù có được những kỳ ngộ này, phúc địa cũng được cải tiến trên phạm vi lớn, nhưng mỗi lần trải qua địa tai đều có tổn thất, cần phải xem năng lực kinh doanh của cổ sư. Hồ tiên liên tục suy yếu, thực lực không ngừng giảm xuống, đến lần độ địa tai thứ 5, cuối cùng chết dưới tay Mị Lam Điện Ảnh. Sau khi Phương Nguyên kế thừa phúc địa, miễn cưỡng vượt qua được địa tai thứ 6 là cua vũng bùn. Tính luôn cả lần này, phúc địa hồ tiên đã vượt qua được 7 lần địa tai. Sau lần địa tai này, phúc địa hồ tiên đã có được đạo ngân huyết đạo, cỏ huyết liêm, hoa xích phủ. Lão nông đều biết thổ địa như thế nào thì trồng gì mới thu hoạch tốt. Phương Nguyên kinh doanh phúc địa, đương nhiên phải nhập gia tùy tục. Hắn không để cho Thái Bạch Vân Sinh sử dụng cổ giang sơn như cũ, ngược lại tự mình đào hồ máu độc chính là vì đạo lý này. Trên thực tế, không chỉ có những loại hoa cỏ này. Có được đạo ngân huyết đạo, ta có thể nuôi dưỡng đàn hồ ly huyết văn. Tốc độ sinh sôi của hồ ly huyết văn cao hơn so với bất luận loại hồ ly nào. Sản lượng hàng năm đều khá khách quan. Ta sẽ mua thêm một số kinh nghiệm nuôi dưỡng hồ ly huyết văn. Nếu vận khí tốt, thậm chí có thể bán ra ngoài thị trường kiếm món tiền nhỏ. Nhưng hồ ly huyết văn là sinh vật nằm giữa chuỗi thức ăn, Phương Nguyên còn phải mua thỏ huyết văn làm thức ăn chính cho chúng. Thỏ huyết văn ăn gì? Tất nhiên là cỏ huyết liêm rồi. Cho nên, Phương Nguyên tốn công tốn sức đào nhiều hồ máu như vậy, chính là muốn xem máu độc làm chất dinh dưỡng, dưới sự khống chế của cổ trận, thẩm thấu vào trong bùn đất, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng cỏ huyết liêm và hoa xích phủ. Đương nhiên, để cam đoan sự sống cho hồ ly huyết văn, Phương Nguyên còn dự định đưa vào một ít sói dâu độc. Phúc địa hồ tiên trước đó không thích hợp cho loài sói này sinh sống. Nhưng bây giờ đã có máu độc thẩm thấu, vẫn có thể nuôi được một đàn sói dâu độc nho nhỏ. Số lượng sói dâu độc không cần quá nhiều, chỉ cần một phần nhỏ, tạo thành hiệu ứng cá nheo với hồ ly huyết văn là được. Phương Nguyên bận đến nỗi gót chân muốn đá trúng óp. Bởi vì bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Dường như chỉ trong chớp mắt, bên trong phúc địa hồ tiên đã trôi qua được nửa tháng. Công việc cải tạo phúc địa hồ tiên của Phương Nguyên rốt cuộc đã có kết thúc tốt đẹp. Phúc địa hồ tiên rực rỡ cuộc sống mới. Phía đông là hồ Long Lân, hồ Ngọc Cần, chung quanh là những hồ nhỏ. Trên bầu trời là thảo nguyên cỏ tinh tiết. Trong hồ nước có cá long ngư, cá bong bóng, cá trích thanh ngọc, cá trích huyết ngọc, ngoài ra còn có đàn sói nước, sói vây cá, heo địa bì. Phía tây, số lượng hồ nước tăng vọt. Chính giữa phía tây là hồ đá than lửa. Cứ cách một đoạn lại có một hồ máu độc. Hàng trăm hàng ngàn hồ máu độc phân bố phía tây. Nhìn từ trên cao xuống, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nơi này không lâu sẽ hình thành thảo nguyên cỏ huyết liêm, hoa xích phủ. Sinh vật trước mắt sinh sống ở đây là một số ít thỏ huyết văn, sói dâu độc và một số hồ ly huyết văn. Nhưng hồ ly huyết văn không ngừng được đưa từ bên ngoài vào, số lượng càng lúc càng nhiều. Đáng nhắc đến chính là, hoang thú dê độc giác cũng được nuôi thả ở đây, phòng ngừa gặp sói hoang thú vây cá đi săn. Phía nam phúc địa hồ tiên, một số người đá vẫn ngủ say như cũ trong lòng đất. Bởi vì có rất nhiều huyết độc đường sinh sống trong địa đạo mà người đá đào ra, mấy chục năm sau, ngôi nhà dưới mặt đất của người đá sẽ sinh ra huyết khoáng thạch. Hang động mà cổ trí tuệ đang ở, nhờ vào cổ giang sơn như cũ đã trở về nguyên trạng. Rừng linh chi uể oải, suy sụp nhưng không cần trị liệu, bọn chúng cũng sẽ tự mình bài tiết độc tố ra ngoài, thậm chí còn có một tỷ lệ nhất định kết thành rừng huyết linh chi. Phía bắc phúc địa, địa vực nhỏ hẹp, là căn cứ nhện trường hận sinh sống. Chính giữa phúc địa vẫn là núi đãng hồn. Bên trong hành cung đãng hồn, giam giữ hồn phách Đông Phương Trường Phàm cùng với hơn 10 tù binh Đông Phương tộc. Trong kho hàng cất giữ rất nhiều tiên tài, hơn vạn cân chất béo, trứng thiên địa sa âu và cổ khí nang. Gần núi đãng hồn là ba thạch tổ Phương Nguyên, bên trong sinh sống rất nhiều nô lệ người lông, đang không ngừng luyện cổ. Một ít cây kính liễu đã mất hết sinh cơ. Đàn bướm ăn mày vốn dùng lá kinh liễu làm thức ăn, cũng đã mất đi giá trị lợi dụng, bị Phương Nguyên bán tháo ra ngoài. Như vậy, ba nguồn tài nguyên lớn là U Hỏa Long Mãng, Nhện Trường Hận và Long Ngư đều được bố trí xong. Nếu phát triển tốt, ba nguồn tài nguyên lớn này vừa có thể sinh sôi vừa có thể bán ra để thu lợi. Tất cả đều đi vào quỹ đạo. Chỉ là ba nguồn tài nguyên này vẫn còn đang trong giai đoạn trữ hàng, chưa thể bán ra thị trường được. Trong kho hàng hành cung đãng hồn còn có rất nhiều cổ khí nang. Nhưng Phương Nguyên cũng không lập tức bán vào thị trường kiếm món hời lớn. Tiên Hạc Môn vẫn còn đang nhìn chằm chằm phúc địa hồ tiên, bán ra từ từ mới có thể làm giảm phong hiểm. Xây dựng phúc địa hồ tiên đã xong, Thái Bạch Vân Sinh lần thứ hai cáo từ Phương Nguyên. Trong khoảng thời gian này, ông cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Không có ông giúp đỡ, Phương Nguyên muốn hoàn thành khối lượng công việc lớn như vậy, ít nhất phải cần thêm nửa tháng nữa. Thậm chí ông không chỉ ra sức, mà còn cho Phương Nguyên mượn tiên nguyên thạch. Phương Nguyên không có quá nhiều tiên nguyên thạch. Giai đoạn cải tạo ban đầu, lỗ hổng đầu nhập tài chính quá lớn. Thái Bạch Vân Sinh chủ động đưa cho Phương Nguyên một khoản tiên nguyên thạch, xem như bù vào lỗ hổng này. Nói đến, trong bốn người ký kết minh ước Đại Tuyết Sơn, tài lực của Thái Bạch Vân Sinh vẫn là dày nhất. Ông phát triển ở Đông Hải rất tốt, bên trong tiên khiếu chứa rất nhiều tài nguyên, khiến cho nội tình tiên khiếu không đủ, địa khí mỏng manh, có xu hướng bất ổn. Lần này Thái Bạch Vân Sinh trở về phúc địa hồ tiên, không chỉ vì trợ giúp Phương Nguyên, mà còn có mục đích khác, chính là trở lại Bắc Nguyên, hạ xuống phúc địa, hấp thu địa khí, đồng thời nghênh đón địa tai. Nhưng thời gian địa tai giáng xuống vẫn chưa đến, hấp thu địa khí còn cần một khoảng thời gian nữa. Đến khi địa tai xuất hiện, Phương Nguyên tất nhiên cũng sẽ ra tay giúp Thái Bạch Vân Sinh vượt qua. Thái Bạch Vân Sinh rời khỏi phúc địa hồ tiên, Hắc Lâu Lan vẫn ở lại nơi này. Phương Nguyên rất nhanh cũng rời khỏi phúc địa hồ tiên, đến Trung Châu. Không còn nguyên nhân nào khác, đại hội luyện cổ Trung Châu sắp tổ chức rồi. Trung Châu, núi Tiên Hạc Môn. Mây mù lượn lờ xung quanh ngọn núi, đàn phi hạc bay múa giữa rừng đào. Bên trong một mật thất dưới Tiên Hạc Môn, ẩm ướt âm u, trên vách đá rêu xanh mọc từng mảng. Trong phòng, ngoại trừ một chiếc giường đá thì không còn đồ dùng nào khác. Trên giường đá, một vị cổ sư thanh niên đang nằm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người không hề có bất kỳ vết thương nào, nhưng vẫn cứ hôn mê bất tỉnh. Chính là cổ Nguyệt Phương Chính. Một con cổ trùng nằm ngay trên ngực Phương Chính, không hề nhúc nhích. Đột nhiên, trong thạch thất lóe lên ánh sáng nhạt, một vị cổ tiên xuất hiện. Tay áo ông ta bồng bềnh, mặt quan như ngọc, diện mạo thiếu niên. Nhưng điều làm cho người ta chú ý nhất chính là hàng lông mày của ông ta. Lông mày của ông ta thon dài, xanh biếc, đuôi lông mày rủ xuống bên hông, dưới hàng lông mày là ánh mắt yếu ớt. Hạc Phong Dương đại nhân. Con cổ trùng nằm trên ngực Phương Chính lập tức vỗ cánh bay múa, kích động gọi tên người đến. Cổ trùng này chính là tảo ký hồn mà Thiên Hạc thượng nhân đăng ký gửi hồn phách. Đại nhân, xin ngài ra tay trị liệu hồn phách cho Phương Chính, giúp đồ đệ của ta thức tỉnh. Thiên Hạc thượng nhân nói. Thiên Hạc, ngươi vẫn là câu trả lời này. Hạc Phong Dương thở dài, trong lòng có chút thất vọng. Ông ta thật sự muốn Thiên Hạc thượng nhân đoạt xá, là vì cái gì? Bởi vì Thiên Hạc thượng nhân vốn là thuộc hạ của Hạc Phong Dương ông ta, đã vì ông ta mà làm không ít chuyện, có thể nói là một nhân tài. Trái lại, Cổ Nguyệt Phương Chính thật sự còn quá trẻ, lại còn bị ép phải hy sinh, vạn nhất trong lòng có khúc mắc đối với Thiên Hạc môn, vậy thì không ổn rồi. Thiên Hạc, ngươi có biết lần này Thiên Hạc môn chúng ta đoạt được pháp môn đoạt xá có thể nói là hoàn mỹ và cực kỳ ưu tú hay không? Trước đó ngươi đoạt xá, nếu hồn phách không thích ứng, sẽ lưu lại di chứng. Nhưng bây giờ đoạt xá, giống như được sinh ra lần nữa, hồn sắc giao hòa. Một khuyết điểm cũng không có. Đây chính là vận khí của ngươi. Ngươi có thể trùng sinh, một lần nữa lấy lại được huy hoàng mà ngươi đã từng có. Cơ hội thượng thiên đã giao phó cho ngươi, vì sao ngươi lại không nắm chặt chứ? Hạc Phong Dương khuyên nhủ. Đại nhân, giọng nói trầm thấp vang lên bên trong tảo ký hồn, xin thứ cho ta chấp mê bất ngộ. Nếu thật sự đoạt xá, ta chỉ sợ cả đời mình sẽ không đối mặt được. Phương Chính là đồ đệ của ta. Nó đã từng là ta. Về sau thuộc về tương lai của nó. Nếu như ta đoạt xá, ta sẽ không đối diện được với nội tâm của mình. Xin hãy thành toàn cho ta. Đại nhân, hãy nể tình ta nhiều năm phục dịch cho ngài. Ngươi, gương mặt Hạc Phong Dương hiện lên sự tức giận. Gần đây, ông ta sống cũng chẳng vui vẻ gì. Để cứu Hạc Cửu cung tiểu cửu, Hạc Phong Dương bốn phía cầu người. Bỏ ra rất nhiều tiên tài, nhưng hiệu quả lại quá mức nhỏ bé. Hiện tại, ngay cả một thuộc hạ ngày xưa cũng khư khư cố chấp như vậy, không nghe theo lời khuyên của ông ta, không để ông ta được như ý. Phương pháp đoạt xá này, mặc dù cường đại nhưng cũng có tiền đề, không thể tùy tiện đoạt xá. Tốt nhất là trước khi đoạt, phải để hồn phách và mục tiêu đoạt xá tiếp xúc một thời gian. Lúc trước, Thiên Hạc thượng nhân dự định đoạt xá Phương Chính, liền ký thác tảo ký hồn vào trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Điều kiện đoạt xá đã hoàn tất, nhưng Thiên Hạc thượng nhân lại thay đổi chủ ý. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu Thiên Hạc thượng nhân muốn đoạt xá người khác, trong thời gian ngắn là không thể được, còn cần tiếp xúc nhục thân thêm một khoảng thời gian nữa. Về phần Đông Phương Trường Phàm đoạt xá Đông Phương Dư Lượng, ông ta cũng đã âm thầm ký gửi một phần hồn phách của mình bên trong cơ thể Đông Phương Dư Lượng. Thủ đoạn quá xảo diệu, Đông Phương Dư Lượng hoàn toàn không phát hiện được điều gì bất ổn. Mấy ngày qua, Hạc Phong Dương không được vui vẻ cho lắm. Tâm trạng nóng nảy, lúc này nhịn không được muốn quát Thiên Hạc thượng nhân một trận. Nhưng trong lòng Thủy Chung vẫn không nói nên lời, bởi vì Hạc Phong Dương không khỏi từ trên người Thiên Hạc thượng nhân liên tưởng đến mình. Không phải ông ta cũng giống Thiên Hạc thượng nhân hay sao? Để cứu tiểu cửu, ông ta thậm chí còn nguyện ý hy sinh bản thân. Lúc trước, khi ông ta đứng trước tuyệt cảnh, cũng là nhờ Thái Thượng Tam trưởng lão của Thiên Hạc môn Hổ Ma thượng nhân, ra tay giúp đỡ mới có được Hạc Phong Dương của ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, Hạc Phong Dương thở dài một tiếng, thôi được rồi. Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy, Hạc Phong Dương ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đây là nể tình ngươi ngày xưa đã làm việc cho ta. Trong tương lai, nếu ngươi muốn đoạt xá, muốn nhờ ta ra tay giúp đỡ, cũng không phải là không có điều kiện. Nói xong, Hạc Phong Dương vung tay lên, quét nhẹ qua mặt Cổ Nguyệt Phương Chính. Sau khi hành động kết thúc, Hạc Phong Dương bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau mấy hơi thở, hồn phách Cổ Nguyệt Phương Chính ngưng thực lại như lúc ban đầu. Từ trong hôn mê tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi sao, đồ đệ? Tảo ký hồn kích động bay múa trước mặt Phương Chính. Phương Chính tỉnh tỉnh mê mê, sư phụ, chúng ta đang ở đâu vậy? Đương nhiên là Thiên Hạc môn rồi, đồ đệ ngốc. Thiên Hạc thượng nhân cười to. Tại sao con lại ở đây? Hai mắt Phương Chính vẫn thất thần như cũ, miệng thì thào, bỗng nhiên dùng mình một cái, gương mặt hiện lên sự hoảng sợ. Y nhớ đến ao máu, tiến đánh phúc địa hồ tiên, trên người xuất hiện dây leo máu. Phương Chính phát ra tiếng kêu sợ hãi, vô thức lui lại. Kết quả đầu đập vào vách đá cứng, sau đó ngất ngay tại chỗ. Thiên Hạc thượng nhân. 3 ngày sau, Thiên Hạc môn tuyên bố Cổ Nguyên Phương Chính đã thức tỉnh. Một lần nữa xuất hiện trước một đám đệ tử, Phương Chính đã ngang nhiên có được tu vi ngũ chuyển. Trong buổi gặp mặt buổi sáng, trưởng môn Thiên Hạc môn, trước mặt mọi người tuyên bố bổ nhiệm Cổ Nguyệt Phương Chính làm trưởng lão Thiên Hạc môn. Nhất thời, toàn bộ môn phái chấn động. đối thủ cạnh tranh của Phương Chính ngày xưa là đám người Tôn Nguyên Hóa, không khỏi trợn mắt há mồm. Đám đệ tử tinh anh thì xôn xao, các trưởng lão thì nghị luận ầm ĩ. Cổ tiên tiên hạc môn, để tiện cho việc công lược phúc địa hồ tiên, đã ép tu vi của Phương Chính đến ngũ chuyển. Thân phận đệ tử đã không còn thích hợp với Phương Chính. Địa vị mới, thân phận mới khiến cho Phương Chính chưa thể thích ứng được, tay chân có cảm giác luống cuống. Y đi trên đường, gặp được đệ tử nào, đệ tử đó đều phải hành lễ vấn an hắn, trong đó có rất nhiều đệ tử tinh anh tuổi tác còn lớn hơn y. Có đôi khi, Phương Chính gặp đám người đã từng là đối thủ cạnh tranh Tôn Nguyên Hóa, bọn họ cũng phải tất cung tất kính. Rất nhiều đệ tử mỹ mạo thường ngày hay vây quanh Phương Chính, có người ánh mắt ngập nước nhìn y, có người ngọt ngào gọi y một tiếng Phương Chính trưởng lão. So sánh với trưởng lão môn phái khác, tuổi của Phương Chính còn quá trẻ, có thể nói là đứng riêng một ngọn cờ. Truyền kỳ lan ra thu hút rất nhiều nữ đệ tử chú ý, thậm chí là đem lòng cảm mến. Cho dù là bản thân Phương Chính, có đôi khi nhìn thấy các trưởng lão khác, cũng sẽ quên mất thân phận của mình, thi lễ giống như một người đệ tử với họ, khiến cho tình huống lần nào cũng xấu hổ. Cũng may bên cạnh Phương Chính còn có Thiên Hạc thượng nhân trợ giúp. Trưởng môn Tiên Hạc môn thỉnh thoảng cũng triệu kiến Phương Chính, hỏi y có khó khăn nào trong sinh hoạt hay không. Sự ân cần đó khiến Phương Chính có cảm giác thủ sủng nhược kinh. Càng làm Phương Chính mừng rỡ không thôi là đãi ngộ của môn phái dành cho trưởng lão, còn cao hơn đãi ngộ của đệ tử mấy chục lần. Thiên Hạc thượng nhân nhìn thấy, mơ hồ hiểu được dụng ý trong đó. Trước đó, cao tầng môn phái cố ý hy sinh Phương Chính, bắt y bán mạng để công lược phúc địa hồ tiên. Bây giờ bọn họ làm như thế, chính là muốn lấy lại sự trung thành của Phương Chính đối với môn phái. Phương Chính rốt cuộc cũng không phải là Phương Nguyên, tuổi tác vẫn còn nhỏ, ra đời chưa nhiều, vì thế đã không phát giác được dụng ý bên trong. Trên thực tế, y chưa bao giờ oán giận Tiên Hạc môn. Hơn thế nữa, sau khi trở thành trưởng lão, y lại càng yêu mến Tiên Hạc môn hơn. Đối với ký ức công lược phúc địa hồ tiên kinh khủng, y đều vô thức né tránh, không muốn nghĩ về nó. Chỉ là có những đêm, y nằm mơ đến cảnh tượng trong huyết trì, nhớ lại những đau đớn mà y phải chịu, y sẽ đổ đầy mồ hôi mà tỉnh giấc. Một ngày nọ, sau khi Phương Chính đến gặp một trưởng lão khác, trên đường trở về, lại bị một đệ tử tên là Sử Hồng chặn lại, Phương Chính trưởng lão. Sử Hồng thi lễ trước, Phương Chính hoàn lễ, trong lòng còn có chút tiếc nuối. Bởi vì vị đệ tử tinh anh Sử Hồng này, tuổi tác còn muốn lớn hơn y, vốn thuộc hàng sư huynh. Xin thỉnh giáo Phương Chính trưởng lão, một trong bốn đề thi đầu vào đại hội luyện cổ, có một đề là luyện chế cổ địa tạng hoa. Muốn luyện chế cổ này, phải đếm ngược bước thứ ba, là vận dụng cỏ thượng du, phối hợp với lông bờm thiền sư, lại dựa vào thủ pháp luyện cổ. Nhưng đệ tử đến bước này vẫn luôn thất bại, không biết thủ pháp luyện cổ cụ thể là gì. Cái này, Phương Chính sững sờ, y chủ tu nô đạo, khống chế đàn phi hạc, chiến lực có thể nói là siêu quần bạt tụy trong số cổ sư phàm nhân, nhưng hoàn toàn chẳng biết gì về luyện đạo. Cũng may hắn có tảo ký hồn. Thiên Hạc thượng nhân đang âm thầm truyền đáp án cho hắn. Lúc này Phương Chính mới trả lời, thủ pháp luyện cổ này có tên là phân phân thủ. Mục đích của nó là muốn kết hợp cỏ thượng du và lông bờm thiền sư cùng một chỗ. Muốn luyện ra được cổ địa tạng hoa, chỉ cần trong 30 hô hấp bện xong 100 cọng cỏ và lông lại với nhau. Nếu vượt qua khoảng thời gian này, ngọn lửa luyện cổ sẽ nướng cháy cỏ và lông. Bởi vậy, nếu ngươi không thuần thục thủ pháp này, luyện cổ sẽ dễ dàng gặp thất bại. Phương Chính lặp lại lời nói của Thiên Hạc thượng nhân, càng nói càng ung dung. Nói xong, lại đề cập tiếp thủ pháp luyện cổ phân phân thủ. Biểu hiện Sử Hồng hơi thay đổi, có chút kinh ngạc, vội vàng nói lời cảm ơn, đa tạ Phương Chính trưởng lão đã chỉ giáo, đệ tử được lợi đúng là không nhỏ. Còn có chỗ nào không rõ nữa không? Phương Chính mỉm cười. Không có, không có. Đệ tử xin cáo lui. Sử Hồng thi lễ một cái rồi cáo từ. Hai người tạm biệt nhau. Phương Chính đi được một đoạn, bỗng nhiên càng đi càng chậm. Y cau mày, tỉnh ngộ lại, Sử Hồng không phải thành tâm đến lĩnh giáo, mà dường như cố ý đến làm khó dễ con. Ha ha, bây giờ con đã có thể nhìn ra. Không tệ, không tệ. Thiên Hạc thượng nhân cười hì hì. Phương Chính thầm kêu, sư phụ. Thì ra người đã biết từ trước. Nói nhảm, lai lịch của con rất dễ tìm hiểu. Tuổi tác còn đó, ai mà không biết con chưa từng học luyện đạo. Sử Hồng cố ý đến hỏi con vấn đề này, không phải cố ý làm khó dễ thì là cái gì? Nói đến đây, Thiên Hạc thượng nhân ngừng lại một chút, lại hỏi Phương Chính, con có biết tại sao gã lại muốn làm khó dễ con không? Vì sao ạ? Phương Chính có vẻ không hiểu. Thiên Hạc thượng nhân cười sang sảng, nói ra lý do, bởi vì Sử Hồng thích nữ đệ tử Y Nguyệt. Mà Y Nguyệt lại là con gái của Viêm Đường trưởng lão. Viêm Đường trưởng lão thế lực đơn bạc, bị xa lánh bên trong Tiên Hạc môn, cũng không dễ sống. Ông ta muốn gả con gái cho con, kéo bè kết phái, đạt thành lợi ích liên minh với vị trưởng lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tiên Hạc môn. Bằng không, tại sao ông ta năm lần bảy lượt mời con uống rượu chứ? thậm chí lần nào cũng cố ý sắp xếp để con gái của ông ta ngồi cùng một chỗ với con. Phương Chính kinh hô một tiếng, giờ mới hiểu ra, trong đầu không tự chủ được hiện lên cảnh Y Nguyệt xinh đẹp ngồi bên cạnh y, nhiệt tình gắp thức ăn, tiếp rượu cho y. Sau khi uống mấy ngụm rượu, gương mặt đỏ ửng, mỹ lệ động lòng người. Nhớ rồi sao? Ha ha, tiểu tử ngốc. Thiên Hạc thượng nhân vô cùng vui vẻ, nhiều chuyện đúng là không phân biệt nam nữ, thậm chí là sống chết. Phương Chính bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Y phiền chán nói, lại là tính toán, lại là lợi ích, con hoàn toàn không thích. Từ nay về sau, Viêm Đường trưởng lão có mời con cũng xin từ chối. Dù sao con cũng là trưởng lão, cùng cấp với ông ấy, có từ chối cũng chẳng tính là gì. Tiểu tử ngốc, trong thế giới này có chỗ nào mà không có tổ chức, không gắn bó lợi ích chứ? Chân tình là có, nhưng chính vì quá thưa thớt, cho nên nó mới đáng ngưỡng mộ. Thiên Hạc thượng nhân cảm khái, con đừng tránh những chuyện này nữa. Ta khuyên con càng không nên từ chối lời mời của Viêm Đường trưởng lão. Cho dù con không cưới con gái của ông ấy, cũng không cần làm xấu đi mối quan hệ với ông ấy. Bởi vì con bây giờ, so với Viêm Đường trưởng lão, thế lực còn muốn đơn bạc hơn. Không nói cái này nữa. Sắp sửa đến đại hội luyện cổ rồi. Gần đây, mặc kệ đệ tử hay là trưởng lão, tất cả đều đang bàn tán về chuyện này. Thế rốt cuộc đại hội luyện cổ là gì vậy? Phương Chính cố ý đổi chủ đề. Vấn đề này, con hỏi ta là tốt nhất, không nên hỏi người khác. Bằng không, bọn họ sẽ nhìn con như nhìn kẻ ngốc. Ta sẽ nói rõ chi tiết cho con biết. Đại hội luyện cổ không phải bình thường, là thịnh hội trăm năm mới có một lần ở Trung Châu. Nói cách khác, không có thủ pháp kéo dài duyên thọ đặc biệt, đa số cổ sư chỉ có thể tham gia một lần trong đời. Thiên Hạc thượng nhân đáp. Phương Chính hỏi, đại hội luyện cổ, chẳng lẽ là thịnh hội cho các cổ sư luyện đạo tham gia hay sao? Không phải như vậy. Cổ sư tu hành có ba phương diện lớn, theo thứ tự là nuôi cổ, dùng cổ, luyện cổ. Đại hội luyện cổ không phải chỉ có cổ sư luyện đạo mới có thể tham gia. Chỉ cần con thành thạo một phương diện nào đó trong luyện cổ, hoặc có kinh nghiệm tâm đắc, con vẫn có thể tham gia thịnh sự này. Thiên Hạc thượng nhân tiếp tục nói, quy mô của thịnh hội này trước nay chưa từng có, tuyệt đối là thịnh hội luyện đạo đệ nhất thiên hạ. Mỗi một đại hội luyện đạo đều có ít nhất 10 vạn cổ sư tham gia. Bọn họ đến từ các môn phái lớn nhỏ ở Trung Châu. Thậm chí ngay cả cổ sư Đông Hải, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Nguyên cũng sẽ xuất hiện. Nam Cương. Phương Chính nghe được một cái tên, không khỏi nhớ lại núi Thanh Mao. Y chợt hỏi, vừa nãy Sử Hồng có nói bốn đề thi đầu vào là gì vậy? Thiên Hạc thượng nhân biết gì nói nấy, cái gọi là bốn đề thi tương đương với tư cách ra trận. Phàm là cổ sư, bất kể là ai, trong tu hành đều cũng sẽ luyện cổ. Phần thưởng của đại hội luyện cổ rất phong phú, thu hút vô số cổ sư tham gia. Nếu không thiết lập cửa ải, thật giả lẫn lộn, người muốn tìm vận may lại quá nhiều. Cho nên sẽ có bốn đề thi để sàng lọc ra người thật sự ưu tú, có tạo nghệ luyện đạo. Nói cách khác, muốn tham gia đại hội luyện đạo, nhất định phải hoàn thành bốn đề thi này. Phương Chính giật mình. Ha ha, Thiên Hạc thượng nhân cười nói, thật ra, bốn đề này đều là khảo sát kỹ thuật luyện cổ cơ sở mà thôi. Cổ sư có kinh nghiệm nhất định thường hay qua cửa lắm. Phương Chính chợt hỏi, sư phụ, chắc con không qua cửa được quá. Không sao, có ta chỉ dẫn là được. Trong khoảng thời gian này, con hãy cố gắng luyện tập, cũng có thể thành công. Thiên Hạc thượng nhân nói, thật sao? Chẳng lẽ con có thể mở rộng được tầm mắt? Phương Chính vui mừng nói, Trung Châu, núi Ngũ Đức. Mọi người rộn ràng giống như dòng sông vây quanh núi Ngũ Đức. Núi Ngũ Đức không cao, nằm ở phía đông Trung Châu, là trụ sở của môn phái cỡ Trung Ngũ Đức Môn. Ngũ Đức Môn nằm trong phạm vi 3.000 dặm, được xem là một thế lực lớn. Nhất là bối cảnh của nó rất thâm sâu. Môn chủ đương nhiệm của Ngũ Đức Môn là trưởng lão Thiên Liên Phái. Thiên Liên Phái là một trong 10 đại cổ phái Trung Châu, thế lực siêu cấp. Vì thế, mặc dù thời gian thành lập Ngũ Đức Môn không dài, nhưng phát triển rất thuận lợi, thế lực uy tín lâu năm chung quanh cũng không dám chèn ép nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên ngụy trang thành một cổ sư phàm nhân, lúc này cũng đang xen lẫn trong dòng người từ chân núi chậm rãi leo lên núi. Hắn mặc một chiếc áo bào đen, hình thể không cao không thấp, không mập không ốm, mặt đeo mặt nạ, đầu đội mũ mưa, vành nón rất thấp, thậm chí cái bóng của nó còn che khuất bả vai Phương Nguyên dưới ánh mặt trời. Nhưng trang phục này đi trong dòng người cũng không quá thu hút. Rất nhiều người ngụy trang còn quá phận hơn cả hắn. Theo dòng người chậm rãi tiến lên, Phương Nguyên nhìn thấy cánh cổng Ngũ Đức Môn. Cổng vòm được làm từ 16 cây cột lớn, rộng chừng hơn 30 trượng, còn cao hơn 5 tầng lầu. Bên trên cánh cửa còn có 3 chữ Ngũ Đức Môn thật to, kim quang lóng lánh. Bên dưới cửa có 6 tảng đá sư tử, uy vũ bất phàm, rất có khí khái. Qua cửa là một con đường, dùng đá ngọc thạch xếp thành cầu thang, giống như một dòng sông khoan thai chảy lên núi Ngũ Đức. Bên cạnh con đường, cây xanh râm mát, khi thì có gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Mọi người sánh vai nhau, nhân vật nào cũng có. Ánh mắt Phương Nguyên quét bốn phía. Đằng trước bên trái hắn có một đám nữ cổ sư với mái tóc dài phất phới, mặc váy hoa thống nhất, hẳn là đến từ một môn phái. Bên tay phải là một vị công tử mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp, không ngừng quạt gió, cưỡi một con báo đốm, ánh mắt luôn liếc nhìn đám nữ cổ sư. Bên tay trái là một cặp thầy trò, ăn mặc đơn giản, đang trò chuyện. Sư phụ, người nhiều quá. Gã đồ đệ cảm khái. Còn sư phụ thì cười ha hả, quá nhiều người, vì thế tuyệt đối đừng đi xa. Hảo đồ đệ, thiên phú luyện đạo của con rất cao. Đây là cơ hội giúp cho con lên như diều gặp gió. Con thông qua 4 đề thi đầu vào không khó, nhưng nhất định phải lấy được thứ tự tốt. Có như vậy mới có thể khiến người ta lo mắt mà nhìn, tranh thủ mời chào con. Gã đồ đệ cười ngạo nghễ. Sư phụ, người cứ yên tâm. Lần này con nhất định sẽ đoạt được thứ hạng đầu, lấy được cổ trùng ban thưởng chữa bệnh cho người. Vị sư phụ đang định lên tiếng, bỗng nhiên đằng sau truyền đến một lực đẩy thật lớn. Vị sư phụ bị đẩy ngã xuống đất, gã đồ đệ kinh hô một tiếng, vội vàng bước qua đỡ. Tránh ra, tránh ra. Một đám đàn ông thô kệch phách lối đi qua. Sau lưng bọn họ, một vị cổ sư già với ánh mắt âm lãnh, thích ý ngồi trên ghế nằm, trước sau có 4 người khiêng. Đại cung phụng phi xương các An Hàn đại nhân giá lâm, các ngươi còn không mau nhường đường. Gã đàn ông mở đường hét lớn một tiếng. Đi mau, người của phi xương các đến, không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Lần này phi xương các xuất động đại cung phụng, khí thế ngất trời, muốn từ trên người Ngũ Đức Môn lấy lại tên tuổi. Không sai, lần trước Ngũ Đức Môn và phi xương các tranh đoạt nguyên tuyền, kết quả Ngũ Đức Môn thắng hiểm, phi xương các tổn thất nặng nề. Mọi người bàn tán ầm ĩ, không ai muốn chọc đến phi xương các, tất cả đều tránh ra một con đường. Thật ghê tởm, khinh người quá đáng. Gã đồ đệ đỡ vị sư phụ đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, muốn tiến lên lý luận. Đừng đi. Vị sư phụ dù sao cũng là lão giang hồ, vội vàng ngăn đệ tử của mình lại. Phi xương các là thế lực gì vậy? Vị cổ sư đi đằng trước Phương Nguyên hỏi thăm đồng bạn bên cạnh. Sau khi có được câu trả lời, vị cổ sư này khinh thường cười lạnh. Hừ, toàn bộ các cũng chỉ có 3 cổ sư ngũ chuyển, chẳng qua cũng chỉ bấy nhiêu. Vị đồng bạn bên cạnh vội vàng khuyên bảo, nơi này là Trung Châu, không phải Đông Hải. Cường Long không ép địa đầu xà, nhiều chuyện chi bằng bớt một chuyện. Được rồi, được rồi. Nam cổ sư suy nghĩ một chút, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không đợi đoàn người phi xương các vào trước, một mình chen lên phía trước. Chuyện gì xảy ra với ngươi thế? Không có mắt à? Tránh mau, tránh mau. Gã đại hán đi đến đằng sau lưng Phương Nguyên, gầm thét vươn tay, ý đồ xua đuổi. Phương Nguyên cũng không quay người, mắt điếc tai ngơ. Sao? Gương mặt gã đại hán hiện lên vẻ giận dữ, nhưng rồi chợt biến sắc, tu vi ngũ chuyển. Phương Nguyên ngụy trang thân phận là một cổ sư ngũ chuyển, lúc này cố ý tiết lộ chút khí tức ra ngoài. Gã đại hán kinh nghi, vội vàng rút tay về. Trên ghế trúc, đại cung phụng phi xương các An Hàn ngồi thẳng người, nhìn theo bóng lưng Phương Nguyên. Khí tức ngũ chuyển hàng thật giá thật. Ăn mặc như vậy không phải là tán tu, mà là cổ sư ma đạo. An Hàn nheo mắt, hạ lệnh, còn không bỏ qua. Mấy gã đại hán vội vàng lĩnh mệnh, vòng qua trước mặt Phương Nguyên tiến lên phía trước. Ở thế gian, ngũ chuyển tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong, là thủ lĩnh thế lực, ngay cả trưởng môn tiên hạc môn cũng chỉ có tu vi ngũ chuyển. Bọn này chỉ biết lấn yếu sợ mạnh. Gã đồ đệ và vị sư phụ một lần nữa hòa vào dòng người. Gã đồ đệ nhìn chằm chằm bóng lưng phi xương các, bất bình nói. Nhưng rồi gã lại hiếu kỳ, mang ánh mắt sùng bái nhìn Phương Nguyên. Gã công tử áo trắng bên tay phải thu hồi quạt giấy, nhảy xuống con báo đốm, cố ý dừng lại trước mặt đám nữ cổ sư. Còn có không ít cổ sư chủ động đến bên cạnh Phương Nguyên, lấy lòng hắn. Cổ sư ngũ chuyển, nhân vật như vậy, nếu có thể kéo chút giao tình. Bên cạnh con đường, đệ tử phụ trách giữ gìn trật tự của Ngũ Đức Môn vội vàng truyền tin, mau đi báo cáo lên trên, phát hiện một vị cổ sư ngũ chuyển. Chỉ tay vào những người đối diện, Phương Nguyên chỉ nói một câu, biến. Giọng nói bình tĩnh, lạnh lùng, tràn ngập ngoan lệ. Mọi người không khỏi biến sắc, trong lòng dâng lên sự lạnh lẽo, nào dám dây dưa. Ngay cả gã đồ đệ cũng cuống quýt thu hồi ánh mắt. Phương Nguyên một lần nữa thu liễm khí tức, chung quanh trống rỗng, trong vòng 3 bước không còn người nào. Bọn họ đi dọc theo con đường lên giữa sườn núi. Ở đây có một bình đài rộng lớn, trên vách núi đá khắc 3 chữ to Trạch Đồ Đài. Nơi này là nơi diễn ra cuộc khảo hạch tư chất đệ tử nhập môn, sau đó để cho các trưởng lão lựa chọn đệ tử cho mình. Nhưng bây giờ nó đã được cải tạo sơ qua. Bên trên bố trí một cổ trận đơn giản, ngăn cách từng khu vực. Mỗi một khu vực đều có số lượng cụ thể. Cứ cách một khoảng thời gian, người đằng trước sẽ tiến lên một đoạn. Hai bên đường có đệ tử Ngũ Đức Môn cấp cho số thẻ. Phương Nguyên nhận một tấm thẻ, bên trên có ghi con số 63. hắn bước lên trạch đồ đài, tìm đúng vị trí số 63, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng dưới nền gạch. Một lát sau, khi các thành viên trên quảng trường đã vào chỗ, một vị trưởng lão ngũ đức môn cao giọng tuyên bố, năm nay, đại hội luyện cổ nhập môn có 4 đề. Khảo hạch bắt đầu. Sau một khắc, mấy trăm cổ sư trên trạch đồ đài đều ra tay, cùng nhau thi triển khả năng. Có người trên bàn tay xuất hiện ngọn lửa, là phương pháp hỏa luyện. Có người miệng đầy khói, là phương pháp khói luyện. Có người thả ra mấy con rắn băng ngẩng đầu phun ra hàn khí, đây là băng luyện. Trong tay Phương Nguyên bay múa mấy chục điểm tinh quang, giống như một đàn đom đóm xanh thẳm, quanh quẩn lượn vòng. Y theo thứ tự, Phương Nguyên để vào nguyên liệu luyện cổ theo từng bước. Sau một khắc, hắn đã hoàn thành đề thi, liền đứng dậy. Tốc độ nhanh thật. Trưởng lão chủ trì của Ngũ Đức Môn đã sớm biết thân phận cổ sư ngũ chuyển của Phương Nguyên, vẫn luôn chú ý đến hắn. Mặc dù như thế, khi Phương Nguyên đứng lên, gương mặt của vị trưởng lão này vẫn toát lên vẻ kinh ngạc như cũ. Tốc độ hoàn thành của Phương Nguyên thật sự quá nhanh, không một lần phạm sai lầm, thủ pháp có thể nói là thuần thục vô cùng. Cái gì? Có người hoàn thành rồi sao? Hành động của Phương Nguyên khiến cho không ít cổ sư luyện cổ giữa sân phải chú ý, là vị cổ sư thần bí ngũ chuyển. Vị sư phụ đứng ngoài sân nhìn thấy Phương Nguyên, con ngươi hơi co lại, chợt ông chuyển ánh mắt lo lắng về phía đồ đệ của mình, trong lòng cầu khẩn. Đồ nhi ngoan, con cũng không nên vì thế mà phân thần, bị quấy nhiễu nhé. Cũng may mà gã đồ đệ này của ông vẫn luôn chăm chú luyện cổ, biểu hiện cực kỳ chuyên chú, cũng không phát hiện động tĩnh của Phương Nguyên bên này. Phương Nguyên bước lên đài cao, trưởng lão Ngũ Đức Môn lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đích thân kiểm tra 4 cổ trùng trong tay Phương Nguyên. Không có bất kỳ khuyết điểm nào, giống như đã cho cổ trùng ăn no, trạng thái cực kỳ ổn định. Trưởng lão Ngũ Đức Môn âm thầm kinh hãi. Sau khi kiểm tra xong, liền chắp tay với Phương Nguyên, ôn hòa nói, vị đại nhân, mời sang bên này. Phương Nguyên gật đầu, chậm rãi rời khỏi trạch đồ đài. Không thể nào. Có người lại thông qua được, lại dùng không đến 1/3 thời gian. Tạo nghệ luyện đạo mạnh thật. Mọi người bàn tán ầm ĩ ngoài sân, cũng có một số cổ sư luyện cổ bởi vì quá kinh ngạc, tâm cảnh rung chuyển, dẫn đến luyện cổ thất bại. Lần này Phương Nguyên tham gia đại hội luyện cổ, không cần che giấu thân phận. Bản thân là cổ tiên, không nhất định phải giấu dốt. Hắn lên núi, một lát sau, đã có một trưởng lão Ngũ Đức Môn ra nghênh đón, xin các hạ tạm thời dừng bước. Vị trưởng lão này vừa lên tiếng, Phương Nguyên đã khoát tay cắt ngang ông, ta biết ý định của ngươi. Ta không có suy nghĩ này, đồng thời Ngũ Đức Môn cũng không dung được ta. Vị trưởng lão ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt trở nên giận dữ. Lần này ông ta theo lệnh của môn chủ mời chào Phương Nguyên, mời hắn trở thành khách khanh trong môn. Trên thực tế, lý do Ngũ Đức Môn đăng ký là một trong những điểm tổ chức đại hội luyện cổ, chính là mời chào nhân tài. Ban đầu, tu vi của Phương Nguyên biểu hiện ra ngoài là ngũ chuyển, khiến cho Ngũ Đức Môn cực kỳ chú ý. Vừa nãy nhìn thấy tạo nghệ luyện đạo của Phương Nguyên, môn chủ Ngũ Đức Môn cũng cảm thấy kinh ngạc. Một nhân tài như thế làm sao có thể buông tha được? Vì thế ông ta đã lệnh cho trưởng lão đến trao đổi với Phương Nguyên. Kết quả, vị trưởng lão còn chưa nói ra ý định với Phương Nguyên, đã bị hắn từ chối trực tiếp. Bị Phương Nguyên từ chối một cách vô tình như vậy, vị trưởng lão không tránh khỏi xấu hổ. Ngươi có chuyện gì sao? Phương Nguyên lạnh lùng hỏi. Vị trưởng lão tức giận đến da mặt căng ra, hừ lạnh một tiếng, các hạ xem thường Ngũ Đức Môn ta quá. Ngươi không cảm thấy mình hơi tự cao tự đại à? Ngươi muốn đánh cược với ta? Phương Nguyên hỏi lại. Sắc mặt vị trưởng lão trở nên trì trệ, nhìn Phương Nguyên thật sâu, được, được, các hạ tự cho rằng mình siêu phàm, muốn có được vị trí đầu trong đại hội luyện cổ. Trên dưới Ngũ Đức Môn ta nhất định sẽ rửa mắt mà nhìn. Nói xong, ông ta phẩy tay bỏ đi. Phương Nguyên lơ đễnh, tiếp tục đi về phía trước, chuyển qua một vách núi, lập tức nhìn thấy điện Mộc Đức. Đại điện ẩn mình trong núi rừng, toàn thân xanh biếc, hợp với cây cỏ xung quanh lại càng tăng thêm sức mạnh. Phương Nguyên bước vào đại điện, trong điện có rất nhiều bàn, còn có đệ tử tinh anh của Ngũ Đức Môn sẵn sàng đón quân địch. Phương Nguyên vừa xuất hiện, một vị đệ tử vội nghênh đón, vị tiền bối này, xin hỏi tên của ngài, môn phái nào, lưu phái cổ sư chủ tu. Phương Nguyên trầm giọng đáp, ta họ Phương tên Nguyên, môn phái giữ bí mật, chủ tu giữ bí mật. Vâng, tiền bối, xin ngài nộp 100 nguyên thạch làm phí báo danh. Khoản phí tổn này dùng cho. Vị đệ tử còn chưa nói xong, Phương Nguyên đã ném nguyên thạch đã chuẩn bị qua. Vị đệ tử luống cuống tay chân tiếp nhận, khách sáo nói, xin ngài ngồi một lát. Một lát sau, Phương Nguyên đã nhận được một tấm lệnh bài. Mặt trước lệnh bài viết 2 chữ Phương Nguyên, đằng sau là một hàng chữ nhỏ. Môn phái giữ bí mật, lưu phái giữ bí mật, báo danh ở Ngũ Đức Môn, cuối cùng còn có thời gian báo danh. Vị tiền bối này, xin ngài cất kỹ lệnh bài. Nếu mất thì phải tranh thủ bổ sung. Nếu không, ngài sẽ không cách nào tham gia đại hội luyện cổ. Bây giờ mời ngài tiếp tục lên núi. Trong điện Hỏa Đức đang có trận thi đấu luyện cổ. tiền bối phải thông qua trận thi đấu này mới có tư cách tham gia trận thứ hai. Vị đệ tử giải thích rất kiên nhẫn. Phương Nguyên cầm lệnh bài rời khỏi điện Mộc Đức. Đến lúc này, báo danh mới tính là kết thúc. Đại hội luyện cổ Trung Châu, ngoài mặt là do 10 đại cổ phái liên hiệp tổ chức, nhưng bên trong lại có thiên đình âm thầm nâng đỡ. Quy mô đại hội luyện cổ long trọng chưa từng có, điểm báo danh có đến mấy trăm cái, trải khắp các nơi ở Trung Châu. Trong đó đại đa số đều cùng dạng với Ngũ Đức Môn, thực lực tương đối hùng hậu, thân cận với 10 cổ phái, hoặc là người phát ngôn mang tính lợi ích cho 10 đại cổ phái. Phương Nguyên muốn tham gia đại hội luyện cổ, nhất định phải báo danh tại bất kỳ một điểm nào đó, luyện cổ ngay tại chỗ, thông qua 4 đề nhập môn mới có được tư cách báo danh, thu được lệnh bài. Bởi vì có rất nhiều cổ sư ma đạo tham gia đại hội luyện cổ, thậm chí còn có cổ sư từ 4 vực khác đến báo danh. Cổ sư báo danh rất tùy ý, tính danh có thể tùy tiện đưa ra. Lưu phái, môn phái không muốn nói thì không nói, trọng điểm là nằm ở bản thân lệnh bài. Còn có một đám cổ sư tương đối đặc biệt. Những người này thuộc một môn phái nào đó, trước đó đã có được danh ngạch tham gia đại hội luyện cổ, cho nên có thể trực tiếp tham gia đại hội luôn. Ví dụ như Hồng Dịch, y thuộc Thư viện Chúng Sinh. Trăm năm trước, Thư viện Chúng Sinh đã có được tư cách tham gia đại hội luyện cổ. Lần này Thư viện Chúng Sinh có 3 danh ngạch, có thể miễn tham gia đầu vào. Điều đáng nhắc đến chính là, đãi ngộ miễn thi cũng chỉ có cổ sư và môn phái Trung Châu mới có. Dù sao, đại hội luyện cổ này là do 10 đại cổ phái Trung Châu tổ chức, cho nên hơi có khuynh hướng nghiêng về Trung Châu một chút. Đương nhiên, Tiên Hạc Môn có rất nhiều danh ngạch miễn thi đầu vào. Nhưng Phương Nguyên chỉ treo cái danh phụ thuộc Tiên Hạc Môn, nếu muốn đòi hỏi một danh ngạch, thật sự không quá dễ dàng. Mà Phương Chính lại là một tình huống khác. Danh ngạch môn phái, một phần là chia cho các đệ tử tinh anh, một phần là chia cho các trưởng lão. Phương Chính trở thành trưởng lão của tiên tham gia đại hội luyện cổ, Tiên Hạc Môn tất nhiên muốn cấp danh ngạch cho những cổ sư có tạo nghệ luyện cổ thâm hậu, có thể chống đỡ mặt mũi cho Tiên Hạc Môn. Cho nên, mặc kệ Phương Nguyên hay là Phương Chính, đều phải tự mình đi báo danh. Phương Nguyên cầm lệnh bài lên núi, tiến vào Điện Hỏa Đức. Đây là trận thi đấu đầu tiên của đại hội luyện cổ. Nếu thành tích quá kém, sẽ không có tư cách tham gia trận thứ hai. Phương Nguyên bước vào trong, biết được nội dung của trận thi đấu. Trong một nén nhang luyện ra được cổ trùng thủy quang nhất chuyển, số lượng ít nhất phải 100 con mới được tính là có tư cách, có thể bước vào trận khảo nghiệm thứ hai. 150 con sẽ được thưởng 10 cân cánh hoa hư ảnh. 180 con, phần thưởng sẽ là dễ vô căn lục thủy. 200 con sẽ có 10 tấm lôi kích mộc. 240 con là hạng 3, 260 con là hạng 2, 276 con sẽ xếp thứ nhất, được nhận phần thưởng là một con cổ trùng trị liệu tứ chuyển, am hiểu giải nhiệt độc cổ lục diệu. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Độ khó của trận thi đấu này lập tức cao hơn rất nhiều so với 4 đề thi nhập môn. Nhưng hẳn là không khó đối với rất nhiều cổ sư. Bởi vì chỉ cần luyện ra được 100 con cổ thủy quang là có thể thông qua cửa, thu hoạch được tư cách tiếp tục. Nhưng những phần thưởng kia đối với cổ sư mà nói, đích thật rất mê người. Vì hạng nhất chính là cổ lục diệu tứ chuyển. Cổ tứ chuyển cũng chỉ có trưởng lão, gia lão trong thế lực cỡ lớn, thậm chí là thủ lĩnh thế lực cỡ nhỏ mới có được. Đối với Phương Nguyên mà nói, cổ lục diệu có thể mua được bên trong Bảo Hoàng Thiên cả bầy. Cấp độ Phương Nguyên quá cao, mấy phần thưởng này gần như chẳng có bất kỳ lực hấp dẫn nào với hắn. Điều khiến hắn cảm thấy thú vị chính là đề mục mang đến tính khiêu chiến cho hắn. Nguyên liệu luyện cổ có thể sử dụng không cần phải ràng buộc. Cổ phương cổ thủy quang cũng đã cung cấp, có thể tùy ý xem xét. Nhưng cho dù ta có toàn lực xuất thủ, vận dụng phương pháp thủy luyện, tối đa cũng chỉ có thể tạo ra được hơn 250 con. Thành tích này chỉ có thể đứng thứ 3. Nhưng ở Ngũ Đức Môn, hạng 3 đã bị người ta lấy đi. Đề mục này cũng phải nói đến trước sau. Một khi 3 hạng đầu đã bị người ta lấy đi, cho dù thành tích của người đến sau có tốt đến đâu cũng vô dụng thôi. Nói cách khác, Phương Nguyên muốn nổi danh trên bảng, nhất định phải lấy được hạng nhất hoặc hạng hai. Thật ra, muốn đoạt lấy vị trí thứ nhất không phải là không có cách. Đầu tiên, ta sẽ bỏ thêm một số nguyên liệu quý, gia tăng cổ trùng sản xuất. Cổ thủy quang chỉ là cổ nhất chuyển, ta sẽ sử dụng vật liệu luyện cổ nhị chuyển, tam chuyển, tất nhiên sẽ có thể gia tăng sản xuất. Nhưng khoản phí tổn này ta sẽ tự bỏ ra. Tiếp theo, ta có thể thay đổi cổ phương. Ta có truyền thừa chí đạo, cải tiến mấy cổ phương nhất chuyển này không cần cổ trí tuệ. Bản thân ta cũng có thể làm được. Nhưng cứ như vậy, chẳng phải sẽ không có tính khiêu chiến sao? Thú vui cũng sẽ bị đánh mất. Có lẽ ta nên khiêu chiến luyện pháp thủy hỏa. Cổ thủy quang là cổ trùng thủy đạo, bình thường đều dùng thủy luyện hoặc băng luyện. Nhưng phương pháp của ta trái ngược, vận dụng hỏa luyện, có lẽ sẽ có hiệu quả. Phương Nguyên linh cơ khẽ động, nghĩ ra một diệu pháp. Cổ phương đã có, nhưng cổ sư luyện cổ có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ như dung hợp hai loại vật liệu. Dùng lửa thiêu đốt hòa tan thành một thể là một loại phương pháp. dùng thủy dịch hòa tan, sau đó trộn lại cùng với nhau lại là một phương pháp khác. Hai phương pháp khác biệt, nhưng lại mang đến kết quả giống nhau. Sau một nén nhang, tên của Phương Nguyên đã leo lên vị trí thứ nhất, thu được cổ lục diệu vào tay. Phương Nguyên cũng không thường xuyên luyện tập luyện pháp thủy hỏa này, nhưng độ khó trong luyện chế cổ thủy quang quá thấp, cho dù thủ pháp của Phương Nguyên đơn giản, cũng có thể luyện ra được 170 con, nhiều hơn so với tiêu chuẩn hạng nhất một con. Biểu hiện ưu dị của Phương Nguyên khiến cho môn chủ Ngũ Đức Môn phải đích thân đến chào hỏi, lấy lý do xin lỗi vì thái độ không tốt của vị trưởng lão trước đó. Sau đó, vị môn chủ này mơ hồ có ý mời chào Phương Nguyên, giọng điệu cực kỳ uyển chuyển. Phương Nguyên trực tiếp từ chối, nhưng vị môn chủ này không để ý, ngược lại thái độ càng thêm khách sáo, đích thân tiễn Phương Nguyên ra cửa. Nhìn thấy tình huống như vậy, những người đi đường không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Có thể lấy được vị trí thứ nhất, đủ để chứng minh tạo nghệ luyện đạo của hắn bất phàm. Mặc kệ là tu vi gì, nhất định sẽ được các thế lực lớn nhiệt tình mời chào. Chỉ dựa vào luyện đạo, Phương Nguyên đã có căn cơ đặt chân ở thế gian, đến chỗ nào cũng có thể ăn ngon uống say chỗ đó. Huống chi Phương Nguyên còn có tu vi ngũ chuyển. Cho nên, môn chủ Ngũ Đức Môn nào dám đắc tội với Phương Nguyên, thái độ vô cùng khách sáo. Hiển nhiên, vị môn chủ này không chỉ có bối cảnh thâm sâu, bản thân còn có ánh mắt sắc bén, đồng thời co được giãn được. Khó trách có thể một tay lập nên cơ nghiệp Ngũ Đức Môn. Nhưng làm sao ông ta cũng không nghĩ đến Phương Nguyên đã là tiên nhân. So với phàm nhân nhiều như cát trong biển, tiên nhân vẫn thật sự quá ít. Môn chủ Ngũ Đức Môn quá lo lắng rồi. Với tính cách của Phương Nguyên, cho dù vị trưởng lão kia có nói lời khó nghe, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ cần không cản trở con đường cầu vĩnh sinh của hắn, mặc kệ là nhục mạ hay là ca ngợi, tất cả cũng chỉ là công phu mồm mép, Phương Nguyên hoàn toàn chẳng để trong lòng. Đến trận thứ hai vẫn còn một khoảng thời gian. Sau khi Phương Nguyên rời khỏi Ngũ Đức Môn, hắn quay lại Phúc Địa Hồ Tiên. Hắn ở Trung Châu một ngày, bên trong Phúc Địa Hồ Tiên đã là 3 ngày 2 đêm. Chủ nhân, đồ mà ngài muốn, người ta đã chuẩn bị cho ngài rồi. Phương Nguyên vừa về đến, Địa Linh đã xuất hiện, mang đến cho hắn một tin tức tốt, gương mặt tràn ngập vẻ chờ mong mò khích lệ người ta đi. Tốt lắm. Phương Nguyên xoa đầu Tiểu Hồ Tiên. Tiểu Hồ Tiên vô cùng vui vẻ, cười đến mắt nheo lại. Thứ mà Phương Nguyên bảo Địa Linh chuẩn bị chính là một số cổ trùng phàm đạo, có một số mua bên trong Bảo Hoàng Thiên, có một số là do người lông bên trong thạch tổ luyện chế. Cầm số phàm cổ trong tay, Phương Nguyên thúc ra một ít tinh ý. Tinh ý từ trong đầu bay ra, bay vào tiên khiếu của hắn. Bên trong tiên khiếu của hắn vẫn luôn giam giữ giả ý của Mặc Giao. Phương Nguyên, ý của ngươi là gì? Nhìn thấy tinh ý của Phương Nguyên, giả ý của Mặc Giao lập tức cảm thấy không ổn. Tinh ý Phương Nguyên cười một tiếng, không thèm nói lời vô ích, trực tiếp nhào đến. Giả ý Mặc Giao né tránh không kịp, soạt một cái, hai cỗ ý chí đụng vào nhau, quấn quýt lấy nhau. Giả ý Mặc Giao phát ra tiếng kêu sợ hãi, muốn thoát khỏi, vẫn luôn lui lại phía sau. Trốn đi đâu được chứ? Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Suy nghĩ khẽ động, một số cổ trùng bay ra, lập tức tạo thành một sát chiêu phàm đạo, cố định giả ý Mặc Giao tại một chỗ. Phương Nguyên, ngươi phải nghĩ lại, thủ đoạn trí đạo bình thường không chế trụ nổi ta đâu. Vạch mặt nhau, đối với tất cả đều không có chỗ tốt. Giả ý Mặc Giao bị cố định, bị tinh ý của Phương Nguyên không ngừng xung kích, nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Không chỉ như vậy, giả ý Mặc Giao chảy như nước, ép tinh ý Phương Nguyên rơi vào thế hạ phong, một lần nữa muốn ngưng tụ thành hình người. Vì thế có thể thấy được, trong trận giao chiến ý chí này, giả ý của Mặc Giao đã chiếm thượng phong, kinh nghiệm cao hơn Phương Nguyên nhiều. Nhưng Phương Nguyên vẫn không chút hoang mang, lại thêm mấy con cổ trùng bay ra, tạo thành sát chiêu phàm đạo. Sát chiêu hóa thành một ngôi sao 5 cánh, lập tức đánh tới, đánh tan giả ý Mặc Giao. Phương Nguyên thừa cơ phản công. Giả ý Mặc Giao không nói thêm gì nữa, vội vàng tác chiến. Nhưng lúc này, sát chiêu phàm đạo thứ 3 của Phương Nguyên xuất hiện. Hình thành một vòng xoáy tinh quang, bao quanh giả ý Mặc Giao. Kiểm soát cục diện cuộc chiến của giả ý Mặc Giao đã hoàn toàn biến mất, không thể làm gì khác hơn là cùng một chỗ với tinh ý của Phương Nguyên, bốc lên theo vòng xoáy tinh quang. Hai luồng ý chí bắt đầu hòa tan với nhau. Vô số mảnh vỡ ký ức bên trong giả ý của Mặc Giao đã bị tinh ý Phương Nguyên biết được. Cùng lúc đó, ký ức của tinh ý Phương Nguyên cũng bị giả ý Mặc Giao nắm lấy. Mặc Giao thét lên, Phương Nguyên, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Cùng lắm thì chúng ta nhất phách lưỡng tán. Nói xong, giả ý Mặc Giao nhanh chóng giảm xuống, ý đồ tự hủy diệt bản thân. Phương Nguyên cười ha hả. Hắn đã sớm tính toán chiêu này bên trong. Suy nghĩ của hắn khẽ động, một cột sáng từ trên trời chiếu xuống vòng xoáy tinh quang. Bên trong vòng xoáy, giả ý Mặc Giao chủ động tự sát, giả ý không ngừng giảm xuống. Nhưng dưới tinh quang chiếu xuống, giả ý lại không ngừng sinh ra. Thậm chí tinh ý của Phương Nguyên cũng chủ động chuyển hóa thành giả ý Mặc Giao đuôi to khó vẫy. Duy trì kích thước nhất định, ngay cả tự sát cũng không làm được. Mặc Dao, ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu là trước đó, ngươi muốn tự sát, ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng bây giờ, ta bảo ngươi chết, ngươi phải chết. Ta muốn ngươi sống, ngươi muốn chết cũng không được. Hãy ngoan ngoãn nói ra những gì mà ngươi biết đi. Phương Nguyên cao giọng cười một tiếng. Lòng dạ Ý Mặc Dao lạnh xuống như tro. Nhanh như vậy Phương Nguyên đã nắm giữ được thủ đoạn chế phục nàng. Điều này vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Từ đó, Mặc Dao biết mình đã không còn giá trị lợi dụng, đồng thời biết mình đã không còn khả năng thoát khỏi tai nạn. Như Phương Nguyên đã nói, nếu trước đó, nàng có tự sát, Phương Nguyên cũng chẳng làm gì được. Nhưng vạn vật thế gian, chỉ cần tồn tại, đều sẽ có bản năng sinh tồn. Sâu kiến còn muốn sống tạm bợ nữa mà. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ý chí Mặc Dao sẽ không có suy nghĩ tự sát. Một lát sau, cuộc chiến bên trong tiên khiếu kết thúc, tinh ý Phương Nguyên đã giành được chiến thắng. Để lại ý chí Mặc Dao với đấu trí sụp đổ, ngay cả hình dạng người bình thường cũng không ngưng tụ nổi. Phương Nguyên bố trí thủ đoạn không ngừng ôn dưỡng giả ý Mặc Dao, chuẩn bị cho lần lục soát tiếp theo. Đồng thời, với tính tình cẩn thận của hắn, hắn đã lưu lại rất nhiều cổ trùng phàm đạo cầm cố ý chí Mặc Dao, phòng nàng tự sát lần nữa. Chiến đấu với tinh ý của Phương Nguyên, thể tích giả ý Mặc Dao đã không còn đến 3 thành. Tinh ý Phương Nguyên nhất phi trùng thiên, rời khỏi tiên khiếu, một đường thẳng lên trên đầu hắn. Phương Nguyên nhắm mắt, tìm đọc nội dung mà tinh ý mang về. Lục soát ý khác với sư hồn. Sư hồn là vơ vét hồn phách, đọc lấy hết thảy mọi ký ức. Lục soát ý cần vận dụng ý chí bản thân, tiến hành cưỡng ép giao lưu ý chí. Trong quá trình này còn phải dựa vào đủ thủ đoạn, mới có thể khiến cho ý chí đối phương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không tinh thông thủ đoạn đối phó ý chí, rất có thể sẽ lâm vào tình huống dùng giò trúc mà múc nước. Đối phó với ý chí không cùng loại, thủ đoạn vận dụng không giống nhau. Cũng may mà Phương Nguyên có được truyền thừa chí đạo của Đông Phương Trường Phàm, vô cùng toàn diện. Sau khi Phương Nguyên nắm giữ, ý chí Mặc Dao vốn trước đó rất khó hạ thủ, bây giờ lại trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Sau mỗi lần lục soát ít, phải cần ôn dưỡng ý chí của mục tiêu một khoảng thời gian. Ý chí còn muốn yếu hơn so với hồn phách. Điều đáng nhắc đến chính là, ý chí gánh chịu ký ức còn nhiều hơn so với hồn phách, đồng thời phần lớn đều là mảnh vỡ ký ức. Nhưng Phương Nguyên rất muốn có được manh mối truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn. Lần này hắn lục soát ý, mục đích của hắn đã đạt được. Hồng Liên Ma Tôn, truyền thừa trụ đạo. Thật lâu sau, Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra. Truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn được bố trí bên trong dòng sông thời gian. Trong truyền thừa có bảo vật gì, Mặc Dao không biết. Nàng chỉ biết, muốn kế thừa được truyền thừa cử thế vô song của Hồng Liên Ma Tôn, điều kiện cần thiết đầu tiên chính là phải có Xuân Thu Thiền. Không chỉ như vậy, còn cần cổ tiên tự bạo, sau đó dùng Xuân Thu Thiền chở ý chí tiến vào dòng sông thời gian, tìm kiếm hòn đảo Thạch Liên. Chỉ có đến đảo Thạch Liên mới có thể nhìn thấy ý chí Hồng Liên Ma Tôn tồn tại. Muốn lấy được truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn, thật sự vô cùng khó khăn. Phương Nguyên thầm than. Độ khó này quá lớn. Một khi thôi động Xuân Thu Thiền lục chuyển, cổ sư tự bạo, chỉ có khả năng thành công nhất định. Muốn gặp được ý chí của Hồng Liên Ma Tôn, khẳng định sẽ bốc lên phong hiểm. Cho dù cổ sư thành công tiến vào dòng sông thời gian, thế đảo Thạch Liên đó rốt cuộc ở chỗ nào? Phương Nguyên cũng không phải là chưa từng đến dòng sông thời gian. Mặc dù đã có 2-3 lần kinh nghiệm quý báu, nhưng hắn chưa hề phát hiện đảo Thạch Liên nào cả. Nói cách khác, không chỉ muốn cổ sư tự bạo, lợi dụng Xuân Thu Thiền chở ý chí tiến vào dòng sông thời gian, mà còn phải khống chế Xuân Thu Thiền tìm kiếm đảo Thạch Liên. Có lẽ Phương Nguyên không thể làm được điều này. Bây giờ hắn sử dụng Xuân Thu Thiền cũng chỉ có thể giống như đi thuyền một chiều, không thể khống chế được phương hướng và tuyến đường. Muốn khống chế Xuân Thu Thiền làm được như vậy, còn phải có thủ đoạn phụ trợ. Đáng tiếc ta lại không có thủ đoạn như thế. Những thủ đoạn này chính là thủ đoạn trụ đạo. Nhưng đối với phương diện trụ đạo, Phương Nguyên có thể nói là một mảnh trống không. Trước mắt mà nói, nếu Phương Nguyên muốn kế thừa truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn, nhất định phải đi một đoạn đường rất dài, chuẩn bị rất nhiều thứ. Truyền thừa Hồng Liên Ma Tôn được bố trí bên trong dòng sông thời gian, muốn lấy được nó, nguy hiểm có thể nói là tứ phía. Phương Nguyên chỉ có thể tạm thời gác lại truyền thừa Hồng Liên Ma Tôn sang một bên. Thời gian tiếp theo, hắn vẫn luôn ở bên trong Phúc Địa Hồ Tiên, vừa chờ đợi trận thi đấu luyện cổ thứ hai, vừa nhờ vầng sáng trí tuệ suy tính sát chiêu tiên đạo gặp mặt giống như quen biết. Hắn lấy được sát chiêu gặp mặt giống như quen biết hoàn hảo 5 thành, đồng thời cũng biết được 3 tiên cổ hạch tâm của nó là gì. Vấn đề nằm ở chỗ, Phương Nguyên không có được 3 con tiên cổ hạch tâm này, tất cả đều nằm trong tay người khác. Tiên cổ là duy nhất. Phương Nguyên muốn tái hiện sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, nhất định phải thay thế tiên cổ hạch tâm vốn có thành tiên cổ khác. Tốt nhất là tiên cổ mà hắn đang có trong tay. Độ khó này rất cao, bởi vì nó dính đến biến hóa đạo, chí đạo. Mà 2 phương diện này, cảnh giới của Phương Nguyên lại không cao. Trung Châu, bờ biển phía đông. Sóng nước không ngừng sôi trào, hàn khí bốn phía, kết thành sương mù màu trắng, bao phủ phạm vi mấy vạn dặm. Mấy trăm năm trước, một khối huyền băng không biết từ nơi nào bay đến, tựa vào bờ biển phía đông Trung Châu. Tảng huyền băng này rất khổng lồ, giống như một hòn đảo nhỏ, hàn khí bức người. Trên đảo tập trung không ít dã cổ băng đạo, còn có 3-4 loại cây có hàn tính. Sau khi huyền băng được người ta phát hiện, lúc đó đã đưa đến một sự oanh động rất lớn. Cổ xưa sinh sống gần bờ biển phía đông đều suy đoán lai lịch khối huyền băng này. Chủ yếu có hai giả thuyết. Thứ nhất, huyền băng từ phía đông trôi đến, rất có thể bắt nguồn từ hải vực băng lưu bờ biển phía đông. Nhiệt độ ở đây rất thấp, lạnh thấu xương. Một luồng băng lưu giống như một con rắn dài uốn lượn dưới đáy biển. Một khi đến gần mặt nước, nó sẽ kết thành một khối băng to lớn. Loại giả thuyết thứ hai chính là Bạch Thiên vỡ vụn, từ Bạch Thiên rơi xuống khối băng này. Thoạt đầu thể tích của nó rất lớn, cỡ bằng một lục địa. Nhưng trong quá trình rơi xuống, ma sát sinh nóng, không ngừng tan rã, cuối cùng trở thành một khối huyền băng cỡ bằng đảo nhỏ. Chung quanh mép huyền băng bóng loáng, không có chút góc cạnh nào, giống như ngọn nến bị nóng chảy. Loại thuyết pháp này nghe hợp lý hơn một chút. Khối huyền băng dựa vào bãi cát, không hề di chuyển. Ban đầu, nó thu hút rất nhiều cổ sư phàm nhân đến vơ vét. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đám cổ sư đều phát tài một phen. Dã cổ, bụi cây hàn tính trên đảo huyền băng đều bị vơ vét không còn thứ gì. Mấy năm sau đó, huyền băng nghênh đón rất nhiều cổ sư đến, rồi không ai đi nữa. Thì ra, mặc dù tài nguyên trên đảo thiếu thốn, nhưng huyền băng nghìn năm khó hóa, hàn khí bốn phía, là nơi tu hành thượng hạng cho cổ sư băng đạo. Bờ biển phía đông Trung Châu bốn mùa ấm áp, như xuân như hạ, cổ sư băng đạo khó mà tu hành. Vì thế, khối huyền băng này đã thu hút không ít cổ sư băng đạo, thủy đạo đến tu hành. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Số người nhiều lên, huyền băng có hạn, lại liên tục có người từ ngoài đến, để giữ gìn lợi ích bản thân. Các cổ sư trên huyền băng đã tự động kết thành liên minh, đóng chặt huyền băng, không mở cửa đón người ngoài nữa. Từ đó đã tạo thành một thế lực không lớn không nhỏ. Trải qua hơn trăm năm phát triển, vốn là một liên minh tán tu có kết cấu lỏng lẻo, trải qua mấy đời thủ lĩnh hùng tâm tráng trí, dần dần ngưng thực, gây dựng thành môn phái, từ từ phát triển. Môn phái lớn mạnh, tạo thành một thế lực lớn như bây giờ. Trong phạm vi mấy nghìn dặm, chưa có thế lực nào có thể chống lại được nó. Tên của môn phái này là Phi Xương Các, ám chỉ huyền băng là căn cơ của môn phái. Trận tỷ thí luyện cổ thứ hai được tổ chức ở Phi Xương Các. Phương Nguyên cầm lệnh bài trong tay, bước vào Phi Xương Các. Đề thi lần này là luyện chế cổ quỷ hoài nhị chuyển. Đề thi cũng được sửa lại, không còn lấy số lượng để thắng mà lấy thời gian làm tiêu chuẩn. Đề thi yêu cầu cổ sư đồng thời luyện chế ra 10 con cổ trùng quỷ hòa. Thời gian càng ngắn, thành tích của cổ sư sẽ càng cao. Bên trong đề thi cũng đưa ra một tiêu chuẩn, thời gian luyện chế từ nửa nén nhang, hoặc ít hơn nửa nén nhang sẽ giành được vị trí thứ nhất. Tới trước thì được trước. Đã có người giành được vị trí thứ nhất, người đằng sau cũng giành được vị trí này, thì cũng chỉ có thể hạ xuống thành vị trí thứ hai, từ vị trí thứ hai hạ xuống thành vị trí thứ ba. Cả ba vị trí đều đã có người thì chỉ có thể thi rớt, không nhận được phần thưởng. Lần này, phần thưởng là 5 tấm cổ phương cổ trùng băng đạo tam chuyển. Đối với cổ sư luyện đạo, cổ sư băng đạo hay là thế lực một phương đều có sức hấp dẫn rất lớn. Khi Phương Nguyên bước vào sân luyện cổ, ba thứ hạng đầu vẫn còn bỏ trống. Độ khó của trận thứ hai so với trận đầu cao hơn rất nhiều. Luyện chế từng con cổ quỷ hỏa không khó, thời gian luyện chế cũng ít hơn nửa nén hương. Cái khó là đồng thời luyện chế 10 con cổ quỷ hỏa. Cổ quỷ hỏa thuộc viêm đạo, hồn đạo, quá trình luyện chế hơi phức tạp, tiêu hao tinh thần rất lớn. Luyện chế lâu dài rất dễ khiến hồn phách suy yếu. Đây là một trong những đặc thù của luyện chế cổ trùng hồn đạo. Phương Nguyên suy nghĩ một lát, quyết định áp dụng thủ pháp luyện chế hồn đạo, viêm đạo liên hợp, đốt cháy u hồn, hình thành ngọn lửa quỷ giả, dùng để luyện chế lửa quỷ thật. Phi Xương Các là danh môn chính phái, Phương Nguyên đốt cháy u hồn, đương nhiên phải tự mình chuẩn bị. Phi Xương Các sẽ không cung cấp nguyên liệu luyện cổ này. Tà ma ngoại đạo. Nhìn thấy Phương Nguyên áp dụng phương pháp đó, An Hàn ở ngoài sân hừ một tiếng. Trên đài chủ trì, con người các chủ Phi Xương Các co rụt lại, môn chủ Ngũ Đức Môn mời chào người này đã bị từ chối. Người này lại trước mặt mọi người thiêu đốt u hồn, rõ ràng là hành vi ma đạo, vì thành sự mà không từ thủ đoạn. Cho dù Phi Xương Các có chiêu mộ được người này, chỉ sợ cũng là phiền phức lớn. Thôi bỏ qua, tham gia đại hội luyện cổ, ngoại trừ không thể động thủ đánh giết, cổ sư là chính hay là ma cũng không đáng kể, cũng không cấm đoán bài xích cổ sư ma đạo không được tham gia. Chỉ cần dùng chính là thủ đoạn luyện đạo luận bàn giao lưu là được. Cũng chính vì thế, đại hội luyện cổ Trung Châu mới càng hưng thịnh. Người không rõ nội tình thì phê phán lòng dạ của 10 cổ phái Trung Châu, chỉ có người tài giỏi như Phương Nguyên mới biết, điều này có liên quan đến truyền thừa bất bại. nhu cầu đối với truyền thừa bất bại càng nhiều, cổ sư tham gia càng nhiều càng tốt. Chỉ là chính ma cuối cùng vẫn khác nhau. Phương Nguyên lợi dụng hồn phách luyện cổ, chính là tà pháp mà chính đạo khinh bỉ không dung. Đám cổ sư vây xem lấy chính đạo làm chủ, thấy Phương Nguyên tà ma như thế, trong lòng cảm thấy chán ghét, không khỏi hy vọng Phương Nguyên thất bại trong trận tỷ thí này. Có lẽ mọi người đồng tâm hiệp lực, lời cầu nguyện của bọn họ đã có tác dụng. Trong thời khắc mấu chốt, hồn hỏa trước mặt Phương Nguyên đột nhiên nổ tung. 10 cổ quỷ hỏa đã nhanh chóng thành hình, trong đó có một con lại hóa thành tro tàn, từ bên trong ngọn lửa rơi xuống, biến thành một đống tro xám dưới nền gạch. Mọi người nhìn thấy, ánh mắt không khỏi tỏa sáng, thậm chí có người còn bật thốt tốt quá. Nhưng nhớ đến tu vi ngũ chuyển của Phương Nguyên, tất cả đều ngậm miệng lại, nhưng biểu hiện hung phấn là không che giấu được. Gương mặt An Hàn cũng hiện lên sự vui mừng. Phương Nguyên mang đến cho ông ta áp lực rất lớn. Nếu dựa theo tiến triển trước đó của Phương Nguyên, nhất định đã đến bước thành công cuối cùng. Tốc độ luyện chế của Phương Nguyên rất nhanh, hiệu quả đốt cháy u hồn vô cùng rõ rệt. Nếu vượt qua mấy bước này, luyện chế thành công, thời gian sử dụng sẽ ít hơn nửa nén nhang. Như vậy vị trí thứ nhất sẽ là vật nằm trong tay Phương Nguyên. Đương nhiên, Phương Nguyên chẳng có hứng thú với những thứ tự này. Nhưng An Hàn thì khác. Ông ta là đại cung phụng của Phi Xương Các. Là chủ nhà, nếu thất bại, thật sự quá mất mặt trước mặt đồng môn. Lấy được vị trí thứ nhất trong đại hội luyện cổ là vinh dự cực kỳ cao của cổ sư luyện đạo. Phần thưởng đằng sau cũng làm cho An Hàn động tâm rất nhiều. Tốt, cứ như vậy đi, hắn sẽ phải luyện cổ lại lần nữa. Luyện được 9 con cổ quỷ hỏa, cho dù chỉ thiếu một con cũng được xem là không hợp quy. Chỉ có bắt đầu lại từ đầu, luyện chế 10 con, còn phải đồng thời luyện thành mới có thể qua cửa. An Hàn miễn cưỡng đè nén biểu hiện thay đổi của mình, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Quả nhiên ác giả ác báo. Cho dù có dùng sinh hồn luyện cổ cũng phải thất bại. Hắn lấy được vị trí thứ nhất trong trận đấu ở Ngũ Đức Môn, vậy thì thôi. Bây giờ ở Phi Xương Các chúng ta, đầu danh nhất định là An Hàn đại nhân. Tà ma ngoại đạo, luyện cổ thất bại, thật sự là đại khoái nhân tâm. Những người vây xem âm thầm bàn tán, đương nhiên có cổ trận cách âm, cũng sẽ không để cho những âm thanh bên ngoài sân quấy nhiễu các cổ sư luyện cổ. Trong lúc mọi người còn đang mừng thầm, lửa quỷ trong tay Phương Nguyên đột nhiên hóa thành hai phần. Hai phần một lớn một nhỏ, trong đó phần lớn là hình thức ban đầu của 9 con cổ quỷ hỏa, phần nhỏ hơn không có gì. Mặt Phương Nguyên vẫn không đổi sắc, hít sâu một hơi, rốt cuộc trở nên chăm chú hơn. Con cổ quỷ hỏa vừa bị nổ kia cũng không phải là do hắn sai lầm, mà bản thân luyện cổ thì thường phải có xác suất thất bại. Mặc dù xác suất thất bại luyện cổ nhị chuyển không cao, Phương Nguyên cũng đã làm rất hoàn mỹ, nhưng nếu đụng phải xác suất này thì cũng không thể làm gì. Trước mắt, hắn một tay duy trì lửa quỷ không tắt, tay kia rót vào đám lửa quỷ nhỏ 3 hồn hách. Một hồn heo, một hồn dê và một hồn người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 3 hồn phách cùng nhau đốt cháy. Ngọn lửa quỷ nhỏ đột nhiên to lên, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh gào thảm. Hắn lại dùng hồn người. Trước mặt mọi người, hắn ngay cả nhân hồn cũng công nhiên đốt cháy. Cái này, ha ha, không hổ danh là ma đạo ngũ chuyển, chính là phách lối như thế. Sắc mặt người Phi Xương Các vô cùng khó coi. Bọn họ là danh môn chính phái. Phương Nguyên công khai đốt nhân hồn luyện cổ ở chỗ bọn họ, hoàn toàn không để Phi Xương Các bọn họ vào mắt. Nhưng bây giờ đang là đại hội luyện cổ, cho dù Phi Xương Các có không thoải mái, cũng chẳng ngăn cản được Phương Nguyên luyện cổ. Trừ phi bọn họ muốn đắc tội với 10 đại cổ phái, không muốn để môn phái tiếp tục lưu truyền xuống dưới. Biểu hiện của Phương Nguyên vô cùng bình tĩnh, lực chú ý chủ yếu tập trung vào ngọn lửa nhỏ. Hắn không ngừng ném vào nguyên liệu luyện cổ, điều tiết khống chế ngọn lửa quỷ lúc lớn lúc nhỏ, lúc mạnh lúc yếu. Đến bước mấu chốt, hắn dùng tốc độ sấm sét thả một con cổ đan hỏa và một con cổ hồn cầu vào trong. Hai con cổ trùng gặp nhau trong lửa, hai hợp làm một, hóa thành hình thức ban đầu của cổ quỷ hỏa. Một số cổ sư biết nhìn hàng, nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh hô lên. Bỏ vào liên tục hai con cổ trùng, đây chính là thủ pháp luyện đạo phục đầu. Mặc dù phục đầu là một trong những thủ pháp luyện đạo cơ sở, nhưng người này sử dụng lại thuần thục vô cùng, giống như đang thở vậy. Đây không phải chỉ dựa vào thiên phú là có được. Phải trải qua vô số lần luyện tập khổ tu mới có thể đạt đến trạng thái đó. Chẳng lẽ người này chủ tu luyện đạo hay sao? Khó nói lắm. Khi hắn báo danh, môn phái lưu phái đều giữ bí mật. Hắn là ma tu chính gốc, môn phái không có, nhưng lưu phái rất có khả năng là luyện đạo. Mọi người không khỏi suy đoán. Đương nhiên bọn họ đoán chẳng chính xác chút nào. Chủ tu của Phương Nguyên là lực đạo, luyện đạo có bắn đại bác cũng không đến. Hắn còn có thân phận môn phái chính thức, phụ thuộc Tiên Hạc Môn, một trong 10 đại cổ phái Trung Châu. Nếu để cho đám người kia biết, tên ma đầu hung tàn trước mắt lại là người của Tiên Hạc Môn, không biết bọn họ sẽ có biểu hiện gì. Một lát sau, Phương Nguyên đã thành công dung hợp hai ngọn lửa quỷ thành một. Mấy bước sau cùng đâu vào đấy, không hề có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Cuối cùng, ngọn lửa quỷ nổ tung một tiếng, 10 con cổ quỷ hỏa cùng nhau bay ra. Bên ngoài sân, không ai lên tiếng. Sắc mặt trưởng lão Phi Xương các tái xanh, bất đắc dĩ tuyên bố, luyện cổ thành công, thời gian sử dụng ít hơn một nén nhang. Vị trí thứ nhất thuộc về Phương Nguyên. Trước mặt bao người, Phương Nguyên im lặng đứng dậy, chậm rãi dạo bước ra bên ngoài. Tạo nghệ luyện đạo thật sâu, có thể nhất tâm nhị dụng, trước luyện chế hình thức ban đầu của 9 con cổ quỷ hỏa, sau đó mới luyện chế con cổ quỷ hỏa cuối cùng, tốc độ nhanh thật. Luyện chế cổ quỷ hỏa hao phí 12 phần tinh thần, nhưng hắn vẫn có thể làm được một cách rất thành thạo, chẳng lẽ hắn cũng có tu hành về phương diện trí đạo hoặc hồn đạo? An Hàn kinh ngạc thầm nghĩ. Đại cung phụng, đại cung phụng. Đệ tử bên cạnh An Hàn nhỏ giọng nhắc nhở. Chuyện gì? An Hàn lấy lại tinh thần, mặt không khỏi nóng lên. Thì ra bất chi bất giác ông ta đã đứng dậy, thất thố trước mặt bao nhiêu người. Lúc này, các chủ Phi Xương các cũng ném ánh mắt về phía An Hàn. Đại hội luyện đạo, tất nhiên là phải dùng thủ đoạn luyện đạo để lấy lại danh dự. An Hàn đau khổ gật đầu, biết ý của các chủ, đành phải kiên trì bước lên. Nhìn thấy đại cung phụng nhà mình lên đài, rất nhiều đệ tử Phi Xương các bên ngoài đều ầm ầm gọi vang, dẹp bỏ biểu hiện sa sút tinh thần vừa nãy. Ngay cả người ngoài, nhìn thấy An Hàn ra sân tỉ thí, cũng không khỏi chú trọng hơn. Trong đám người cũng có người sáng suốt. Lúc này, vị cổ sư già nhỏ giọng thở dài, An Hàn này không ổn rồi. Vì sao vậy, thưa sư phụ? Vị thiếu niên đứng bên cạnh vị cổ sư già nghi hoặc không hiểu. Cặp thầy trò này chính là người đã đi bên cạnh Phương Nguyên, lúc báo danh ở Ngũ Đức Môn, bị đám người mở đường cho An Hàn xô đẩy. Cổ sư ma đạo Phương Nguyên cực kỳ ghê gớm, tạo nghệ luyện đạo thâm hậu, vừa mới ra tay nào chỉ nhất tâm lưỡng dụng. Muốn làm được như hắn, cũng chỉ có vi sư trong thời kỳ đỉnh phong mới có thể hoàn thành. Độ khó trong đó, người ngoài không thể nhìn ra, chỉ có người trong nghề mới có thể hiểu được. Bản lãnh An Hàn không tầm thường, nhưng cũng chính vì thế, ông ta mới biết mình thua kém Phương Nguyên. Vừa nãy con cũng nhìn thấy ông ta thất thố đứng lên như thế, có thể thấy được tinh thần của ông ta đã bị Phương Nguyên trấn nhiếp. Vị cổ sư già chậm rãi nói, giọng nói đương nhiên rất thấp, với trạng thái luyện cổ của ông ta, muốn luyện cổ, chỉ sợ một nửa tiêu chuẩn cũng không phát huy ra được. Quan trọng nhất, Phương Nguyên đã đoạt được vị trí đầu, cho dù An Hàn có cố gắng như thế nào cũng không thay đổi được. Trừ phi ông ta mở một lối riêng, thời gian sử dụng ít hơn Phương Nguyên, lúc đó mới có thể vãn hồi được mặt mũi cho Phi Xương Các. Đáng tiếc, nếu ông ta có được tài hoa này, cũng không cần phải ở trong Phi Xương Các nhỏ bé nhiều năm như thế. Cổ sư thiếu niên liên tục gật đầu, tán đồng, sư phụ, người nói đúng. Các chủ Phi Xương Các là người ngoài nghề, lần này phái binh khiển tướng, đa phần chỉ là nóng lòng cầu thành. Sư phụ đã từng dạy con, luyện cổ không thể gấp gáp cầu thành, cũng không thể nóng vội. Chủ trì môn phái cũng giống như vậy thôi. Vị cổ sư già nghe xong, hai mắt sáng lên, vui mừng nhìn đồ đệ duy nhất của mình. Không sai, con quả nhiên thiên tư thông minh, có tuệ căn ngộ tính. Đại đạo thế gian, thật ra cũng là trăm sông đổ về một biển. Con có thể từ trong đạo lý luyện cổ ám chỉ phương diện khác, có thể thấy được cảnh giới luyện đạo của con đã đăng đường nhập thất. Lần tỉ thí thứ hai này nhất định con sẽ đạt được thành công lớn. Cổ sư thiếu niên mỉm cười, đây đều là do sư phụ có công dạy bảo, không chút giữ lại. Nếu con không nhờ sư phụ nhặt được, con đã sớm chết đói rồi. Con có được ngày hôm nay cũng là nhờ sư phụ vun trồng. Đồ nhi vốn đã tính trước, chỉ cần vận dụng 13 thủ pháp luyện cổ, con có thể đoạt được vị trí thứ nhất. Nhưng bây giờ vị trí đó đã bị cổ sư ma đạo kia cướp đi. Sư phụ, vậy để đồ nhi đoạt con cổ lục diệu lại cho người. Cái gì? Lão sư phụ nghe xong, không khỏi quá sợ hãi. Ông vội vàng ngăn cản, đồ nhi, tuyệt đối không thể. Nhưng đã muộn rồi. Cổ sư thiếu niên giống như nghe con mới đẻ không sợ cọp, đã cao giọng la lên. Phương Nguyên tiền bối, tiểu tử cả gan muốn đánh cược với ngài. Tình huống nói thì dài, nhưng diễn ra lại rất nhanh. Phương Nguyên vừa mới xuống sân, cũng chưa đi được bao xa, bởi vì hắn còn phải nhận phần thưởng thứ nhất do Phi Xương Các trao tặng. Còn An Hàn bên kia đã đứng dậy, chuẩn bị lên đài. Một câu của cổ sư thiếu niên đã kích thích ngàn cơn sóng, thu hút sự chú ý của quần hùng. Đánh cược, đánh cược. Vị thiếu niên kia là ai, lại dám đánh cược với đại ma đầu ngũ chuyển? Ta biết y, đứng thứ hai trong trận tỉ thí ở Ngũ Đức Môn, là thiên tài luyện đạo. Hổ con không sợ uy hổ già, lần này có trò hay để xem rồi. Sắc mặt lão sư phụ không khỏi lo lắng, đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể đứng im tại chỗ tay chân luống cuống. Trong lòng tràn ngập hối hận, mình chỉ lo truyền thụ luyện đạo cho đồ đệ, mà quên dạy cho nó thế sự này rất hung hiểm, ngàn vạn lần không nên như thế. Dưới sự chú mục của mọi người, vị cổ sư thiếu niên ngẩng đầu, chậm rãi rời khỏi đám người, bước đến trước mặt Phương Nguyên, ánh mắt sáng ngời, biểu hiện kiên nghị. Một chân của đại cung Phụng An Hàn vừa mới bước lên đài, đã phát sinh chuyện như vậy, trong lòng không khỏi tức giận. Ông ta vốn là một nhân vật phong vân, mọi hành động đều thu hút ánh mắt người khác, nhưng chuyện hôm nay thật sự có chút hỏng bét. Mất mặt còn không tính, bây giờ còn bị người ta công nhiên không để ý đến, không khỏi vừa giận vừa hận. Đánh cược? Là ai muốn đánh cược với ta? Phương Nguyên mỉm cười, đầu hơi quay sang. Đại hội luyện cổ Trung Châu, trăm năm mới có một lần, là thịnh sự vang danh năm vực. Tại các điểm thi đấu sẽ diễn ra những trận thi đấu lớn và nhỏ. Tỷ thí năm vực mà Phương Nguyên đang tham gia có quy mô lớn nhất. Ban đầu, tỷ thí sẽ được diễn ra tại các điểm thi đấu. Rất nhiều cổ sư sẽ bị đào thải, cuối cùng chỉ còn lại rất ít người. Khi đó bọn họ sẽ tham gia trận chung kết sau cùng. Những cuộc thi đấu nhỏ bình thường sẽ do khu vực tổ chức, dựa theo lệ cũ, chia thành tỷ thí Trung Châu, tỷ thí Nam Cương, tỷ thí Bắc Nguyên, tỷ thí Đông Hải, tỷ thí Tây Mạc. Đây là năm cuộc thi nhỏ ở năm vực, cũng khá có quyền uy. Còn có rất nhiều các cuộc thi nhỏ khác như tỷ thí ở bờ biển phía Đông, sẽ do Phi Xương Các và Ngũ Đức Môn Liên Hợp tổ chức. Trong quá trình tổ chức, một lượng lớn cổ sư sẽ bị đào thải ra. Cuộc thi nhỏ nhiều nhất là phát sinh giữa các mối quan hệ. Ví dụ như năm ba người quen nhau, ước định thời gian, đưa ra phần thưởng, hoặc dứt khoát không có phần thưởng, tiến hành tỷ thí lẫn nhau. Tỷ thí còn phải xem có tổ chức công khai hay không. Đấu công khai, tất nhiên sẽ có người đến xem. Nhưng đại đa số đều gửi thư mời một số khách quý đến thưởng thức đánh giá mà thôi. Còn đấu riêng thì không cho phép ai xem, kết quả cũng không công bố. Những cuộc thi đấu lớn đều là thi đấu công khai, không hạn chế bất cứ kẻ nào quan sát. Nhưng tại hiện trường tỷ thí nghiêm cấm người xem sử dụng bất luận cổ trùng nào, để ghi lại. Đại hội luyện cổ Trung Châu mỗi một lần tổ chức, đều sẽ nhắc lên trào lưu toàn dân luyện cổ. Lấy một ví dụ, giống như World Cup ở trái đất, là sự kiện bóng đá lớn nhất trên toàn thế giới diễn ra 4 năm một lần. Thời điểm đó, bình thường người không đá banh thì lúc này cũng sẽ luyện tập với trái banh một chút. Người không xem bóng đá cũng phải xem qua vài lần. Đến thế giới này, luyện cổ là một trong ba phương diện lớn của cổ sư khi tu hành. So với bóng đá mang tính giải trí thì còn quan trọng hơn. Cho nên, làn sóng luyện cổ cũng càng thêm bền bỉ. Trong lúc đó, kinh nghiệm, tâm đắc luyện cổ cũng sẽ có sự giao lưu to lớn, xúc tiến luyện đạo phát triển, hầu như mỗi vị cổ sư tham gia đều sẽ được lợi. Dựa theo phương thức thi đấu, đại hội luyện cổ có thể chia thành đấu môn phái, đánh cược, đề đấu, đấu lôi đài. Đấu môn phái là hai, hoặc nhiều môn phái điều động số lượng cổ sư như nhau tiến hành tỷ thí luyện cổ. Bình thường mà nói, nếu có lợi ích tranh chấp, tất cả đều sẽ dùng phương thức này phân ra trên dưới, giải quyết mâu thuẫn. Đề đấu là một bên ra đề, bên còn lại giải. Đấu lôi đài là cổ sư có khả năng vô cùng lợi hại, về phương diện luyện đạo sẽ bày lôi đài, mời các cường giả luyện đạo lên đài tỷ thí. Đầu tiên, người bày lôi đài sẽ đưa ra một phần thưởng, người khiêu chiến cũng sẽ tự mang đến một phần thưởng. Loại đấu lôi đài này, phần thưởng thông thường rất phong phú. Còn đánh cược thì sao? Chính là tình huống mà Phương Nguyên gặp lúc này. Là vãn bối muốn cược đấu, vị cổ sư thiếu niên bước đến trước mặt Phương Nguyên, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Phương Nguyên dò xét người này, thấy ý chí của y sụp sôi, cảm giác có chút thú vị, nhân tiện hỏi, tiểu tử, nếu ngươi muốn cược đấu, vậy ngươi hãy lấy ra đồ của mình. Nếu món đồ đó lọt vào mắt của ta, ta sẽ cược. Còn không, ta sẽ không đánh cược đâu. Phương Nguyên đương nhiên có quyền từ chối đánh cược. Đại hội luyện cổ có thể đưa ra đánh cược, nhưng không hề có quy định không thể từ chối mà phải nhất định tham gia. Cổ sư thiếu niên trịnh trọng gật đầu, ta có một cổ phương cổ trùng ngũ chuyển. Tiền bối ngài là cường giả ngũ chuyển, cổ phương này hẳn thích hợp với ngài. Vãn bối muốn cược là con cổ lục diệu tứ chuyển mà tiền bối ngài đã thắng. Phương Nguyên gật đầu, cổ lục diệu là cổ tứ chuyển rất quý, giá trị tương đương với cổ ngũ chuyển bình thường. Tiểu tử, ngươi có biết lưu phái của ta là gì không? Ngươi xác định cổ phương mà ngươi đưa cho ta là phù hợp với lưu phái của ta. Vị cổ sư thiếu niên sững sờ, tiền bối ngài không phải thuộc lưu phái luyện đạo sao? Ngụ ý cổ phương mà y mang ra đánh cược là cổ phương luyện đạo. Phương Nguyên cười ha ha, lưu phái mà ta chủ tu đương nhiên không phải luyện đạo rồi. Tiểu tử, ngươi chỉ dùng một cổ phương đã muốn đánh cược một con cổ tứ chuyển chân quý. Ngươi có biết luyện chế cổ trùng ngũ chuyển, một khi thất bại, cho dù là chúng ta cũng phải thương cân động cốt không? Ngươi đang hại ta hay là cảm thấy ta đủ ngu xuẩn để đồng ý trận đánh cược này? Vị cổ sư thiếu niên há miệng muốn nói, hầu kết nhấp nhô mấy lần nhưng lại không thể nói ra lời, nhất thời đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Sư phụ của y vội vàng chạy đến, thi lễ thật sâu với Phương Nguyên, nếu các hạ đã từ chối đánh cược, chúng ta sẽ không đánh cược nữa. Tại sao lại không đánh cược nữa? Bên kia có người thấy không có trò hay để xem, lập tức phản đối. Cổ sư ma đạo thần bí, hạng nhất tỷ thí ngũ đức môn Phương Nguyên, cổ sư thiếu niên Trịnh Sơn Xuyên, hạng 2 tỷ thí ngũ đức môn Long Hổ tranh đấu, nhưng bởi vì tiền đánh bạc không đủ nên không đánh cược. Nào, chúng ta ra tay giúp một phen, như vậy tảng đá cũng có thể tạo thành núi. Có người đề nghị, xin mọi người đừng làm như vậy, là tiểu đồ đệ lỗ mãng, xin cảm ơn chư vị. Lão sư phụ nghe xong, kinh hồn táng đảm, vội vàng chắp tay bốn phía. Ầm măng lóe lên trong mắt An Hàn, lập tức nhỏ giọng phân phó. Rất nhanh trong đám người có người lên tiếng trước, rất nhiều người hiệu ứng theo sau, đòi bỏ vốn để thúc đẩy trận đánh cược này. Không khí lại càng thêm náo nhiệt. Vị cổ sư thiếu niên tên Trịnh Sơn Xuyên và Phương Nguyên nhất thời đều không xuống đài được. Lão sư phụ phát hiện, đám cổ sư cổ động phần lớn đều đến từ Phi Xương Các, nếp nhăn trên mặt lại càng sâu thêm mấy phần, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Phương Nguyên âm thầm suy nghĩ, cái tên Trịnh Sơn Xuyên này nghe có vẻ quen tai, nhưng hắn là tiên cương, rốt cuộc tư duy vẫn không thể linh mẫn bằng người sống được, nhất thời nghĩ không ra. Phương Nguyên lập tức đè xuống tinh niệm, thúc ức niệm để đào móc ký ức. Lần này hắn đã nhớ ra, thì ra bờ biển phía đông Trung Châu, mấy trăm năm sau đã xuất hiện một thế lực siêu cấp, có tên là Sơn Xuyên Đường. Tổ sư gia của bọn họ họ Trịnh tên Sơn Xuyên. Sơn Xuyên Đường am hiểu luyện đạo và mộng cảnh. Khi mộng đạo hưng thịnh, đường chủ Sơn Xuyên Đường đã đuổi kịp trào lưu, thành tựu cổ tiên. Nhưng trong thời đại đó, phàm nhân trở thành cổ tiên cũng không tính là chuyện lạ. Nhất là khi mộng cảnh xuất hiện, cung cấp cho cổ sư bình thường rất nhiều cơ duyên. Long xà ẩn vào lùm cỏ, rất nhiều người thiếu thường là một cơ hội. Vừa lúc mộng cảnh xuất hiện, đã cho bọn họ kỳ ngộ. Năm vực loạn chiến, lại mang đến cơ hội ngoi đầu lên của rất nhiều cổ sư tầng dưới chót. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm vực loạn chiến, các loại nhân vật tranh nhau hiện lên, như quần tinh sáng chói, phong lưu vô biên. 10 đại cổ phái đều dần mất đi lực khống chế đối với Trung Châu. Rất nhiều môn phái mới quật khởi, trong đó có 10 nhân tài kiệt xuất, danh xưng 10 đại tân phái, công nhiên chống lại cổ phái, danh tiếng vô lượng. Không giống như bây giờ, 10 đại cổ phái vẫn luôn nắm chắc đại cục Trung Châu. Cho dù thế lực siêu cấp có được cổ tiên, muốn thoát khỏi 10 cổ phái, thoát khỏi thân phận phụ thuộc cũng đều rất khó khăn. Dựa theo thời gian phỏng đoán, chẳng lẽ Trịnh Sơn Xuyên trước mặt ta chính là tổ sư gia của Sơn Xuyên Đường hay sao? Y có thể đạt được vị trí thứ hai ở ngũ đức môn, cảnh giới luyện đạo nhất định là cấp đại sư. Tuổi còn nhỏ nhưng đã là đại sư luyện đạo, quả nhiên là thiên tài, rất phù hợp với nội dung truyền kỳ của Trịnh Sơn Xuyên. Danh sư xuất cao đồ, như vậy ông cụ này chính là Kỳ Sơn Lão Nhân. Kỳ Sơn Lão Nhân bị người bên ngoài ám toán mà trúng độc, phải chịu đựng độc tố xâm hại. Trịnh Sơn Xuyên vẫn luôn hiếu thảo, trăm phương nghìn kế chữa bệnh cho sư phụ. Cổ lục diệu là cổ trùng trị liệu thượng giai có thể giải được nhiệt độc, đáng tiếc, ngay cả Kỳ Sơn Lão Nhân cũng không biết, độc mà ông ta trúng là độc biến hóa. Ngoài mặt thì nhìn giống như nhiệt độc, nhưng sau khi dùng cổ lục diệu, sẽ chuyển sang hàn độc, độc tính càng thêm mãnh liệt, ít nhất còn nghiêm trọng hơn gấp đôi. Nhưng cuối cùng, Trịnh Sơn Xuyên vẫn thành công giải độc cho sư phụ. Y đã tập hợp cổ lục diệu, cổ lam diệu, cổ hồng diệu, 9 loại diệu cổ, hình thành sát chiêu trị liệu cửu diệu, có thể nói không độc nào là không thể giải. Về sau, hậu bối huyết mạch của Y thành tựu cổ tiên, trở thành đường chủ Sơn Xuyên Đường, đã phát dương quang đại sát chiêu này, cải tiến nó thành sát chiêu tiên đạo huyền quang cửu diệu, là đại năng trị liệu của quang đạo, có chút danh tiếng trong loạn chiến năm vực. Phương Nguyên dùng ức niệm đào móc ký ức đã bị bụi bặm thời gian phủ kín. Hắn nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh mình, biết rõ âm mưu của An Hàn. Hắn quan sát mấy lần, cảm giác cặp thầy trò trước mắt rất có khả năng chính là Kỳ Sơn, Lão Nhân và Trịnh Sơn Xuyên. Lần này, hắn dùng cổ sát vận quan sát hai người. Phi Xương Các là địa điểm tỉ thí đại hội luyện cổ, nhất định sẽ bố trí cổ trùng nghiêm cấm cổ sư tùy tí vận dụng cổ trùng. Nhưng Phương Nguyên là tiên cương, trên người có đạo ngân lực đạo, tiên khiếu tự thành một thể. Hắn âm thầm vận dụng cổ sát vận, đám phàm nhân này căn bản không thể phòng bị. Lúc này, Phương Nguyên nhìn thấy khí vận của hai sư đồ. Khí vận trên đầu Trịnh Sơn Xuyên giống như cầu vồng bảy sắc, quang trạch động dung, uốn cong nhưng lại có khí thế. Còn khí vận của Kỳ Sơn Lão Nhân giống như bồn ngọc bị tàn phá, từ trong bồn ngọc chảy ra từng sợi khí vận màu xám. Khí vận của Kỳ Sơn Lão Nhân đương nhiên là hỏng bét, nhưng Trịnh Sơn Xuyên luôn ở gần ông, khí vận của hai người đã liên kết với nhau. Khí vận giống như cầu vồng bảy sắc đã phân ra một phần, rót vào bồn ngọc khí vận của Kỳ Sơn Lão Nhân, giúp ông hòa tan khí vận màu xám. Phương Nguyên cảm thấy hứng thú, thầm nghĩ, không nghĩ đến ta lại gặp được tổ sư gia của Sơn Xuyên Đường ở đây. Nếu ta giết y, chỉ sợ mấy trăm năm sau, bờ biển phía đông này sẽ không còn thế lực siêu cấp Sơn Xuyên Đường. Sát tâm Phương Nguyên nổi lên, thổi qua khí vận của hai sư độ khiến cho chúng bồng bềnh lay động giống, như gió lớn thổi tới, thải quang ảm đạm, thoi thóp. Nhưng ta làm vậy thì có lợi ích gì chứ? Bắc Nguyên đã bị ta làm hỏng, thật ra cũng đâu phải ý của ta, đều là do giả ý Mặc Dao. Nhưng ta cũng biết phân rõ phải trái. Trước cứ lưu lại một mạng cho Trịnh Sơn Xuyên. Những người này vẫn phải tận lực giữ lại, như thế mới đảm bảo ưu thế trùng sinh cho ta. Phương Nguyên suy nghĩ lại. Khi hắn còn ở Bắc Nguyên, hắn đã gặp Mã Hồng Vận, nhưng cũng không giết Mã Hồng Vận. Đây không phải là hắn sợ, mà là hùng tâm tráng trí cự phách của ma đạo. Kiếp trước, hắn chỉ là cổ tiên lục chuyển, còn cách thất chuyển một bước, phần lớn là do hắn đã lãng phí rất nhiều năm. Phương Nguyên tự tin rằng, cho dù những người này trưởng thành, thậm chí còn có được thành tựu cao hơn kiếp trước, hắn cũng có năng lực quần nhau với họ, từ đó mưu lợi. Thậm chí dẫm những người này dưới chân, giết ra một con đường máu, chạy về phía Vĩnh Sinh. Về phần Vĩnh Sinh có tồn tại hay không, thế thì có liên quan gì? Cho dù chết nửa đường, cũng chẳng có gì cần phải tiếc nuối. Con đường này là con đường mà Phương Nguyên muốn đi, tràn ngập khiêu chiến, thú vị và gian khổ. Ngoài chúng ra, sắc đẹp, tài phú, quyền lợi đều chỉ là công cụ để lợi dụng mà thôi. Phương Nguyên nghĩ đến đây, sát ý đối với cặp thầy trò trước mắt liền tan thành mây khói. Lập tức, hắn nhìn thấy khí vận của Trịnh Sơn Xuyên và Kỳ Sơn lão nhân khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn mạnh hơn trước một phần. Vận đạo quả nhiên tuyệt diệu không thể tả. Phương Nguyên nhìn thấy hình ảnh như thế, trong lòng không khỏi cảm khái. Gần đây, hắn đã có cảm ngộ mới đối với vận đạo. Vận đạo không phải là vạn năm, nó tương xứng với thực lực. Lúc này, một suy nghĩ của Phương Nguyên cũng có thể khiến cho khí vận của cặp sư đồ trước mắt thay đổi. Bởi vì hắn là tiên cương, giết hai người này giống như giết hai con kiến. Trước đó, rất nhiều người đối phó Mã Hồng Vận, ngược lại khiến cho y nhân họa đắc phúc. Bây giờ rơi vào tay Tuyết Hồ lão tổ, nguy hiểm không sao tả xiết. Cổ Hồng Vận Tề Thiên cũng không chống đỡ được, hoặc có thể nói bản thân Tuyết Hồ lão tổ là đại năng bát chuyển, thực lực bản thân có thể chấn áp được. Khi Phúc Địa Hồ Tiên độ kiếp, Phương Nguyên vận dụng thời tế vận, kết quả vì quan hệ liên vận, tăng phúc vận đạo chia thành 4 phần, Phương Nguyên chỉ lưu lại 1 phần. Ba người còn lại đều có kỳ ngộ, hiệu quả trên người Phương Nguyên không rõ ràng. Bởi vì thực lực Phương Nguyên quá mạnh, đã thành tiên. Vận khí tốt muốn ảnh hưởng đến hắn, so với những phàm nhân kia thì khó hơn nhiều. Lúc này, người khích tướng càng lúc càng nhiều. Ai cũng đều có tư tâm, hiện tại đã không cần người phi xương các ở đằng sau trợ giúp. Phương Nguyên khoát tay nói, đánh cược thì được, nhưng ta chẳng để những vật này vào mắt. Nếu ta thua, ta sẽ cho ngươi cổ lục diệu. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải làm nô lệ của ta, suốt đời nghe theo lệnh của ta. Đồ nhi tuyệt đối không thể. Kỳ Sơn lão nhân sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Mọi người châu đầu ghé tai bàn luận, đều nói ý kiến này của Phương Nguyên rất hay. Đối phương là thiên tài luyện đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu hắn thắng, nhất định sẽ có được một vị đại sư luyện đạo làm nô lệ. Tiền bối, yêu cầu này của ngài không khỏi quá mức hà khắc rồi. Cho dù Trịnh Sơn Xuyên có nhỏ hơn nữa, cũng sẽ không dễ dàng đánh cược như thế. Dù sao nó cũng liên quan đến tiền đồ bản thân, quyết định vận mệnh cả đời của y. Ngươi đương nhiên có thể từ chối, nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không dùng chính ngươi làm tiền đặt cược, ta sẽ không đánh cược với ngươi. Phương Nguyên cười lạnh, hơn nữa, ngươi cho rằng số lượng cổ lục diệu rất nhiều sao? Đây là loại cổ trị nhiệt độc thượng giai. Tiểu tử, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Rất nhiều chuyện sẽ không chờ người. Nhiều khi, cơ hội đang ở trước mặt ngươi, nếu ngươi bỏ qua, ngươi sẽ phải hối tiếc cả đời. Chẳng lẽ người này đã nhìn ra được sư phụ ta trúng nhiệt độc? Trịnh Sơn Xuyên giật mình. Câu bỏ lỡ sẽ hối tiếc cả đời của Phương Nguyên đã kích thích y. Đồ đệ, vạn lần không được đánh cược. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác. Sắc mặt Kỳ Sơn lão nhân trở nên nặng nề. Dù sao ông cũng là lão giang hồ. Phương Nguyên giống như thả ra con mồi, dụng tâm âm hiểm, muốn câu con cá chưa bao giờ ra đời như Trịnh Sơn Xuyên. Đánh cược là chuyện hai bên tình nguyện, người ngoài không được cản trở. Một trưởng lão phi xương các đi tới, sắc mặt trang nghiêm, trịnh trọng nói với Phương Nguyên và hai thầy trò Trịnh Sơn Xuyên. Hai vị đã quấy nhiễu trật tự ở đây. Xin hỏi hai vị có tiến hành đánh cược hay không? Nếu đánh cược, đại cung phụng bản môn lòng dạ khoan dung, đồng ý nhường sân thi đấu cho hai vị. Xin hai vị nhanh chóng đưa ra quyết định. Trong lòng Kỳ Sơn lão nhân thầm kêu hỏng bét, vừa định lên tiếng, Phương Nguyên đã nói trước, tiểu tử, ta nể tình hiếu tâm của ngươi, mới cho ngươi cơ hội này. Bỏ qua, sau này ngươi có muốn tìm ta đánh cược, ta cũng sẽ không đồng ý. Ta không lấy lớn lẫn nhỏ, cho ngươi thêm cơ hội, để ngươi tự ra đề mục. Cái gì? Tiền bối để cho ta tự ra đề mục. Trịnh Sơn Xuyên động tâm. Đánh cược là do một bên đưa ra, hai bên đều ra tiền đánh bạc. Nhưng nội dung tỉ thí phải do hai bên hiệp thương thỏa đáng. Nếu không, một người am hiểu luyện chế một con cổ trùng nào đó, bên khác chưa từng luyện qua, cái này quả thật không công bằng chút nào. Hiện tại, Phương Nguyên để cho Trịnh Sơn Xuyên tự ra đề mục. Nói cách khác, Trịnh Sơn Xuyên sẽ lấy sở trường của mình ra làm khó Phương Nguyên. Phương Nguyên chỉ có thể tiếp nhận mà không có quyền thay đổi. Cho nên, Phương Nguyên vừa nói xong, đám cổ sư chung quanh đều kinh hô, ám chỉ Phương Nguyên quá lên mặt, đồng thời trong lòng càng xem trọng vị thiếu niên cổ sư Trịnh Sơn Xuyên hơn. Đồ nhi, đừng đánh cược mà. Chúng ta còn phải thi đấu nữa. Kỳ Sơn lão nhân vẫn khuyên nhủ. Mặc dù Trịnh Sơn Xuyên có được ưu thế rất lớn, nhưng ông làm sư phụ vẫn rất lo lắng, không muốn nhìn thấy học trò của mình gặp bất kỳ bất hạnh nào. Nhưng dù sao Trịnh Sơn Xuyên cũng còn rất trẻ, còn có nhiệt huyết. Nhiệt độc của sư phụ đã rất nghiêm trọng, nếu còn không trị liệu sẽ trễ mất. Đối phương khinh thường như vậy, chính là xem thường ta còn nhỏ. Vừa lúc sở trường của ta là cổ cẩn thận. Cổ này có cấp bậc tam chuyển, trình tự luyện chế phức tạp, yêu cầu thủ pháp phải thường xuyên thay đổi. Ta đã luyện tập dòng giã 3 năm, nỗ lực vô số mới có được xác suất thành công 8 thành. Ta sẽ dùng cái này cược với ông ta. Nghĩ đến đây, Trịnh Sơn Xuyên hạ quyết tâm, nói với Phương Nguyên, ta cược. Đồ nhi. Kỳ Sơn lão nhân gấp lên. Trịnh Sơn Xuyên quay sang nhìn Kỳ Sơn lão nhân, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, lần này phải vi phạm ý của người rồi. Sư phụ, đối phương cho con ra đề mục, ưu thế của con đang rất lớn, con không có lý do để không đánh cược. Trong điều kiện như thế mà con còn không đánh cược, nó sẽ trở thành tâm bệnh của con, trong tương lai con sẽ không còn dũng khí tiếp tục tiến lên trên con đường luyện đạo. Kỳ Sơn lão nhân nghe xong, không khỏi im lặng. Ông thở dài trong lòng, đồ nhi, con ra đời chưa sâu, không hiểu được lòng người hiểm ác. Đối phương có thể nhượng bộ con như thế, nhất định hắn rất tự tin, còn có thủ đoạn át chủ bài khác. Con đã trúng kế rồi. Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc. Sư phụ tuổi già lực đơn, cục diện đã thành hình, lòng có dư mà lực không đủ, không thể ngăn cản được con. Ngoài mặt, ông nắm lấy bả vai Trịnh Sơn Xuyên, đồ đệ, sư phụ hiểu tấm lòng hiếu thảo của con. Cũng được, nếu con đã có chủ kiến của mình, khăng khăng như thế, sư phụ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ con. Con hãy dùng cổ cẩn thận làm đề mục, chúng ta không cá cược luyện cổ thành bại, mà là cược thời gian. Nếu ai luyện ra được cổ cẩn thận sớm hơn, người đó sẽ thắng. Sư phụ, Trịnh Sơn Xuyên cảm động đến hai mắt đỏ bừng. Cổ cẩn thận là bí truyền độc môn của Kỳ Sơn lão nhân, bên ngoài không có. Kỳ Sơn lão nhân vì muốn giúp đồ đệ của mình, mà đưa cổ phương chân quý này ra ngoài, không tiếc để đối thủ cạnh tranh là Phương Nguyên quan sát. Ông còn đề nghị lấy thời gian luyện cổ phân thắng thua. Lần đầu tiên Phương Nguyên luyện cổ cẩn thận, nhất định chưa quen, so với luận luyện cổ thành bại sẽ càng thêm áp lực hơn nhiều, có thể thấy được ông đúng là gừng càng già càng cay. Phương Nguyên để đối phương ra đề. Nhượng bộ quá lớn, khiến cho hắn phải rơi vào cục diện 10 phần bị động. Trịnh Sơn Xuyên hơi do dự một chút. Y cảm thấy sư phụ lấy thời gian làm tiêu chuẩn có hơi khinh người. Cho dù y thắng cũng thắng không được vinh quang. Nhưng y chợt nghĩ lại, chuyện này có liên quan đến an nguy của sư phụ. Cho dù thắng không vinh quang, cũng phải có được cổ lục diệu. Thế là y xoay người sang công bố đề thi cho trưởng lão Phi Xương Các. Phi Xương Các vội vàng sắp xếp. Đại cung phụng An Hàn không khỏi vui mừng, chủ động nhường sân. Phương Nguyên và Trịnh Sơn Xuyên cùng nhau lên đài, tiến hành đánh cược. Toàn trường im ắng. Hai bên cách nhau mấy chục bước, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trịnh Sơn Xuyên trước đưa cổ phương cổ cẩn thận cho Phương Nguyên. Rất nhanh, Phi Xương Các đã tuyên bố trận đánh cược bắt đầu. Bên dưới vang lên tiếng bàn tán. Ta chưa từng nghe nói qua cổ cẩn thận, hiển nhiên là cổ phương độc môn. Phương Nguyên chỉ nhìn qua có mấy lần, đã bắt đầu đánh cược. Điều này không khỏi quá vô lại đi. Ha ha. Cũng tại tên Phương Nguyên kia quá khinh thường rồi, để cho đối phương tự ra đề. Có lẽ đầu hắn thiếu não. Vị cổ sư thiếu niên này đúng là không đơn giản. Mặc dù đứng thứ hai, nhưng thật ra thành tích lại là hạng nhất. Có rất nhiều người suy đoán y đã có được cảnh giới đại sư luyện đạo. Đối với thuyết pháp này, lập tức có người khịt mũi coi thường. Điều này sao có thể? Y mới bao nhiêu tuổi chứ mà đã là đại sư luyện đạo? Nếu là như vậy, ta lớn tuổi như thế, chẳng phải sống uổng kiếp người rồi sao? Nhưng tỉ thí tiến hành trước mặt bao nhiêu người, Trịnh Sơn Xuyên đổi gần 10 thủ pháp luyện cổ, khiến cho người ta có cảm giác hoa mắt. Trong đám người quan sát, tiếng kinh hô suy đoán Trịnh Sơn Xuyên là cảnh giới đại sư càng lúc càng nhiều. Còn Phương Nguyên thì vẫn đang nghiên cứu cổ phương, còn chưa chân chính luyện cổ. Nhìn thấy vậy, mọi người lại càng không coi trọng Phương Nguyên. Không ổn rồi. Kỳ Sơn lão nhân cau mày, người này quá trầm ổn, chính là muốn nhìn thấu từng bước, khi đó mới chính thức luyện cổ. Đây là gặp nguy không loạn. Phong phạm đại gia, cũng may mà ta dùng thời gian để làm tiêu chuẩn thắng bại. Ai luyện ra trước người đó thắng. Quá trình luyện cổ cẩn thận rất rườm rà, trừ phi đối phương đã sớm quen thuộc, luyện tập số lần còn nhiều hơn Tiểu Xuyên. Điều này đương nhiên là không có khả năng rồi. Phương Nguyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cổ phương cổ cẩn thận. Cổ cẩn thận, nghiêm túc mà nói, là cổ trùng chí đạo, nhưng tác dụng cho luyện đạo lại rất lớn. Phương Nguyên suy đoán, đây rất có thể là cổ truyền thừa hạch tâm của Trịnh Sơn Xuyên. Trong lịch sử có ghi chép, cổ sư Sơn Xuyên Đường am hiểu chính là luyện chế cổ trùng theo trình tự. Đồng thời những trình tự này đều ảnh hưởng đến thành bại của cổ trùng. Cổ cẩn thận am hiểu nhất chính là phụ trợ cổ sư luyện đạo xử lý những phiền phức này. Phương Nguyên xem qua xem lại nhiều lần cổ phương, lúc này mới hiểu rõ. Hắn là chuẩn tông sư luyện đạo, muốn hiểu thấu một cổ phương tam chuyển cũng không khó khăn gì. Trên thực tế, hắn không chỉ quan sát cổ phương mà còn quan sát thủ pháp của Trịnh Sơn Xuyên. Trịnh Sơn Xuyên đã luyện chế đến giai đoạn giữa, thủ pháp trước mặt đều được Phương Nguyên nhìn thấy hết. Ngay cả Phương Nguyên cũng không thể không gật đầu. Dựa theo chừng ấy tuổi của Trịnh Sơn Xuyên mà đã làm được đến tình trạng như vậy, đúng là rất khó có được. Nhưng dưới ánh mắt của chuẩn tông sư luyện đạo như Phương Nguyên, thủ pháp của y còn chưa được kết nối một cách thành thạo, khi xử lý nguyên liệu cũng còn có khuyết điểm. Phương Nguyên chậm rãi duỗi hai tay, bắt đầu luyện cổ. Hắn đã bắt đầu luyện cổ rồi. Giữa sân vang lên tiếng cười nhạo, nhưng lại không gấp không chậm. Có người nói đúng trọng tâm. Phương Nguyên đã chính thức bắt đầu luyện cổ, thu hút ánh mắt của Trịnh Sơn Xuyên. Nhưng y chỉ liếc mắt nhìn sang, sau đó rất nhanh tập trung lực chú ý vào tay của mình. Phương Nguyên thoạt đầu làm từng bước, khiến đám người ngoài sân phải xem thường. Đây rõ ràng là dập khuôn thủ pháp của Trịnh Sơn Xuyên. Nhưng sau đó không lâu, Phương Nguyên đã có sự thay đổi, vận dụng thủ pháp khác, đồng thời tốc độ luyện cổ càng lúc càng nhanh. Tiếng đùa cợt trong sân dần dần mất đi. Mọi người nhìn thấy thủ pháp luyện cổ như tia chớp của Phương Nguyên, không khỏi chấn động. Hắn đã vận dụng liên tục hơn 10 thủ pháp luyện cổ. Bản lĩnh luyện cổ thiên truy bách luyện, quả thật thâm bất khả chắc. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đã gần tiếp cận Trịnh Sơn Xuyên rồi. Sơn Kỳ lão nhân cau mày, âm thầm kinh hãi, tốc độ người này nhanh, nhưng cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là thủ pháp của hắn nhanh nhưng không loạn, ung dung ổn định khiến người ta phải sợ hãi. Lợi hại, thật sự lợi hại. Cảnh giới luyện đạo của người này chỉ sợ không phải cấp đại sư. Tiểu Xuyên đang bị áp lực, lúc này ngàn vạn lần không thể gấp, cũng không thể loạn. Luyện chế cổ cẩn thận càng lúc càng khó. Tiểu Xuyên có ưu thế, nhất định phải duy trì. Đối thủ mạnh, tự loạn trận cước, con sẽ thua ngay lập tức. Trịnh Sơn Xuyên hoàn toàn đang bị áp lực rất lớn. Điều này cũng rất bình thường. Trong cuộc chạy bộ, người dẫn đầu luôn là người có áp lực tâm lý lớn nhất. Vì thế, có thể dựa vào nhiều chiến thuật, thông thường sẽ chạy ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba, khi nào về đến gần cuối mới gia tăng tốc độ. Áp lực tâm lý quá lớn sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi. Nhất là Trịnh Sơn Xuyên tận mắt nhìn thấy tình huống luyện cổ của Phương Nguyên. Thấy hắn đang từng bước đến gần mình, không khỏi bối rối trong lòng. Mạnh thật, hắn sử dụng liên tục hơn 10 thủ pháp luyện cổ, đồng thời vẫn còn đang vận dụng tiếp. Tinh thần của hắn quá mạnh, ta so ra còn kém hơn hắn ở phương diện này rất nhiều. Hỏng rồi, hắn sắp đuổi kịp ta rồi. Rốt cuộc Trịnh Sơn Xuyên cũng vẫn còn quá trẻ, Phương Nguyên đuổi kịp khiến cho y miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên. Ánh mắt của y đột nhiên trở nên kiên nghị, thôi được, để ta vận dụng đòn sát thủ, bỏ xa ngươi. Trịnh Sơn Xuyên quyết định, tốc độ luyện cổ dừng lại một chút, tinh thần đầu nhập vào trong không khiếu, bắt đầu điều động cổ trùng. Chẳng lẽ Tiểu Xuyên muốn? Sư đồ liên tâm, Kỳ Sơn lão nhân nhìn thấy, lập tức hiểu ra dự định của Trịnh Sơn Xuyên, không khỏi khẩn trương lên. Tốc độ luyện cổ của Trịnh Sơn Xuyên đã chậm lại. Rất nhanh có người bắt đầu chú ý đến sự thay đổi này. Chẳng lẽ trình tự tiếp theo rất khó, cần phải lấy đa sao? Rất nhiều người đều đang suy đoán. Bọn họ không biết cổ phương cổ cẩn thận. Đương nhiên không thể đoán ra được. Đúng lúc này, Trịnh Sơn Xuyên hít sâu một hơi, ánh mắt nở rộ kim quang, toàn thân bao phủ kim mang. Y chậm rãi đưa tay phải ra, bàn tay hướng xuống dưới, năm ngón tay mở ra, trầm ổn chụp xuống. Chỉ một thoáng sau, kim mang trong mắt và trên người đều lưu động, tập trung trên tay phải của y. Kim quang lưu chuyển hóa thành một cái chuông nhỏ màu vàng. Chuông vàng xoay chậm chậm, cuốn ngọn lửa vào trong, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đồng thời bộc phát một luồng hấp lực. Nguyên liệu luyện cổ vốn đang tản mát trên nền gạch, bị lực hấp hút vào, tất cả đều bị hút vào trong cái chuông. Chuông vàng chỉ kéo dài khoảng 6 hô hấp, sau đó chậm rãi tiêu tán. Hiện ra trước mắt mọi người là hình thức ban đầu của con cổ cẩn thận. Bên ngoài sân đột nhiên sôi trào hẳn lên. Đây là sát chiêu luyện đạo. Sát chiêu luyện đạo so sánh với sát chiêu của các lưu phái khác thì ít hơn nhiều. Trịnh Sơn Xuyên còn trẻ như thế đã nắm giữ được sát chiêu luyện đạo. Càng thêm đáng quý chính là, y đã thôi động thành công. Thiên phú của y đúng là chắc tuyệt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Phương Nguyên nguy rồi. Hắn có thực lực nhưng lại quá khinh thường. Hừ, ưu thế của Trịnh Sơn Xuyên đang rất lớn, lại còn vận dụng sát chiêu, quả thật vì thắng lợi mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta ngược lại cảm thấy, cho dù Phương Nguyên có thua, cũng là thua vinh. Trịnh Sơn Xuyên thở ra một hơi, biểu hiện phấn chấn vô cùng, ta thắng chắc rồi. Ta vận dụng sát chiêu, trong nháy mắt đã xay nghiền 6 phần nguyên liệu luyện cổ. Xem như đã hoàn thành bước tốn thời gian nhất trong quá trình luyện cổ, bỏ Phương Nguyên một khoảng cách rất xa. Tảng đá trong lòng Kỳ Sơn lão nhân cũng rơi xuống, cho dù Phương Nguyên có sát chiêu luyện đạo tương tự, nhưng là lần đầu tiên luyện cổ cẩn thận, kinh nghiệm nhất định không có. Trong trình tự bình thường, muốn luyện hóa 6 nguyên liệu này, tất cả đều phải một bước kế một bước, cẩn thận khống chế hỏa hầu. Mạo muội vận dụng sát chiêu tăng tốc trình tự, căn bản chính là tìm đường chết. Mặc dù Trịnh Sơn Xuyên làm hiểm, nhưng lựa chọn cũng không phải là sai. Lần này thắng chắc rồi. Các cổ sư khác hoàn toàn không biết cổ phương, vì thế không rõ tình huống cho lắm. Nhưng tình cảnh Phương Nguyên không ổn, bất cứ kẻ nào cũng có thể nhìn ra được. Một bước này đưa ra, quả thật đã xác định thắng bại. Trịnh Sơn Xuyên điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục luyện cổ. Thủ pháp của y nhanh chóng ổn định lại, không cho Phương Nguyên bất cứ cơ hội nào. Phương Nguyên vẫn chậm rãi luyện hóa 6 nguyên liệu, luyện hóa từng nguyên liệu một. Một bước này, độ khó thật ra không cao, nhưng thời gian lại là dài nhất. Phương Nguyên vẫn không chút sốt ruột. Thời gian trôi qua, Trịnh Sơn Xuyên rốt cuộc cũng đã hoàn thành những bước sau cùng. Hình thức ban đầu của cổ trùng trong ngọn lửa cũng đã rõ ràng hơn. Vì lý do an toàn, y liếc nhìn Phương Nguyên một chút, chỉ thấy đối phương vừa mới kết thúc một bước, dung nhập được 2 loại nguyên liệu trong 6 loại thành một thể. Đến bước này, Trịnh Sơn Xuyên không khỏi bội phục sự ổn trọng của Phương Nguyên, đáng tiếc, thắng lợi này đã thuộc về ta. Ta nhất quyết phải lấy được cổ lục diệu. Gương mặt Trịnh Sơn Xuyên hiện lên sự tự tin. Nhưng khi y vừa mới thu hồi được ánh mắt, Phương Nguyên đã cười to, ha ha, Trịnh Sơn Xuyên, ngươi thất bại rồi, hãy xem sát chiêu luyện đạo của ta. Cái gì? Trong lòng Trịnh Sơn Xuyên run lên, vội vàng quay sang nhìn Phương Nguyên. Chỉ thấy Phương Nguyên móc ra một con cổ trùng bóp nát trước mặt y, trong nháy mắt, đồng tử Trịnh Sơn Xuyên co lại thành mũi kim, gần như muốn nhảy dựng lên. Y giống to với Phương Nguyên, ngươi lại bóp nát cổ lục diệu. Vừa dứt lời, ngọn lửa trong tay y trở nên bất ổn, đột nhiên nổ tung. Uy lực nổ không lớn, nhưng sau khi nổ xong, khói bụi đã nhuộm gương mặt thanh tú của Trịnh Sơn Xuyên thành màu đen, giống như than đá, cực kỳ chật vật. Trịnh Sơn Xuyên đứng sững ngay tại chỗ. Người ngoài sân im lặng mấy hơi thở, lúc này mới kịp phản ứng, nhắc lên một tiếng gầm lớn. Giỏi cho tên cổ sư ma đạo tâm ngoan thủ lạt. Hắn bóp nát cổ lục diệu, để tâm cảnh Trịnh Sơn Xuyên thất thủ, luyện cổ thất bại trong gang tấc. Lòng dạ Phương Nguyên quá sâu, xoay chuyển cục diện trong nháy mắt. Trịnh Sơn Xuyên thất bại, phải luyện chế lại lần nữa. Ưu thế của Phương Nguyên đang tốt, cho dù Trịnh Sơn Xuyên có tái diễn được quá trình luyện cổ vừa rồi cũng không đuổi kịp được Phương Nguyên. Quan trọng hơn, hắn chỉ bóp nát cổ trùng của mình, chúng ta không thể nào nói hắn có ác ý quấy nhiễu đối phương. Hỏng rồi, không ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Kỳ Sơn lão nhân cũng hoảng hốt. Trịnh Sơn Xuyên chịu đả kích quá lớn, mất hơn cả nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Đợi đến khi y bình ổn tâm cảnh, bắt đầu luyện cổ, Phương Nguyên đã bước vào bước sau cùng. Trận đánh cực này lấy Phương Nguyên chiến thắng mà kết thúc. Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc. Những người việc không liên quan đến mình hưng phấn đánh giá. Trịnh Sơn Xuyên vẫn là tuổi trẻ thua thiệt, tống táng cả cuộc đời mình. 2. Có người vì đó mà cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên cũng có người vui vẻ không thôi, ví dụ như An Hàn. Nhưng ông ta thân là đại cung phụng, thuộc danh môn chính phái, chỉ có thể vui trộm trong bụng, còn ngoài mặt thì thổn thức không thôi, biểu hiện sự đồng tình với tao ngộ của Trịnh Sơn Xuyên. Đánh cược đã kết thúc, Phương Nguyên chậm rãi đứng lên. Trịnh Sơn Xuyên ngơ ngác nhìn ngọn lửa trong tay mình. Y thua rồi. Y đã đem cuộc đời của mình, tiền đồ tốt đẹp của mình bại trong tay một vị cổ sư ma đạo thần bí. Tại sao lại như vậy? Y nên làm cái gì đây? Trịnh Sơn Xuyên lập tức cảm nhận được tiền đồ của mình ảm đạm, mờ mịt vô cùng. Tiền bối, xin ngài khai ân. Hai sư đồ ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiền bối. Xin tiền bối đại nhân đại lượng nể tình tiểu đồ còn trẻ mà buông tha cho nó. Lão hủ nguyện ý dùng bản thân để thay thế, dâng lên toàn bộ tích lũy, đổi lấy sự tự do cho tiểu đồ. Xin đại nhân thủ hạ lưu tình. Kỳ Sơn lão nhân quỳ trên mặt đất, dập đầu không ngớt với Phương Nguyên. Đầu ông cụ đập vào gạch, phát ra tiếng bịch bịch. Một lát sau máu đã chảy đầy mặt. Sư phụ, sư phụ. Trịnh Sơn Xuyên bừng tỉnh, vội vàng chạy đến đỡ Kỳ Sơn lão nhân dậy. Nhưng Kỳ Sơn lão nhân bướng bỉnh vô cùng, đẩy ái đồ của mình ra, dùng hết toàn lực dập đầu, cầu xin Phương Nguyên không dứt. Sư phụ. Trịnh Sơn Xuyên lệ rơi đầy mặt, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, mặt hướng Kỳ Sơn lão nhân. Người bên ngoài đều động dung. Gương mặt các chủ phi xương các lộ ra vẻ không đành lòng. An Hàn cười lạnh trong lòng không thôi. Nhưng đánh cược đã thành kết cục đã định, trước mắt bao người, sao có thể thay đổi? Trừ phi Phương Nguyên chịu buông tha cho hai người bọn họ, nhưng Phương Nguyên lại là cổ sư ma đạo tâm ngoan thủ lạt, đồng thời Trịnh Sơn Xuyên tuổi còn trẻ, lại có tạo nghệ đại sư luyện đạo, làm sao Phương Nguyên có thể bỏ qua? Cho dù cổ sư chính đạo, lúc này đổi vị trí mà suy nghĩ, cũng không muốn bỏ qua cho Trịnh Sơn Xuyên. mặt tàn khốc của đại hội luyện cổ đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Nhưng sau một khắc, Phương Nguyên lại nói với Kỳ Sơn lão nhân, buông tha cho y cũng không phải là không thể. Nụ cười của An Hàn chợt ngưng lại, trong sân một lần nữa trở nên yên tĩnh. Cái gì? Trịnh Sơn Xuyên ngẩn ra. Kỳ Sơn lão nhân là người kịp phản ứng đầu tiên, tạ tiền bối đại nhân đại lượng, tạ tiền bối rộng lòng tha thứ. Phương Nguyên cười ha hà, giọng điệu ôn hòa, thiện chí giúp người cũng là giúp mình. Mọi người nghe xong, vẻ mặt giống như gặp ma. Lời này nghe sao cứ cảm thấy giả giả. Vừa nãy là ai đã bóp nát cổ lục diệu, để cho người ta phải bại trận chứ? An Hàn kinh ngạc, sốt ruột giống to trong lòng, này, ngươi có còn là cổ sư ma đạo hay không? Mau thể hiện tâm địa độc ác của mình ra cho lão tử đi. Ngươi nói gì vậy, không lãnh khốc chút nào cả, ngươi là mất mặt ma đạo quá đi. Phương Nguyên chuyển sang chuyện khác, nhưng hai người đã mạo phạm ta, vẫn phải bị trừng phạt. Lúc này, mọi người mới cảm thấy thoải mái. An Hàn một lần nữa cao hứng trong lòng, thì ra là thế. Muốn chơi trò tình cảm với hai thầy trò này. Ha ha, đây mới đúng là phong phạm của ma đạo. Thần kinh Trịnh Sơn Xuyên căng ra. Kỳ Sơn lão nhân lại tiếp tục dập đầu. Xin đại nhân thương hại, xin đại nhân thương hại. Thôi được rồi, ta cũng không cần ngươi làm nô lệ suốt đời cho ta, chỉ cần ngươi thay ta làm ba chuyện là được. Nhưng bây giờ ngươi còn chưa có tư cách thay ta làm việc. Còn ba chuyện này là gì? Ha ha, thật ra ta cũng chưa nghĩ ra. Có lẽ cả đời ta cũng không bảo ngươi làm việc. Có lẽ sau một khắc ta sẽ bảo ngươi làm cả ba chuyện ngay. Những điều này còn phải xem tâm trạng của ta đã. Phương Nguyên nói, âm thanh của hắn không cao, nhưng toàn trường đều yên tĩnh, lắng nghe hắn nói chuyện. Kỳ Sơn lão nhân thở dài một hơi, nước mắt rơi xuống, hô to, tạ đại nhân hạ thủ lưu tình. Trịnh Sơn Xuyên cũng dập đầu, vãn bối bái tạ tiền bối. Chỉ làm ba chuyện so với làm nô cả đời, cái trước vẫn khiến người ta dễ dàng tiếp nhận hơn. Trung Châu vẫn lấy chính đạo làm chủ. Nếu Trịnh Sơn Xuyên mang thân phận nô lệ của cổ sư ma đạo trong tương lai, cho dù có tài hoa luyện đạo đến cỡ nào cũng không ngoi đầu lên được. Mà làm ba chuyện chỉ là một ước định. Ước định giữa cổ sư ma đạo và chính đạo cũng không tính là gì. Tiền đồ của Trịnh Sơn Xuyên vẫn một mảnh quang minh như cũ. Nhìn biểu hiện biết ơn của sư độ dưới chân, Phương Nguyên ra lệnh, hai vị cắn lưỡi của mình, nhỏ máu đầu lưỡi cho ta. Kỳ Sơn lão nhân và Trịnh Sơn Xuyên nhìn nhau, trong lòng cảm thấy lo sợ, bất an cắn chót lưỡi, nhỏ máu giao cho Phương Nguyên. Phương Nguyên đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại, hai phần máu đều nằm trong lòng bàn tay. Sau đó hắn chậm rãi ra tay, năm ngón tay xoay nghiền, một luồng khói đen bốc ra. Sau khi khói đen tiêu tán, Phương Nguyên mở bàn tay, hai con cổ trùng xuất hiện. Kỳ Sơn lão nhân và Trịnh Sơn Xuyên trợn tròn mắt. Hai con cổ trùng này rõ ràng là cổ tứ chuyển. Toàn trường sợ hãi thán phục. Thực lực của Phương Nguyên cường đại vô cùng, chỉ trong mấy hơi thở đã luyện ra được hai con cổ tứ chuyển. Đây là luyện pháp huyết đạo. Không nghĩ đến lại có cổ pháp huyết đạo như thế. Cao tầng Phi Xương các đều tái xanh cả mặt. Ngay cả đám cổ sư ma đạo bên ngoài cũng toát lên ánh mắt kiêng kỵ. Huyết đạo danh tiếng rất xấu, so với việc hồn đạo đốt cháy nhân hồn còn muốn ác liệt hơn. Người trong chính đạo người người kêu đánh, thậm chí ngay cả bản thân ma đạo cũng không được phép dùng. Hai con cổ tứ chuyển này có thể cảm ứng lẫn nhau. Các ngươi cầm một con, ta cầm một con. Nếu có chuyện gì cần làm trong tương lai, ta sẽ gọi các ngươi mang theo con cổ trùng huyết đạo này, xem như tín vật đến. Hai con cổ trùng có thể cảm ứng lẫn nhau, phân rõ thật giả. Cho dù các ngươi có chết, ba ước định này cũng phải truyền lại cho con cháu các ngươi, đồ đệ hậu bối các ngươi. Các ngươi có bằng lòng hay không? Nếu không, hãy làm nô lệ của ta đi. Phương Nguyên nói. Đồng ý, đồng ý. Kỳ Sơn lão nhân không ngừng đồng ý. Bàn tay Phương Nguyên lắc một cái, vứt một con cổ trùng huyết đạo cho Kỳ Sơn lão nhân. Sau đó lại vứt một con cổ cho Trịnh Sơn Xuyên. Khi Trịnh Sơn Xuyên tiếp nhận con cổ này, cả người choáng váng, lắp bắp nói, đây là cổ lục diệu. Phương Nguyên bình tĩnh thu hồi con cổ trùng huyết đạo còn lại, cười ha hà, ngươi không phải cho rằng ta sẽ bóp chết con cổ lục diệu sao? Cười xong, hắn để lại một đám cổ sư đứng đờ đẫn, quay người rời đi. Trịnh Sơn Xuyên ngây ngốc nhìn Phương Nguyên rời đi. Kỳ Sơn lão nhân thì cẩn thận cất con cổ trùng huyết đạo. Ông không dám vi phạm ước định này. Bởi vì người làm chứng không chỉ có Phi Xương Các, mà còn là toàn bộ đại hội luyện cổ phía sau. Tất cả các cuộc giao đấu, bao gồm trận đánh cược này đều được ghi lại trong danh sách. Người đại cổ phái Trung Châu, thậm chí toàn bộ thế lực tham gia đại hội luyện cổ đều làm chứng, tuyệt không thể đổi ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sư phụ, vết thương trên đầu người nhất định phải nhanh trị liệu. Trịnh Sơn Xuyên đứng lên, lo lắng đỡ Kỳ Sơn lão nhân dậy. Đi mau, nơi này không thể ở lâu. Kỳ Sơn lão nhân bị thủ đoạn của Phương Nguyên chấn nhiếp, kinh hồn táng đảm, vội vàng thúc giục ái đồ của mình rời khỏi trốn thị phi này. Trải qua biến cố này, Trịnh Sơn Xuyên trực tiếp bỏ thi đấu, không tham gia bất kỳ cuộc tỷ thí nào nữa. Nhưng y đã có được cổ lục diệu, xem như đạt được mục đích ban đầu. Sau đó, Kỳ Sơn lão nhân nhờ việc này mà giảng cho Trịnh Sơn Xuyên một bài học, giải thích thủ đoạn của Phương Nguyên tàn nhẫn đến cỡ nào, sau đó chỉ ra đại cung phụng An Hàn của Phi Xương Các, đố kỵ người tài như thế nào, đã âm thầm trợ giúp cho Phương Nguyên ra sao. Trịnh Sơn Xuyên trải qua chuyện này, xem như đã trưởng thành hơn, rốt cuộc nhận thức bản thân còn quá nông cạn so với giang hồ hiểm ác. Hơn nửa cuộc đời còn lại, y vừa khắp nơi chữa thương cho Kỳ Sơn lão nhân, vừa tăng cường tạo nghệ luyện cổ, thấp điệu làm người. Năm 53 tuổi, y đã giải được chất độc cho Kỳ Sơn lão nhân. Khi 80 tuổi, y đã âm thầm đạt thành tông sư luyện đạo. Tuổi già, y một lần nữa quay lại bờ biển phía đông Trung Châu, khai sáng một môn phái nhỏ, lấy hai chữ trong tên của mình, gọi là Sơn Xuyên Đường. Y thọ 150 tuổi, nhưng cả đời về sau không còn tham gia đại hội luyện cổ nào nữa. Về phần ba ước định kia, hãy để nói sau. Sau khi trận thi đấu luyện cổ thứ hai kết thúc, Phương Nguyên quay trở lại Phúc Địa Hồ Tiên. Ở bên trong Phúc Địa Hồ Tiên đã trải qua một khoảng thời gian, ý chí Mặc Giao dưới sự bố trí của Phương Nguyên đã khôi phục lại nguyên khí, có thể sử ý lần nữa. Phương Nguyên không hề có ý thương hại, một lần nữa tiến hành vơ vét ý chí Mặc Giao. Lần này, hắn thu được không ít thủ pháp luyện cổ Mặc Giao nắm giữ, thậm chí còn có một sát chiêu luyện đạo. Thứ mà giả ý Mặc Giao nắm giữ nhiều nhất chính là nội dung có liên quan đến luyện cổ. Ở phương diện này, Mặc Giao là tông sư luyện đạo. Phương Nguyên chẳng qua chỉ là chuẩn tông sư luyện đạo mà thôi. Mặc Giao là tiên tử thay mặt Linh Duyên Trai, thủ pháp luyện đạo, mà nàng nắm giữ khiến cho Phương Nguyên có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Sau khi Phương Nguyên học xong, bỗng có cảm giác được lợi không nhỏ. Bình thường, sư phụ dạy bảo đồ đệ, khẳng định sẽ có giữ lại át chủ bài hoặc đòn sát thủ. Người ta thường nói, dạy hết cho đệ tử, thầy sẽ chết đói. Ý chí Mặc Giao bây giờ đã trở thành sư phụ của Phương Nguyên, lại dốc túi mà dạy hết. Phương Nguyên thu hoạch rất nhiều, vừa học tập các thủ pháp luyện cổ xa lạ từ giả ý Mặc Giao, vừa ôn tập những thứ mà mình nắm giữ. Hắn dự định trong đại hội luyện cổ sẽ dùng toàn bộ thực lực, tận lực giành lấy vị trí cao nhất. Bởi vì điều này có liên quan đến truyền thừa bất bại. Theo thế cục trước mắt, Phương Nguyên tính toán, hắn tham gia đại hội luyện cổ vẫn tương đối an toàn. Nếu càng để về sau thì càng không thể nói được rồi. Lầu Chân Dương 88 góc bị sụp đổ, vấn đề này quá lớn, Phương Nguyên thế đơn lực cô, cùng lắm cũng chỉ tận lực kéo dài, muốn che giấu chân tướng trong khi Bắc Nguyên và Trung Châu đang ra sức điều tra, đây là chuyện không thể nào. Càng về sau nữa, đại chiến năm vực sẽ diễn ra, khi đó ốc không mang nổi mình ốc, Phương Nguyên còn có thể đục nước béo cò. Nhưng tiếc là, đại chiến năm vực vẫn là chuyện của trăm năm về sau. Trung Châu dưới sự khống chế của 10 cổ phái, không chút rúng động. Đại cục Bắc Nguyên trải qua cuộc chiến giữa Tuyết Hồ Lão Tổ, Dược Hoàng và Bách Túc Thiên Quân cũng đã hướng đến sự ổn định. Một ngày nào đó, bí mật mà ta gây ra cho Lầu Chân Dương sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, Trung Châu, Bắc Nguyên đều sẽ truy nã ta. Ba vực còn lại cũng bởi vì chân truyền Cự Dương mà bốn phía lùng bắt. Phúc Địa Hồ Tiên không phải thế ngoại đào viên, đoán chừng sẽ gặp cường công. Cho nên chân tướng chưa chắc đã bị phát hiện ra trong khoảng thời gian này. Đây chính là thời kỳ phát triển mạnh sau cùng của ta. Phương Nguyên có dự phán rõ ràng đối với tình thế bản thân. Một khi chân tướng bị lộ ra ngoài ánh sáng, Phương Nguyên nhất định phải đào vong bốn phía. Cho nên, hắn nhất định phải tận khả năng tăng cường thực lực, nắm chặt hết thảy kỳ ngộ, không có kỳ ngộ thì phải sáng tạo kỳ ngộ. Trước mắt, đại hội luyện cổ Trung Châu chính là một kỳ ngộ to lớn. Đây chỉ mới là trận thi đấu thứ hai. Chờ đến hậu kỳ, phần thưởng cho mỗi một thứ hạng đầu đều là tiên nguyên thạch, tiên cổ phương, sát chiêu tiên đạo. Nếu thi đấu đến trận cuối cùng, thứ tự rất cao, sẽ có tư cách đạt được chân truyền bất bại. Bởi vậy, cho dù có thu hút sự chú ý của người khác, cao điệu một chút, Phương Nguyên cũng bất chấp. Còn nữa, tin tức hắn đánh cược với Phượng Kim Hoàng đã sớm truyền ra. Cao tầng 10 đại cổ phái Trung Châu mơ hồ đều có nghe thấy. Cho dù Phương Nguyên có muốn thấp điệu cũng thấp không nổi. Đợi đến một ngày, việc hắn chơi sập Lầu Chân Dương được công bố ra, đại danh của hắn tất nhiên sẽ danh truyền năm vực. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ là một trận khảo nghiệm cực kỳ gian khổ. Toàn bộ thiên hạ đều là kẻ địch, rất nhiều cổ tiên đều muốn truy sát Phương Nguyên. Bọn họ nghĩ, Phương Nguyên nhất định đã lấy được rất nhiều chỗ tốt từ chân truyền Cự Dương Tiên Tôn. Nhất định phải thừa dịp này tăng cường thực lực, tích lũy thật nhiều tiên nguyên thạch, tiên tài, dốc hết toàn lực tăng lên chiến lực. Quan trọng nhất là thoát khỏi cơ thể tiên cương, giành lấy cuộc sống mới. Tiên cương không thể tự sản xuất ra tiên nguyên. Đại đa số tiên cương trong cương minh, bất kỳ cuộc chiến nào cũng phải tận lực phòng ngừa, cẩn thận từng ly từng tí. Nếu trong quá trình đào vong, Phương Nguyên vẫn là tiên cương, áp lực sẽ rất lớn. Thậm chí còn là nhân tố chủ yếu dẫn đến bại vong. Trong khoảng thời gian sau đó, Phương Nguyên vừa tham gia đại hội luyện cổ, siêng năng tập luyện thủ pháp luyện cổ vừa tích cực thôi diễn, tiêu hao rất nhiều cổ tinh nghiệm suy tính sát chiêu tiên đạo gặp mặt giống như quen biết. Sát chiêu này chính là phương pháp tốt nhất để thay đổi cục diện lúc này. Những việc khác không sánh nổi với nó, đều bị Phương Nguyên bỏ qua một bên. Trận thi đấu thứ 3, thứ 4, thứ 5, Phương Nguyên đều lần lượt thông qua. Thực lực của hắn vô cùng xuất chúng, cảnh giới luyện đạo chuẩn tông sư, cho dù trong số các cổ tiên cũng ít gặp. Năm trận thi đấu, hắn đều đứng nhất cả năm, uy danh hiển hách. Danh tiếng Phương Nguyên bắt đầu truyền khắp bốn phía. Nghe qua cái tên này, ai cũng biết hắn là cổ tu ma đạo, vô cùng am hiểu luyện cổ, thủ pháp luyện cổ thay đổi phức tạp, bản lĩnh vô cùng thâm hậu. Một ngày trước trận thi đấu thứ 6, Phương Nguyên suy tính sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, rốt cuộc đã đạt được thành quả giai đoạn thứ nhất. Thật không dễ dàng gì. Khi Phương Nguyên từ trong hang động dưới lòng đất lên, hắn kích động đến mức muốn rơi lệ. Quá trình suy tính sát chiêu tiên đạo vô cùng khó khăn. Cảnh giới chí đạo, biến hóa đạo của Phương Nguyên quá thấp, giống như trẻ con đẩy đá, từng bước gian nguy. Để có được thành quả này, khi Phương Nguyên tham gia trận thi đấu thứ 4, hắn đã tiêu hao toàn bộ cổ tinh nghiệm có được từ Đông Phương Trường Phàm. Cũng may hắn có thạch tổ, có rất nhiều người lông đang luyện cổ, chữ hàng cổ tinh nghiệm cho hắn. Lúc này, Phương Nguyên mới có đủ vốn liếng đạt được sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, để hắn có thể sử dụng. Trước đó cũng đã nói, tiên cổ là duy nhất. Ba tiên cổ hạch tâm của sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, Phương Nguyên một con cũng không có. Bây giờ Phương Nguyên muốn tái hiện sát chiêu này, chỉ có thể thay đổi tiên cổ hạch tâm, cải biến sát chiêu. Đồng thời tiên cổ hạch tâm tốt nhất là tiên cổ mà trong tay Phương Nguyên đang nắm giữ. Hiện tại Phương Nguyên đã đạt được mục đích này. Suy tính cải tiến gặp mặt giống như quen biết, so với nguyên bản còn khó hơn rất nhiều, chỉ có một con tiên cổ cật lực làm hạch tâm. Những tiên cổ khác, giống như định tiên du, ngã lực, thiết quan ưng lực đều không thích hợp. Cũng có thể nói là do cảnh giới của Phương Nguyên quá thấp, không cách nào lợi dụng được những tiên cổ này. Phương Nguyên có thể đem tiên cổ cật lực làm hạch tâm, thôi động sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, cũng là nhờ hắn có được cảnh giới tông sư lực đạo. Lấy tiên cổ cật lực làm hạch tâm, hiệu quả cũng có hạn. Sát chiêu thôi động cũng không giúp cho Phương Nguyên thay đổi dung mạo, chỉ có thể thay đổi khí tức của hắn mà thôi. Phương Nguyên là cổ tiên Bắc Nguyên. Một khi ra tay, khí tức phát ra ngoài, thân phận cũng sẽ bại lộ theo. Nhưng nếu thôi động tiên cổ hạch tâm cật lực, hắn có thể thay đổi được khí tức, biến khí tức cổ tiên Bắc Nguyên thành Trung Châu, Nam Cương, Đông Hải, Tây Mạc. Nếu không phải cổ tiên am hiểu trinh sát, rất khó phát hiện được phần ngụy trang này. Trên thực tế, đây là thủ đoạn của Tản Dương Lão Quân. Tản Dương Lão Quân trợ giúp Đông Phương Trường Phàm đại chiến một đám ma tiên Bắc Nguyên. Nhưng từ đầu đến cuối, ông ta đều phát ra khí tức Bắc Nguyên, không hề có khí tức của cổ tiên Trung Châu. Đây hiển nhiên là sát chiêu tiên đạo nào đó, đồng thời thể hiện nội tình thâm hậu của tiên hạc môn. Nhưng sát chiêu gặp mặt giống như quen biết mà Phương Nguyên tạo ra, hiệu quả lại yếu hơn Tản Dương Lão Quân. Tản Dương Lão Quân đối mặt với rất nhiều cổ tiên Bắc Nguyên, kịch liệt đối chiến, đều không bại lộ khí tức Trung Châu. Trong lòng Phương Nguyên biết rất rõ sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, của hắn vạn vạn lần không làm được điều này. Đồng thời, sát chiêu của hắn còn có một khuyết điểm, đó chính là cái giá sử dụng quá lớn. Mỗi lần sử dụng, hắn phải tốn mất mười mấy đạo ngân lực đạo. Hiệu dụng của tiên cổ cật lực chính là để cổ tiên có thể nuốt những tiên tài đạo ngân thuần túy lực đạo, tước đoạt đạo ngân lực đạo thiên nhiên bỏ lên trên người mình. Phương Nguyên đã nếm rất nhiều quả đắng trong quá trình suy tính, cuối cùng đã đánh chủ ý lên người hắn. Hắn thân là tiên cương lực đạo, trên người chỉ toàn là đạo ngân lực đạo. Về phần đạo ngân vũ đạo, trụ đạo bên trong tiên khiếu của hắn, hoàn toàn chẳng liên quan đến nhục thân. Lấy một ví dụ, bên trong phúc địa hồ tiên ẩn chứa đạo ngân thổ đạo, vũ đạo, trụ đạo, nô đạo, nhưng khi hồ tiên còn sống, nhục thân lại là đạo ngân nô đạo tinh khiết. Sau khi hồ tiên chết, đạo ngân nô đạo trên người mới chuyển sang phúc địa. Thế là Phương Nguyên quyết định ăn thịt của mình. Hắn lấy tiên cổ cật lực làm hạch tâm, rất nhiều phàm cổ phụ trợ, không tiếc tiêu hao đạo ngân lực đạo, cuối cùng đã nguy trang được khí tức. Mặc dù hiệu quả của sát chiêu tiên đạo này không được tốt lắm, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của Phương Nguyên, khuyết điểm cũng khá lớn, nhưng tóm lại vẫn có thể sử dụng. Nhưng có được thành quả này cũng là một sự may mắn đối với hắn. Hắn cho rằng lần suy tính này của mình sẽ hoàn toàn thất bại. Vì thế, có được thành quả như bây giờ, hắn đã vô cùng hài lòng, công lao lớn nhất trong đó đương nhiên thuộc về cổ trí tuệ. Dưới vầng sáng trí tuệ, linh cảm Phương Nguyên trở nên vô hạn, có thể biến tiên cổ lực đạo thành hạch tâm, cải tạo thành công sát chiêu gặp mặt giống như quen biết. Mang theo sự vui sướng, Phương Nguyên tham gia trận thi đấu thứ 6, một lần nữa giành được vị trí thứ nhất. Trở lại phúc địa hồ tiên, hắn chỉ nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại lợi dụng định tiên du chạy đến Tây Mạc. Tây Mạc, đồi trầm độ, cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời. Cổ sư Tiêu gia kết thành trận, kịch liệt giao chiến với đàn nhện tiềm xa. Đám nhện tiềm xa này đều có thể tích như con voi, toàn thân bao phủ một lớp giáp xác trơn bóng, am hiểu việc xuyên thẳng qua những tầng đất cát. Từng con nhện tiềm xa xuất hiện trong đất cát, vươn những cái chân dữ tợn của mình nhào về phía cổ sư Tiêu gia. Phương Nguyên từ trên cao nhìn xuống, mơ hồ tính ra được số lượng đám nhện có hơn 30,000 con. Nhưng Tiêu gia lại là một trong những thế lực siêu cấp Tây Mạc. Tố chất chiến đấu của đám cổ sư Tiêu gia rất cao, lại có kinh nghiệm đối phó với nhện tiềm xa. Bởi vậy, trong cuộc chiến này, con người chiếm thượng phong. Phương Nguyên liếc mắt nhìn phía sau đàn nhện tiềm xa. Đó là một cồn cát rất lớn. Bên trong cồn cát, gió lốc quét qua, hôn thiên ám địa, kèm theo vô số tiếng thú giống. Nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện cồn cái này đang di chuyển. Đây là một trong 7 đại kỳ quan thiên nhiên ở Tây Mạc. Cồn cát mấy chục vạn dặm đang di chuyển, giống như một cái bàn chải của ông trời, trải qua một nửa Tây Mạc, tạo thành một đường cong. Trên đường cong mà cồn cát di chuyển, không có ốc đảo, không có mãnh thú, không có núi đá, chỉ có cát vàng. Không ai có thể ngăn cản, ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng phải bất lực. Người Tây Mạc đặt tên cho những cồn cát di động to lớn này là đồi chẩm độ, toát lên sự bất đắc dĩ của nhân tộc Tây Mạc đối với uy lực của thiên nhiên. Đồi chẩm độ. Phương Nguyên nheo mắt bay về cồn cát đằng trước. Hắn che giấu thân hình, từ trên cao xẹt qua chiến trường trên mặt đất, nhưng không một ai phát giác. Đám cổ tiên Tiêu gia đang tác chiến bên trong đồi chẩm độ. Đương nhiên chỉ là chiến đấu bên ngoài, tiến vào bên trong, đám cổ tiên này rất khó thăm dò. Đối thủ của bọn họ là 3 con nhện chúa tiềm xa, đều là hoang thú. Nhện chúa tiềm xa như cá gặp nước bên trong gió lớn, cơ thể to như ngọn núi không ngừng sinh sản ra nhện con tiềm xa. Nhưng cổ tiên Tiêu gia cũng không hề thua kém. Tiêu Hổ Si làm thủ lĩnh, dẫn đầu công kích, đắm chìm trong khoái cảm chiến đấu. Phó thủ lĩnh Tiêu Thập Nhượng thở phào một hơi, truyền âm, đầu lĩnh, hòa hầu đã đủ, hiệu quả luyện binh đã đạt đến, hãy để đại quân cổ sư gia tộc rút lui trước. Ngươi không nói ta cũng quên mất. Việc này do ngươi làm đi. Ha ha, thể lực của 3 con nhện chúa tiềm xa đã giảm xuống hơn phân nửa, đây là thời điểm để bắt sống bọn chúng. Tiêu Hổ Si cười lớn, đang định ra tay, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, quát về phía bên trái, là ai? Oanh! Ông ta nhìn thấy một bàn tay lớn xuyên qua bão cát, khí thế hùng hồn chộp vào một con nhện chúa tiềm xa. Con nhện chúa kia vừa lúc bị cổ sư Tiêu ra bức lui, bàn tay lớn đã từ bên cạnh vồ xuống, giống như con nhện chúa tiềm xa tự chui đầu vào lưới. Can đảm nhì, dám xúc phạm người Tiêu gia chúng ta. Tặc tử, ngươi dám cướp đoạt thành quả lao động của chúng ta, không thể tha thứ được. Ra tay, đồng loạt bắt sống người này. Tiêu Hổ Si ta muốn xem, rốt cuộc là ai có gan to bằng trời như thế. Cổ tiên Tiêu gia đang tức giận mắng to, không nghĩ đến từ trong bão cát xuất hiện thêm 7 cự thủ lực đạo. Rầm rầm rầm. Kịch liệt đối chiến, 5 vị cổ tiên lục chuyển Tiêu gia đều bị đánh tan tác. Chỉ có 2 vị cổ tiên thất chuyển là Tiêu Hổ Si và Tiêu Thập Nhượng. Là còn 8 lạng nửa cân với 2 cự thủ lực đạo. Đây là chiến lực thất chuyển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực lực người này rất mạnh. 2 vị thủ lĩnh ra tay, sử dụng chiêu bài sát chiêu, nhưng cũng không giành được thắng lợi. Dường như đối phương còn chưa dùng hết toàn lực. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy sát chiêu lực đạo này, rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ? Nhất thời, gương mặt cổ tiên Tiêu gia đều toát lên vẻ ngưng trọng. Các vị, không cần khẩn trương, tại hạ không có ác ý. Phương Nguyên chậm rãi bay ra, mỉm cười nói với mọi người. Mọi người nhìn thấy con hoang thú nhện chúa tiềm xa đã bị cự thủ lực đạo nắm chặt, phát ra tiếng kêu đau đớn, muốn dãy giụa cũng không được. Bắt sống như thế này. Sát chiêu tiên đạo mạnh thật. Tiêu Hổ Si, Tiêu Thập Nhượng nhìn nhau, đều nhìn ra sự cảnh giác trong ánh mắt của nhau. Nếu để bọn họ ra tay, bọn họ cũng không dễ dàng làm được như vậy. Nếu không, Tiêu gia cũng không phái nhiều cổ tiên, như thế tham gia vào việc bắt sống nhện chúa tiềm xa. Phương Nguyên có thể làm được như thế, thứ nhất là vì hắn tranh thủ đúng thời cơ, thể lực nhện chúa tiềm xa đã giảm xuống rất nhiều. Thứ hai là sau khi đại thủ ấn vạn ngã có được tiên cổ Bạt Sơn làm hạch tâm, uy lực tăng lên gấp đôi, có tác dụng khắc chế loại hoang thủ thổ đạo như nhện tiềm xa. Phương Nguyên chủ động đưa con nhện chúa tiềm xa đến trước mặt cổ sư Tiêu gia. Các hạ là ai? Ý của ngươi là gì? Phát hiện được thiện ý của Phương Nguyên, Tiêu Hổ Si trầm giọng hỏi. Phương Nguyên bật cười, tại hạ chẳng qua chỉ là một tán tu vô danh ở Tây Mạc, cho đến giờ vẫn ẩn thế không ra. Cách đây không lâu bất đắc dĩ phải trở thành tiên cương, hiện tại muốn nhập thế. Lần này mạo muội xuất hiện chính là muốn tiến hành một vụ mua bán lâu dài, với quý tộc. Không biết chư vị có hứng thú với nhện trường hận hay không? Ồ, nhện trường hận. Cổ tiên Tiêu gia nghe xong, trong lòng không khỏi vui mừng. Tiêu gia có được tiên cổ phòng vạn lý ti lang, nhưng chỉ là danh xưng đại khái, toàn bộ tiên cổ phòng đâu chỉ dài vạn dặm. Công dụng của tiên cổ phòng này cực kỳ đặc biệt. Chỉ cần phàm cổ chi chu đủ nhiều, lập tức có thể trải khắp nơi. Từ trên cao nhìn xuống giống như một mạng nhện to lớn bao trùm cả Tây Mạc. Bên trong vạn lý ti lang, mặt đất mềm nhịn như tơ. bất kỳ vật gì di chuyển bên trong hành lang, tốc độ sẽ cực kỳ nhanh chóng. Tiêu gia là thế lực siêu cấp Tây Mạc, một trong những thế lực giàu có nhất. Nguyên nhân chủ yếu chính là Tiêu gia có được tiên cổ phòng Vạn Lý Ti Lang. Bất luận một tiên cổ phòng nào cũng đều có chức năng phòng hộ, công phạt, di chuyển, chữa trị, điều tra. Mặc kệ là lầu chân dương, lầu cận thủy, tháp giám thiên, thuyền xích sát thần, huyền băng ốc. Tất cả cũng đều giống như nhau, có thể xưng là thành lũy chiến tranh. Tiêu gia để hàng hóa lưu thông bên trong Vạn Lý Ti Lang, kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Nhưng việc vận chuyển Vạn Lý Ti Lang sẽ hao tốn rất nhiều phàm cổ chi chu. Vạn Lý Ti Lang là mạch máu kinh tế của Tiêu gia. Cho nên, hàng năm Tiêu gia đều phải thu thập rất nhiều phàm cổ chi chu, để bảo tồn Vạn Lý Ti Lang. Lần này, Tiêu Hổ Si, Tiêu Thập Nhượng xuất lĩnh đội ngũ bắt sống nhện chúa Thiểm Sa, chính là bắt vào đại bản doanh để nuôi dưỡng. Cứ cách một khoảng thời gian lại nhỏ máu, cắt thịt, tập trung cổ sư gia tộc luyện chế phàm cổ chi chu. Mặc dù làm như vậy, Tiêu gia có thể thỏa mãn được một phần nhu cầu, nhưng vẫn phải mua một lượng lớn phàm cổ chi chu bên ngoài thị trường. Đồng thời, số lượng phàm cổ chi chu càng lớn, chủng loại càng nhiều, sẽ càng có lợi cho Vạn Lý Ti Lang vận chuyển. Đám cổ tiên Tiêu gia đương nhiên là cảm thấy hứng thú rồi. Lúc này, Tiêu Hổ Si trầm giọng nói, các hạ có bao nhiêu nhện trường hận? Tại sao lại muốn làm giao dịch? Phương Nguyên cười ha ha, báo ra một con số, ánh mắt vui mừng lóe lên trong mắt Tiêu Hổ Si rồi biến mất. Phương Nguyên nói tiếp, mỗi tháng ta có thể cung cấp cho quý phương phàm cổ chi chu nhiều như thế. Tiêu Hổ Si hớn hở ra mặt. Về phần giao dịch như thế nào? Phương Nguyên trầm ngâm, Vạn Lý Ti Lang của quý phương không phải là phương thức tốt nhất sao? Hãy cho ta một lệnh bài tiết điểm gần đây, đến ngày 30 hàng tháng ta sẽ đến tiết điểm để bỏ hàng và lấy tiền hàng. Các hạ muốn bán như thế nào? Tiêu Thập Nhượng chen vào. Không vội. Phương Nguyên khoát tay, các vị cứ xem chất lượng của hàng trước, sau đó sẽ bàn đến vấn đề giá cả. Phương Nguyên lấy ra hàng mẫu, khiến cổ tiên Tiêu gia đều rất hài lòng. Nhện trường hận bắt nguồn từ thế lực siêu cấp Bắc Nguyên Đông Phương tộc, cổ tiên Tiêu gia không hài lòng mới lạ. Phương Nguyên chợt báo giá. Hai bên có kè mặc cả, cuối cùng định ra giá cả, đồng thời hoàn thành vụ mua bán đầu tiên ngay tại chỗ. Tiền sẽ do Tiêu Hổ Si thay mặt gia tộc ứng trước. Phương Nguyên cũng đạt như ý nguyện, thu được một lệnh bài tiết điểm. Sau khi giao dịch hoàn thành, hắn cũng không ở lại lâu, lập tức quay người rời đi. Đám người Tiêu Hổ Si trở lại đại bản doanh Tiêu gia, báo lại chuyện này cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão Tiêu gia. Sau khi Thái Thượng Đại Trưởng Lão biết được việc này, chậm rãi gật đầu. Lần này Tiểu Hổ làm không tệ, điểm cống hiến cho nhiệm vụ tăng gấp đôi. Tiêu Hổ Si trầm giọng nói, nhưng mà đại nhân, người này xuất hiện quá đột ngột. Tiên cương lục chuyển nhưng lại có chiến lực thất chuyển. Đại nhân có biết lai lịch của hắn không? Thái Thượng Đại Trưởng Lão lơ đễnh nói, Tây Mạc rộng lớn, tất nhiên sẽ có nhiều cổ tiên ẩn cư không ra. Đây không phải là chuyện mà ta có thể hiểu rõ. Tiên cương không thể tự sản xuất ra tiên nguyên, bị ép xuất thế cũng không phải kỳ quái. Người này đã có thành ý làm ăn như vậy. Vậy thì cứ tiếp tục hợp tác xem sao. Tộc ta có nhu cầu vĩnh viễn đối với phàm cổ chi chu. Nếu hợp tác vui vẻ, không ngại giao dịch với hắn. Đại nhân, vậy chúng ta không điều tra hắn sao? Thái Thượng Đại Trưởng Lão suy tư một chút, trầm ngâm nói, ta hiểu ý của ngươi. Đối phương có thể cung cấp hàng một thời gian dài, tất nhiên sẽ có phúc địa. Chỉ cần điều tra sơ qua là được, không thể dùng thái độ bình thường đối với tiên cương mà đối đãi với hắn. Việc cấp bách bây giờ là cạnh tranh với Đông gia. Chiếm lấy thị trường phía Tây Bắc trước. Đệ tử hiểu rồi, thưa Thái Thượng Đại Trưởng Lão Đại Nhân. Tiêu Hổ Si thấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhắm mắt dưỡng thần, lúc này ngầm hiểu, cung kính thi lễ rồi yên lặng lui ra. Mấy ngày sau, Trung Châu, bờ sông Phiêu Hoa, Thính Đào Hiên. Thính Đào Hiên cũng là một thế lực cỡ lớn, lại là môn phái ẩn thế, tuy nhiên lúc này lại đông như chảy hội. Đây là địa điểm diễn ra trận thi đấu thứ 7. Lúc này mới có một vòng kết thúc. Toàn trường bàn tán ầm ĩ, tiếng sợ hãi thán phục vang lên liên tiếp, rất nhiều ánh mắt tập trung lên người Phương Nguyên. Phương Nguyên khoác áo bào đen, mặt đeo mặt nạ, vẫn cách ăn mặc như trước kia, im lặng không nói bước xuống đài. Không ít người đều nhìn theo hắn. Một số khác thì khiếp sợ nhìn chằm chằm thứ tự trước mặt. Lúc này, ở vị trí thứ nhất để tên Phương Nguyên. Cổ tu ma đạo Phương Nguyên lần thứ 7 liên tiếp đoạt được vị trí thứ nhất. Lợi hại, quá lợi hại. Đây chính là biểu hiện cấp đại sư. Thực lực hắn mạnh như thế, đến trận thi đấu thứ 8 nổi tiếng về độ khó, hắn sẽ có hy vọng thông qua. Lúc nào ta mới có được thực lực như vậy? Trong đám người, Hồng Dịch nhìn theo bóng lưng Phương Nguyên rời đi, sinh lòng hướng đến. Không biết vì sao, người khác phản cảm với tác phong ma tu của Phương Nguyên. Hồng Dịch thân là đệ tử thư viện chúng sinh của chính đạo, y lại hoàn toàn không chán ghét Phương Nguyên. Mặc dù vận đạo của Hồng Dịch không tệ, tiềm lực to lớn, nhưng bản lĩnh lại kém, đã bị loại ngay trận thứ 2. các người nói Phương Nguyên có thể một đường tiến đến trận chung kết hay không? Chàng thanh niên, bây giờ ngươi đã kỳ vọng vào trận chung kết rồi sao? Ha ha, quá sớm rồi. Không sai. Đại hội luyện cổ Trung Châu không biết có bao nhiêu long xà. Nước trong này quá sâu. 7 cuộc tỉ thí trước đó chẳng qua chỉ mới là một nửa chặng đấu. Tinh hoa và đặc sắc đều nằm ở nửa chặng sau. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Phương Nguyên bước ra ngoài. Hắn đi đến đâu, đám người chen chúc không khỏi tự giác tránh ra một con đường đến đó. Mặc dù Phương Nguyên là cổ sư ma đạo, khiến cho chính đạo cảm thấy chán ghét và phản cảm, nhưng tạo nghệ luyện đạo của hắn lại khiến cho người ta không thể không kính nể. Nhất là trong hoàn cảnh đặc biệt như đại hội luyện cổ Trung Châu, ngay cả ma tu cũng có thể đường hoàng ra vào trụ sở môn phái chính đạo. Trong lòng cổ sư chỉ có tâm lý luận anh hùng luyện cổ mà thôi. Tại cổng thính Đào Hiên, một số cổ sư đến từ nhiều thế lực lớn tiếng la hét buôn bán tin tình báo, sinh ý vô cùng nóng nảy. Tin tức mới nhất đây, thành tích đại hội luyện cổ năm nay, ngay cả thành tích của trận thứ 7 cũng có luôn. Ngươi có muốn biết năm nay ai là người có hy vọng đạt giải quán quân luyện cổ, hay không? Vậy thì hãy nhanh đến xem. Một tấm ảnh, giá thấp nhất chỉ có 50 nguyên thạch. Bán hết mới thôi. Cổ sư Trí, đạo nổi tiếng đưa ra phỏng đoán xếp hạng cuộc thi giữa các môn phái Trung Châu. Còn có ân oán tình cừu không thể không nói giữa 10 đại cổ phái. Một tin chỉ cần 10 nguyên thạch. Giá rẻ như cho. Không nghĩ đến nhanh như vậy đã có thành tích trận thứ 7. Phương Nguyên nghe xong, trong lòng hơi động. Nhưng khi hắn nhìn thấy vị cổ sư buôn tin tình báo, hắn lập tức trở lại bình thường. Cổ sư bán tin tức thành tích trận thứ 7 mặc trang phục của Điện Ngữ Tông. Điện Ngữ Tông do cổ tiên thế lực siêu cấp sáng tạo ra, đương nhiên kém hơn so với 10 đại cổ phái Trung Châu. Tổ sư sáng lập Điện Ngữ Tông là Mi Lam Quang, trước kia là cổ sư lôi đạo của Phong Vân Phủ. Bởi vì vi phạm môn quy, bị phế tu vi, trục xuất khỏi môn phái. Ông ta vì duy trì sinh kế, bị ép chuyển sang tu tín đạo, kết hợp với kinh nghiệm tu hành, đã sáng tạo ra rất nhiều cổ trùng tín đạo mang phong cách riêng. Kết quả phát triển càng lúc càng mạnh. Ông ta thành lập Điện Ngữ Tông, trải qua hơn 100 năm phát triển, đã nhảy lên thành môn phái am hiểu tín đạo nhất Trung Châu. Thậm chí ngay cả 10 đại cổ phái có đôi khi, cũng mua tin tức tình báo từ Mi Lam Quang. Phương Nguyên bước đến trước mặt vị cổ sư, ném cho gã 10 khối nguyên thạch, cho ta một phần. Gã cổ sư Điện Ngữ Tông luống cuống tiếp nhận nguyên thạch, tập trung nhìn kỹ, lập tức nhận ra được Phương Nguyên, các hạ hẳn là Phương Nguyên đại nhân. Đại nhân có thể hỏi tiểu nhân đã là vinh hạnh của tiểu nhân rồi, sao dám thu tiền của đại nhân chứ? Xin đại nhân thu lại. Tin tình báo này xin tặng miễn phí cho ngài. Nói xong, gã hai tay đưa lại 10 khối nguyên thạch cho Phương Nguyên. Phương Nguyên cười nhạt, coi như thưởng cho ngươi. Gã cổ sư lập tức cười nịnh, thế thì tiểu nhân xin tạ đại nhân ban thưởng. Đại nhân, đây là tin tức mà ngài cần. Tiểu nhân xin đại diện cho Điện Ngữ Tông cảm ơn ngài đã mua tin tức của bổn tông. Nếu ngài có thể dành chút thời gian tiếp nhận sự thăm hỏi của bản tông, tiểu nhân xin dâng tiên tài của Điện Ngữ Tông cho ngài. Phương Nguyên khoát tay, nhận lấy con cổ trùng tín đạo mà gã cổ sư đưa qua, sau đó tiến lên phía trước. Đại nhân, xin đi thong thả. Gã cổ sư thấy Phương Nguyên từ chối, cũng không dám khuyên. Dù sao Phương Nguyên là cổ tu ma đạo ngũ chuyển. Gã chỉ có thể đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn Phương Nguyên rời đi mà thôi. Cho đến khi Phương Nguyên biến mất trong đám người, gã mới quay người, tiếp tục lớn tiếng mua bán tin tình báo. Phương Nguyên vừa đi, lập tức phân ra một tia tâm thần thăm dò cổ trùng tín đạo vừa nãy. Cổ tín đạo này chỉ có nhất chuyển, giá trị luyện chế cực kỳ rẻ, tất nhiên không đáng nhắc đến. Quan trọng là tin tức đáng giá 10 khối nguyên thạch bên trong. Phương Nguyên xem qua một phen, phát hiện bên trong đại hội luyện cổ Trung Châu, cổ sư thắng liên tiếp 7 trận có 8.000 người. Những người này có thể xông qua 7 cuộc tỉ thí trên cơ bản đều là cấp chuẩn đại sư. Đương nhiên không loại trừ một số người thực lực kém nhưng vận khí tốt. Nhưng thực lực kém tuyệt không phải giống như Hồng Dịch. Cùng loại với Hồng Dịch đã sớm bị đào thải sạch sẽ trong 3 cuộc tỉ thí trước rồi. Thoạt đầu báo danh tham gia thi đấu có mấy chục vạn người. Những người này đa phần đều là cổ sư Trung Châu, cũng có người đến từ 4 vực khác. Sau 7 trận, chỉ còn lại 8.000 người, ngay cả 1 vạn cũng chưa đến, có thể thấy được tỷ lệ đào thải kinh người đến cỡ nào. Trong đó, đứng liên tiếp trong 3 vị trí đầu cả 7 trận có hơn 400 người. Những người này ít nhất đều là đại sư luyện cổ. Đừng nhìn con số 400 là rất nhiều, phóng mắt toàn bộ Trung Châu, có thể phát hiện những người này chẳng qua chỉ bằng một nắm, đứng trên đỉnh kim tự tháp luyện đạo mà thôi. Bất luận lưu phái nào, cấp đại sư đều rất ít. Luyện đạo khác với lưu phái khác, càng thêm khó mà tinh thâm, số lượng đại sư lại càng ít. Trong 400 người này, cổ sư thu hoạch được vị trí thứ nhất trong 7 cuộc tỉ thí có hơn 80 người. Không thể nghi ngờ, 80 người này là tiêu điểm trong tiêu điểm, là nhân vật phong vân. Tên của Phương Nguyên cũng xuất hiện. dựa theo chuyên gia ước định, tên của hắn chỉ xếp vị trí chính giữa mà thôi. Đây là kết quả mà Phương Nguyên chủ động cao điệu. Có thể thấy được đại hội luyện cổ Trung Châu cạnh tranh kịch liệt đến cỡ nào. Các loại nhân vật tầng tầng lớp lớp. Nếu muốn trổ hết tài năng trong số những tinh anh luyện đạo này, đúng là không dễ. Đương nhiên, bài danh này phần lớn chỉ là suy đoán, cũng không đại diện cho tiêu chuẩn luyện cổ chân thật. Trong 7 trận thi đấu trước, hoàn toàn chưa đủ để tính ra được cực hạn của Phương Nguyên. Đồng thời lai lịch Phương Nguyên bí ẩn, nếu người ngoài muốn suy đoán cũng đoán không ra. Chính vì nguyên nhân này mới dẫn đến Phương Nguyên nằm ở vị trí hơn 30. Phương Nguyên cẩn thận xem xét thứ tự xếp hạng, rất nhanh phát hiện có rất nhiều cái tên quen thuộc. Hỏa Công Long Đầu, Phương Hòe, Thiên Mẫn Diệt, Phượng Kim Hoàng, Dư Mộc Xuẩn, Lữ Phẩm Điền, Đô Bình Than, Khúc Văn. Tên của những người này đều có địa vị cao trong trí nhớ của Phương Nguyên. Không hề nghi ngờ, đây đều là hào kiệt, sắp xếp cùng nhau tạo thành quần tinh sáng chói, khiến Phương Nguyên có cảm giác lóa mắt. Những người này đều là minh tinh trong loạn chiến năm vực. Có những người mặc dù bây giờ xếp ở phía sau, nhưng tương lai sẽ tấn thăng thành tiên. Có người sinh thời đạt đến cảnh giới tông sư luyện đạo. Trong lòng Phương Nguyên sinh ra một cảm giác áp lực. Hiện tại, Phương Nguyên đang là chuẩn tông sư luyện đạo, cách cảnh giới tông sư một bước. Nhưng đừng nhìn đây chỉ có một bước, thật ra nó rất xa, không phải chỉ có tính chất đột phá là được. Thật ra, cái mà Phương Nguyên muốn nói không phải chỉ có thiên phú. Thiên phú không có thì cần cù bù thông minh. Phương Nguyên thông qua kiếp trước kiếp này tích lũy, từng bước nâng cao cảnh giới luyện đạo, từ đại sư lên chuẩn tông sư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn 500 năm tu hành mới tu đến chuẩn tông sư, có phải quá cùi bắp rồi hay không? Nhìn Trịnh Sơn Xuyên đi, tuổi còn trẻ nhưng đã là đại sư luyện đạo. Có thể nói, tầm quan trọng của thiên phú tuyệt đối không thể phủ nhận. Nhưng vẫn còn có một điểm. Trịnh Sơn Xuyên chủ tu luyện đạo, tinh lực chủ yếu đều dồn hết vào đó. Còn Phương Nguyên, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp nay, đều kiêm tu luyện đạo. Kiếp trước hắn phí hết hơn 300 năm, 200 năm sau chủ tu huyết đạo. Kiếp này hắn lại chủ tu lực đạo. Một chủ tu, một kiêm tu, tinh lực đầu nhập khác biệt như ngày đêm. Nếu Phương Nguyên không chủ tu huyết đạo, lực đạo, chỉ sợ sẽ không sống được đến ngày hôm nay. Hắn không có vận khí tốt như Trịnh Sơn Xuyên, có được một sư phụ một đường hộ tống. Cảnh giới lưu phái rất khó tăng lên, càng lên cao độ khó càng lớn. Trước khi mộng cảnh thay đổi đại cục năm vực, muốn gia tăng cảnh giới, chỉ có thể dựa vào sự tích lũy và thiên phú của người đó mà thôi. Có thể nói, Phương Nguyên có được cảnh giới chuẩn tông sư luyện đạo đã là không dễ rồi. Với thực lực này của ta, muốn chen chân vào 10 vị trí đầu đại hội luyện cổ hơi khó khăn. Còn muốn thu hoạch truyền thừa bất bại, ít nhất phải đứng thứ 6 trong trận chung kết. Truyền thừa bất bại là truyền thừa luyện đạo. Đại hội luyện cổ Trung Châu là hình thức chia cắt lợi ích chỉ vì 10 đại cổ phái Trung Châu muốn tranh đoạt truyền thừa bất bại, thông qua quyết đấu luyện đạo mà quyết định thắng thua, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho môn phái của mình. Nhưng về sau, bởi vì truyền thừa bất bại liên quan đến lợi ích quá lớn, có trợ giúp đối với việc chữa trị cổ số mệnh, Thiên Đình đã chủ động tiếp nhận lại. Nghiêm ngặt mà nói, 10 đại cổ phái Trung Châu đều là người đại diện cho Thiên Đình trên mặt đất mà thôi. Thiên Đình chính là lão đại đứng đằng sau 10 đại cổ phía. Lão đại đã tiếp nhận, 10 cổ phái chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý, đồng thời còn phải tích cực phối hợp. Có Thiên Đình đứng đằng sau thúc đẩy, lúc này đại hội luyện cổ Trung Châu mới chính thức dương danh, đồng thời mở rộng lực ảnh hưởng đến toàn thiên hạ. Đến tận bây giờ, mỗi lần đại hội luyện cổ mở ra đều sẽ thu hút nhân tài luyện cổ từ 4 vực khác đến tham gia. Dựa theo thành tích trước đó mà suy luận, có thể lấy được 3 vị trí đầu trong trận chung kết đều là nhân vật tông sư luyện đạo, thậm chí ngẫu nhiên còn có chuẩn đại tông sư. Tố chất của mỗi kỳ đại hội luyện cổ Trung Châu đều không giống nhau, nhưng trong 10 vị trí đầu, ít ra hơn phân nửa đều là tông sư luyện đạo, chỉ có từ người thứ 7 trở xuống là cổ sư chuẩn tông sư mà thôi. Có đôi khi nhân tài xuất hiện không nhiều. Trong 10 vị trí đầu, chỉ có 3-4 tông sư luyện đạo. Như vậy, chuẩn tông sư luyện đạo có thể chen vào trước vị trí thứ 6. Nhưng có đôi khi, nhân tài quá nhiều, tông sư luyện đạo trong số 10 vị trí đầu có thể đến 7-8 người. Vì thế, chuẩn tông sư có mặt trong 10 người đầu tiên này sẽ ít hơn. Đại hội lần này Phương Nguyên tham gia, tố chất không cao không thấp, ước chừng có 5 người là tông sư luyện đạo. Khả năng lợi hại nhất của ta vẫn là thủ pháp luyện cổ huyết đạo. Nhưng cổ trùng huyết đạo trong tay không nhiều. Nếu sử dụng luyện pháp huyết đạo, chẳng qua chỉ lấy cớ cho thiên hạc môn tiến đánh. Muốn lấy được vị trí trước 6, ta nhất định phải vận dụng thủ đoạn. Phương Nguyên suy nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm. 16 ngày sau, Trung Châu. An Tổ Địa Câu, Phái Trừ Tà. Phái Trừ Tà là thế lực siêu cấp, cao tầng có được 3 vị cổ tiên tọa chấn. Phạm vi thế lực của nó kéo dài đến mấy trăm vạn dặm, ảnh hưởng bao phủ mấy chục thế lực cỡ lớn, mấy trăm thế lực cỡ trung, hàng nghìn hàng vạn thế lực cỡ nhỏ và vô số cổ sư gia đình nhỏ như con kiến. là một trong những địa điểm tổ chức trận thi đấu thứ 8, trụ sở môn phái trừ tà tuyệt đối có tư cách này. Hàng nghìn hàng vạn cổ sư chen chúc nhau mà vào trong một ngày, đều đến để thưởng thức quyết đấu luyện cổ đặc sắc. Đương nhiên, không gian sân bãi có hạn, chỉ có thể chứa hơn 1.000 người mà thôi. Hơn 1.000 người này đương nhiên không phải cổ sư bình thường. Nhưng quảng trường chứa người xem bình thường lại rất lớn. Phái trừ tà đã có bố trí thỏa đáng. Một khi trận tỉ thí thứ 8 bắt đầu sẽ có hình ảnh xuất hiện giữa không trung, thể hiện đồng bộ. Phương Chính và một trưởng lão tiên hạc, môn dẫn theo 10 vị đệ tử tiến vào hội trường tỉ thí. Bên ngoài sân là âm thanh ong ong. Hơn 1.000 cổ sư ngồi bốn phía trên đài cao, vừa chờ trận tỉ thí thứ 8 bắt đầu vừa thấp giọng giao lưu với nhau. Nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, cho dù âm thanh trò chuyện cực kỳ nhỏ, tập trung thành một chỗ cũng biến thành ồn ào. Là trưởng lão và đệ tử của tiên hạc môn, vừa nhìn thấy đám người Phương Chính, ánh mắt đám cổ sư chung quanh không khỏi dừng lại trên người bọn họ, âm thanh bàn tán cũng không nhịn được mà thấp xuống. Trong thế lực vừa và nhỏ, người của 10 đại cổ phái Trung Châu giống như hoàng tử đi lại giữa người thường. Chàng thanh niên kia mặc quần áo trưởng lão tiên hạc môn, ta không nhìn lầm chứ? Nhỏ giọng một chút y, đi là cổ sư ngũ chuyển, khí tức hàng thật giá thật đấy. Ngạc nhiên cái gì, cổ trùng duy trì dung nhan cũng không phải là không có. Mau nhìn đi, là đệ tử và trưởng lão của Vạn Long Ổ. Một khắc sau, ánh mắt của mọi người bị một đám người khác thu hút. Số lượng cổ sư của đội ngũ này còn nhiều gấp đôi tiên hạc môn. Có 4 vị trưởng lão xuất lĩnh, trong số đệ tử cũng có rất nhiều đệ tử tinh anh. Vạn Long Ổ, trưởng lão tiên hạc môn nhìn thấy, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Gần đây, danh tiếng của Vạn Long Ổ có thể nói là nổi nhất trong số 10 cổ phái. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hung lôi ác nhân. Mặc dù hung lôi ác nhân chỉ là cổ tiên lục chuyển, nhưng chiến lực lại cực kỳ xuất sắc. Bế quan hơn 2 năm, tìm hiểu ra được sát chiêu tiên đạo lôi thần tử, sau đó phá quan mà ra, hành tẩu Trung Châu, một đường khiêu chiến rất nhiều cổ tiên, thắng lợi chiếm đa số, hòa rất ít, thất bại thì không có. Hung lôi ác nhân càng chiến thắng, thế khí càng thịnh. Nhờ đánh cược luận bàn, ông ta cũng thu được không ít tư lương, dẫn đến số lượng lôi thần tử trong tay không giảm mà còn tăng, bây giờ đã có hơn 3 cái. Trước khi có lôi thần tử, hung lôi ác nhân cũng đã có tư cách khiêu chiến cổ tiên thất chuyển. Hiện tại có thêm 3 lôi thần tử, chiến lực lại càng tăng vọt, thậm chí còn cao hơn cả cổ tiên thất chuyển. Trong chiến tích khiêu chiến của mình, không ít cổ tiên thất chuyển đã thua trong tay ông ta. Lấy tu vi lục chuyển chiến thắng cổ tiên thất chuyển là chuyện khó có được. Điều đáng nói chính là, hung lôi ác nhân chiến thắng đều là cổ tiên thất chuyển. Nhất thời danh tiếng vô lượng, thanh danh của Vạn Long Ổ cũng tăng lên. Thậm chí, toàn bộ giới cổ tiên Trung Châu cũng bắt đầu mơ hồ tán thành hung lôi ác nhân là đệ nhất chiến lực lục chuyển Trung Châu. Một số trưởng lão hiếu chiến của Vạn Long Ổ lại càng phấn chấn, trực tiếp gọi hung lôi ác nhân là người kế thừa Thạch Lỗi, Phượng Cửu Ca. Sau khi hung lôi ác nhân nghe xong, lập tức quát lớn, Thạch Lỗi thì thôi đi, nhưng Phượng Cửu Ca đại nhân không phải là người mà ta có thể so sánh. Về sau ít nói mấy lời này lại. Ngụ ý, Thạch Lỗi vẫn có thể khiêu chiến được. Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi là cổ tiên thất chuyển của Chiến Tiên Tông, chiến lực rất mạnh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bị Phượng Cửu Ca đè bên dưới, không thoát thân được. Cái tên biến thái Phượng Cửu Ca, mấy nghìn năm cũng khó có. 10 phái Trung Châu bị ông ta đánh đến không phục không được, vừa kính vừa sợ. Khiêu chiến liên tiếp thắng lợi, hung lôi ác nhân bắt đầu công khai khiêu chiến Thạch Lỗi. Người của Chiến Tiên Tông tất nhiên cực kỳ không cam lòng, nhưng Thạch Lỗi vốn là người có tính tình nóng nảy lại im lặng một cách kỳ lạ. Như vậy, ngược lại càng gia tăng khí thế của Vạn Long Ổ. Bọn họ cho rằng Thạch Lỗi đối mặt với hung lôi ác nhân đã mất nắm chắc ứng đối, trở thành rùa đen rút đầu. Đương nhiên, chỉ cần người biết rõ nội tình, lập tức hiểu ra hung lôi ác nhân khiêu chiến Thạch Lỗi, chẳng qua chỉ là thăm dò Chiến Tiên Tông mà thôi. Chiến Tiên Tông phát hiện được động thiên phủn tinh, lại phát hiện bên trong có mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn, đã âm thầm công lược. Bởi vì phải rút ra chiến lực cổ tiên bốn phía, động tác này đã bị 9 phái khác mơ hồ phát hiện ra. Nhưng bí mật đằng sau thường chỉ có cổ tiên mới có thể biết được. Cho nên, đám đệ tử trưởng lão Vạn Long Ổ nhìn thấy đám người Phương Chính, không khỏi vênh váo tự đắc. Ồ, là người của tiên hạc môn. Ha ha, lần này các người đến để làm gì? Ngồi xem trưởng lão của các người thất bại sao? Chẳng có tác dụng gì đâu. Long đầu đại nhân của Vạn Long Ổ chúng ta nhất định là người chiến thắng sau cùng. Điều này hoàn toàn không cần nghi ngờ. Đám cổ sư Vạn Long Ổ vừa mới lên tiếng đã triển khai châm chọc khiêu khích. Cạnh tranh giữa 10 đại cổ phái Trung Châu càng thêm kịch liệt. Nhất là tiên hạc môn vốn đã yếu từ lâu, Vạn Long Ổ bắt đầu cường thế lại càng thêm khinh thường tiên hạc môn. Đệ tử tiên hạc môn không khỏi cảm thấy ấm ức, nhưng lại không phản bác được, im lặng đi ngang qua đám người Vạn Long Ổ, cuối cùng ngồi xuống vị trí đã được sắp xếp. Hừ, một đám hèn nhát, có người khinh thường, lại càng có người chế giễu, Ha ha, quả nhiên không hổ là phong cách của Tiên Hạc Môn. Sắc mặt của đoàn người Tiên Hạc Môn lại càng thêm khó coi. Người đứng nhìn cảm thấy nghi hoặc, có người lên tiếng hỏi, Tiên Hạc Môn và Vạn Long Ổ đều là hai trong 10 cổ phái, vì sao Vạn Long Ổ lại phách lối như vậy? Lúc này liền có người trả lời, trong 10 đại cổ phái cũng có mạnh có yếu. Tiên Hạc Môn yếu hơn Vạn Long Ổ, điều này trên cơ bản đã được công nhận. Ngoài ra, cổ sư đại diện cho Vạn Long Ổ tham gia quá mạnh, là cổ sư luyện đạo có tên Hỏa Công Long Đầu. Cái gì? Hỏa Công Long Đầu là cổ sư của Vạn Long Ổ, gã không phải là tán tu sao? Ha ha, ngươi không đọc tin tình báo mà Điện Ngữ Tông bán sao? Vị Hỏa Công Long Đầu này trước kia xúc phạm môn quy, kết quả bị Vạn Long Ổ đuổi ra khỏi cửa. Lần này tham gia đại hội luyện cổ, chính là muốn đoạt được danh hiệu trở về Vạn Long Ổ, thì ra là thế. Nghe nói vị Hỏa Công Long Đầu này có cảnh giới tông sư luyện đạo. Nhân vật như vậy mà cũng mong muốn trở về Vạn Long Ổ. Lực hiệu triệu của 10 đại cổ phái Trung Châu thật to lớn. Bên phía Tiên Hạc Môn, Phương Chính đang lặng lẽ thảo luận với trưởng lão đi cùng. Phương Chính hỏi, không biết cuộc tỷ thí này, Viêm Đường trưởng lão phái ta có bao nhiêu khả năng chiến thắng? Phương Chính không có thực lực luyện cổ, vất vả trải qua luyện tập, khó khăn vượt qua được 4 đề thi nhập môn, thành công báo danh. Kết quả ngay trận đầu tiên đã bị loại. Thi đấu này là tỷ thí công khai, không tránh khỏi có người ngoài quan sát. Phương Chính là trưởng lão Tiên Hạc Môn, thân phận có thể nói là cao quý. Lần này Viêm Đường trưởng lão dự thi, y ăn nhiều bữa tiệc của người ta như vậy, về công về tư đều phải đến quan sát, cổ vũ cho Viêm Đường trưởng lão. Nghe Phương Chính hỏi, vị trưởng lão Tiên Hạc Môn ngồi bên cạnh y cau mày chặt lại, than thở, Phương Chính trưởng lão, người cũng biết Viêm Đường trưởng lão chúng ta chủ tu chính là Viêm Đạo. Luyện đạo chẳng qua chỉ là kiêm tu mà thôi, còn Hỏa Công Long Đầu lại chủ tu luyện đạo, kiêm tu Viêm Đạo. Sự khác biệt lập tức nhìn thấy rõ. Phương Chính không biết rõ, lại hỏi, dù vậy, với tạo nghệ luyện đạo của Viêm Đường trưởng lão, lấy được 3 thứ hạng đầu hẳn là có thể. 2. Trưởng lão Tiên Hạc Môn lắc đầu cười khổ, Phương Chính trưởng lão, người có điều không biết, đại hội luyện cổ đã đấu đến trận thứ 7. Về sau, chế độ thi đấu đều là đào thải tàn khốc. Trong cuộc tỷ thí ở phái Chấn Tà này, chỉ có một vị cổ sư có thể chiến thắng, đi đến trận tiếp theo. Cái gì? Là như vậy sao? Phương Chính chấn kinh, sau mấy hơi thở, y kịp phản ứng, rốt cuộc cũng là do thiếu kinh nghiệm, đối thủ cường đại như thế, tại sao Viêm Đường trưởng lão lại không đến những chỗ khác để thi đấu? Đại hội luyện cổ cũng không cấm người ta dự thi nhiều chỗ mà. Phương Chính trưởng lão, người nghĩ như thế cũng đúng. Nhưng tiếc là, địa điểm tỷ thí khác cũng có cường giả luyện cổ chiếm cứ. Hơn nữa, sắp xếp Viêm Đường trưởng lão thi đấu ở đây, cũng là quyết định của cao tầng Tiên Hạc Môn. Nói đến Tiên Hạc Môn, vị trưởng lão này cố ý nhỏ giọng xuống. Phương Chính cả kinh. Lúc này mà y còn không rõ thì chính là đồ ngốc. Thì ra cao tầng Tiên Hạc Môn bố trí Viêm Đường ở đây, mục đích chính là thăm dò năng lực của Hỏa Công Long Đầu. Trong khoảnh khắc, y lại nghĩ đến Thiên Hạc Thượng Nhân đã từng phân tích cho y nghe, nói Viêm Đường trưởng lão bị Tiên Hạc Môn cô lập, cho nên mới mời y uống rượu, muốn kết thành đồng minh chính trị với y. Chính bởi vì bị cô lập, cho nên mới bị xem là con tốt thì sao? Chỉ sợ trong lòng Viêm Đường trưởng lão tràn ngập sự không cam lòng. Nếu ngày nào đó ta cũng bị xem là con tốt thí thì sao? Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Phương Chính đột nhiên nhớ đến hình ảnh ao máu, toàn thân mọc đầy dây leo, thê thảm đau đớn vô cùng. Phù! Cơn ác mộng trong ký ức một lần nữa hiện ra, toàn thân Phương Chính không khỏi chấn động, hít một hơi khí lạnh. Ngươi làm sao vậy? Vị trưởng lão bên cạnh lo lắng hỏi thăm. Không sao. Phương Chính đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhất thời, lòng bàn tay lại dính một lớp mồ hôi lạnh thật mỏng. Y không dám suy nghĩ nhiều, trong lòng chỉ toàn là bối rối và bàng hoàng. Lúc này, giọng nói của trưởng lão đồng môn lại vang lên bên tai của y, người dự thi đều đã ra trận. Cuộc tỷ thí bắt đầu rồi. Phương Chính vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 100 vị cổ sư đang bước vào giữa sân. Phương Chính rất nhanh phát hiện ra Viêm Đường trưởng lão của Tiên Hạc Môn, gương mặt không biểu hiện gì nhưng ánh mắt lại hiện lên sự oán giận và bất đắc dĩ. Hỏa Công Long Đầu một thân áo bào đỏ lại là biểu hiện kiêu căng. Liếc nhìn bốn phía, không che giấu sự khinh thường đối với những người cạnh tranh chung quanh. Một đám gà nhép yếu ớt. Trận này ta thắng chắc rồi. Mau bắt đầu đi. Hỏa Công Long Đầu cười ha hả, thúc giục trưởng lão chủ trì của phái Chấn Tà. Đám cổ sư luyện đạo chung quanh không dám phản đối, khiếp sợ thực lực cường đại của Hỏa Công Long Đầu. Ngay cả Viêm Đường trưởng lão cũng siết chặt nắm đấm, gương mặt tức giận nhưng vẫn giữ im lặng. Vạn Long Ổ tất thắng, tất thắng. Hỏa Công Long Đầu đại nhân tất thắng. Đám người Vạn Long Ổ giống như bị điên, hưng phấn hô to, trạng thái phách lối, đám người xem chung quanh chỉ có thể yên lặng nhìn hết thảy mọi thứ phát sinh. Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Dù sao Phương Chính cũng còn trẻ, nghiến răng nói, đáng tiếc là thực lực của ta không đủ, hy vọng lúc này có người xuất hiện, đánh bại tên hỏa công long đầu, để cho đám người vạn long ổ không còn phách lối được nữa. Giống như Phương Chính đã hy vọng, một bóng người lặng yên xuất hiện. Thoạt đầu cũng không ai chú ý đến hắn, nhưng khi hắn bước vào sân, rất nhiều ánh mắt tập trung vào hắn. Áo bào đen, mặt nạ, ma tu ngũ chuyển, là Phương Nguyên. Tại sao hắn lại đến đây? Toàn trường yên tĩnh chợt xôn xao hẳn lên. Phương Nguyên xuất hiện nằm ngoài dự kiến của mọi người. Dựa theo chế độ thi đấu của Đại hội luyện cổ Trung Châu, sau trận thứ 8, cứ mỗi một địa điểm thi đấu sẽ chỉ có một vị cổ sư có thể tấn cấp, mà thôi. Cho nên, đã dần dần hình thành lệ cũ, toàn bộ địa điểm thi đấu đều biến thành địa bàn. Mỗi một cổ sư luyện đạo cường đại đều giống như mãnh thú chiếm cứ một phương, chiếm lấy địa bàn của mình. Nếu không bị bất đắc dĩ, sẽ không có một con mãnh thú nào sớm vượt giới đi khiêu chiến mãnh thú bên kia. Đây tuyệt đối là hành vi không sáng suốt. Tấn cấp càng nhiều, vinh quang đạt được cũng càng cao, phần thưởng nhận được cũng nhiều hơn. Quyết đấu sớm, quả thật ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bởi vậy, khi rất nhiều cổ sư nhìn thấy Phương Nguyên, không khỏi bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ Phương Nguyên và Hỏa Công Long Đầu có thù riêng. Chủ trì cuộc thi đấu là trưởng lão phái Trừ Tà không khỏi cảm thấy kỳ lạ trong lòng, nhưng ngoài mặt thì không có biểu hiện gì. Phương Nguyên đăng tràng phù hợp với quy định của đại hội. Chỉ cần trong thời gian quy định, tiến vào bất cứ địa điểm tỷ thí nào, thành tích đạt được sẽ được tán thành. Bởi vậy, cho dù người hữu tâm muốn ngăn cản, trước mắt bao người cũng không ngăn cản được. Người này tên Phương Nguyên. Chẳng lẽ là chủ phúc địa hồ tiên đại danh đỉnh đỉnh trong môn phái của chúng ta? Đệ tử tiên hạc môn cũng bắt đầu suy nghĩ. Nói đến, vị Phương Chính đại nhân của phái ta đúng là thần bí. Đến nay ta cũng chưa từng nhìn thấy diện mạo thật của hắn. Người này chính là Phương Nguyên. Khả năng không lớn. Trung Châu lớn như vậy, cổ sư trùng tên cũng không phải là không có. Ước hẹn giữa Phương Nguyên và Phượng Kim Hoàng đã được truyền đi rộng rãi. Tiên hạc môn chúng ta có rất nhiều danh ngạch miễn thi, đủ để cho Phương Nguyên nghỉ ngơi dưỡng sức đến sau trận thứ 10. Đệ tử tiên hạc môn bàn tán ầm ĩ, rất nhiều ánh mắt lặng lẽ tập trung trên gương mặt Phương Chính. Môi Phương Chính nhếch lên, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt trong tay áo. Cùng là huynh đệ ruột thịt, Phương Nguyên vừa xuất hiện, một trực giác nói cho y biết, đó chính là ca ca ruột của y. Phương Chính không kịp chuẩn bị. Bóng ma tuổi thơ trong lúc này một lần nữa phủ xuống, giống như đôi bàn tay bóp chặt lấy cổ của y. Đến lúc này, Phương Chính ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Sau khi tỉnh lại trong lần hôn mê đó, y vẫn luôn né tránh cơn ác mộng, nhưng lúc này nó lại một lần nữa lóe lên trong đầu y. Tiếng hò hét phách lối của đám người vạn long ổ, âm thanh trợ uy cũng không khỏi trở nên trì trệ, dần dần yếu xuống. Lúc trước, Phương Nguyên đã thể hiện được tạo nghệ luyện đạo cường đại, liên tiếp đứng nhất 7 trận, ngang ngửa thành tích với Hỏa Công Long Đầu. Trưởng lão và đệ tử vạn long ổ không thể không thừa nhận Phương Nguyên chính là một kình địch đáng sợ. Nghe nói tên Phương Nguyên có cùng thành tích với Hỏa Công Long Đầu đại nhân chúng ta, đứng nhất liên tục 7 trận. Có phải là người đã đánh cược với Phượng Kim Hoàng hay không? Nếu thật sự là người đó, vậy là chủ của phúc địa hồ tiên rồi, giàu đến chảy mỡ. Vậy thì thế nào? Hừ, các người không nhìn xếp hạng sao? Hỏa Công Long Đầu xếp ở vị trí thứ 7, còn Phương Nguyên hắn thì thứ bao nhiêu? Chẳng qua chỉ hơn vị trí 30 mà thôi. Không sai, lần này hắn đến là tự rước lấy nhục. Ta tin Hỏa Công Long Đầu đại nhân nhất định có thể đánh bại hắn. Mặc dù người của Vạn Long Ổ đều nói như vậy, nhưng người khác thì lại không nhìn thấy như vậy. Phương Nguyên chủ động tấn công, cho thấy tính xâm lược của hắn rất mạnh. Phương Nguyên rõ ràng không phải kẻ ngu. Lần này vượt giới xuất kích, hiển nhiên hắn có sự tự tin nhất định và át chủ bài của mình. Phương Nguyên không ra bài theo quy củ, cũng khiến cho Hỏa Công Long Đầu kinh ngạc, tức giận và lo lắng. Thế là Hỏa Công Long Đầu lớn tiếng thăm dò, Phương Nguyên của Tiên Hạc Môn, ngươi đến chỗ của ta là hy vọng thất bại sớm hay sao? Hỏa Công Long Đầu rất muốn hỏi, ngươi chạy đến làm gì? Hãy lo ngồi xổm ở địa bàn của ngươi, yên ổn tấn cấp không được sao? Ngoài miệng thì chất vấn, nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn. Ta và ngươi không cừu không oán, ngươi chạy đến phá ta làm gì? Ngươi còn phải đánh cược với Phượng Kim Hoàng mà. Chẳng lẽ vì ta dễ khi dễ sao? Gã vừa nói xong, ngoài sân lập tức xôn xao. Cái gì? Phương Nguyên là người của Tiên Hạc Môn. Hắn không phải cổ tu ma đạo sao? Hẳn là không sai đâu. Do Hỏa Công Long Đầu đích thân xác định, còn có thể là giả. Tin tức này đặc biệt lớn, không nghĩ đến hắn lại là đệ tử của 10 cổ phái Trung Châu. Điều này khiến người ta không ngờ đến. Nhưng vì sao hắn lại đến đây? Tiên Hạc Môn và Vạn Long Ổ đã sớm đấu nhau sao? Chưa nghe nói họ có mâu thuẫn gì cả. Ngay cả trưởng lão chủ trì cũng mở to mắt đến muốn lòi ra, ngơ ngác nhìn Phương Nguyên. Nhất thời, Phương Nguyên trở thành tiêu điểm của mọi người. Ca ca, Phương Chính nghiến răng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bất chi bất giác đổ mồ hôi lạnh, hô hấp trở nên khó khăn, giống như vừa mới vận động mạnh. Cũng may lực chú ý lúc này của mọi người đều tập trung trên người Phương Nguyên, không ai chú ý đến sự chật vật của Phương Chính. Bên trong không khiếu, Thiên Hạc Thương Nhân lên tiếng an ủi, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Ánh mắt của người Thiên Hạc môn tăng vọt, hưng phấn tiếp cận Phương Nguyên, có người thậm chí còn không tự giác đứng lên. Phương Nguyên chưa từng chính thức lộ mặt qua ở Thiên Hạc môn, nhưng truyền thuyết về hắn không chỉ lưu truyền một lần ở Thiên Hạc môn. Sự thần bí và cường đại của hắn liên quan đến rất nhiều tin tức ngầm. Nghe nói bởi vì thiên tư của hắn quá xuất sắc, vừa lên núi đã được một vị cổ tiên thu làm đệ tử chân truyền. Đây đương nhiên là tin tức ngầm, chỉ là phỏng đoán, hoàn toàn không đáng tin cậy. Nhưng cao tầng của Thiên Hạc môn cũng vô pháp bác bỏ tin đồn. Một khi nói ra chân tướng, danh dự của 10 đại cổ phái Trung Châu có còn giữ được nữa hay không? Mà đệ tử Thiên Hạc môn lại muốn tin tưởng chứng cứ trước mắt. Chứng cứ lớn nhất chính là Phương Chính. Phương Chính là tư chất loại giáp, bây giờ lại có tu vi ngũ chuyển, trở thành trưởng lão môn phái. Bởi vậy có thể suy đoán, thân là anh em ruột thịt, tư chất của Phương Nguyên sẽ xuất sắc đến cỡ nào. Bằng không, làm sao hắn có thể chiến thắng Phượng Kim Hoàng, đoạt được phúc địa hồ tiên chứ? Lúc này, đám người Thiên Hạc môn đều ngửa cổ, ánh mắt giống như nhựa cao su, dính chặt lên người Phương Nguyên. Sự tò mò và nghi hoặc trong lòng bọn họ nhiều đến mức muốn trào ra khỏi lồng ngực. Thật sự muốn nhìn xem diện mạo thật của Phương Nguyên đại nhân như thế nào. Nhất định là cùng diện mạo với Phương Chính trưởng lão rồi. Vậy tại sao lại phải mang mặt nạ? Địa điểm nào cũng không cho dùng cổ trùng trinh sát bậy bạ, nếu không sẽ bị khu trục ra ngoài. Đám đệ tử hưng phấn trao đổi. Vị trưởng lão Thiên Hạc môn đi cùng phát hiện sự không ổn của Phương Chính, lo lắng hỏi, Phương Chính trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Có cái gì không thoải mái sao? Không sao, không có gì. Phương Chính dường như kinh ngạc một chút, vội vàng đáp lại. Phương Chính trưởng lão hình như rất e ngại Phương Nguyên, chẳng lẽ quan hệ giữa hai huynh đệ này không tốt? Trưởng lão Thiên Hạc môn thầm nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Phương Nguyên giấu sau lớp mặt nạ. Đầu tiên hắn chậm rãi liếc nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trên người Phương Chính một chút, cuối cùng rơi xuống người Hỏa Công Long Đầu. Hắn cười nhạt một tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng nói có vẻ khàn khàn, ngạo nghễ tuyên bố với mọi người chung quanh, không sai, ta chính là Phương Nguyên của Thiên Hạc môn. Ha ha, đúng vậy. Phương Nguyên trưởng lão, cố lên. Hai vị trưởng lão Phương Nguyên và Phương Chính chính là song kiệt trong lòng chúng ta. Phản ứng kịch liệt nhất là đám đệ tử Thiên Hạc môn. Một số đệ tử hưng phấn đến mức nhảy dựng lên. Bọn họ cảm thấy kiêu ngạo và vinh dự. Sau khi bị đám người Vạn Long ổ chèn ép, lúc này bọn họ cảm giác được một sự mở mày mở mặt. Đắc ý cái gì? Đúng rồi, có cái gì mà phải đắc ý chứ? Bên Vạn Long ổ rất nhanh chuyển đến âm thanh phản bác. Hận ý lóe lên trong mắt Phương Chính. Ý nghiến răng nói với mọi người, đừng đánh đồng ta và anh ta. Lời này lọt vào tai người bên ngoài lại đổi sang một ý vị khác. Có nghe gì hay không? Phương Chính trưởng lão nói như vậy, chính là tự nhận mình yếu hơn Phương Nguyên đại nhân. Đúng vậy, đúng vậy. Phương Nguyên trong truyền thuyết là hạt giống cổ tiên, được cao tầng toàn lực vun trồng. Đệ tử Thiên Hạc môn đè thấp âm thanh trò chuyện với nhau, nhưng thật ra âm thanh lại không thấp chút nào. Các ngươi! Phương Chính nghe xong, sắc mặt tái xanh, đầu óc cảm thấy mê muội. Sắc mặt người của Vạn Long ổ càng trở nên khó coi. Mùi thuốc súng nồng thêm mấy phần. Một vị trưởng lão Vạn Long ổ hừ lạnh, nhẹ giọng nguyền rủa, ngược lại ta muốn xem khi ngươi thất bại, vẻ mặt sẽ khó coi đến cỡ nào. Ngoài sân nhốn nháo, những cổ sư khác trên sân trở thành đạo cụ. Phương Nguyên tiếp tục nhìn chăm chăm Hỏa Công Long Đầu, cố ý cao giọng, Hỏa Công Long Đầu, ta đến đây tất nhiên là để đánh bại ngươi. Đánh bại những thứ vô năng kia, thật sự làm ta cảm thấy không thú vị cho lắm. Ngươi còn ra dáng đối thủ của ta một chút, có thể tăng chút hào quang cho con đường tấn cấp của ta. Cho nên, ngươi hãy xuất ra thực lực của ngươi đi, đừng giữ lại. Ta nhớ thủ đoạn mạnh nhất của ngươi hình như là yêu thần liệt diễm thì phải. Mau lấy ra đối chiến đi. Có như vậy, sau khi ta đánh bại ngươi, ta mới có cảm giác thỏa mãn được một chút. Nghe lời nói khiêu chiến của Phương Nguyên, mặc kệ là cổ sư trên sân hay là bên ngoài, tất cả đều có cảm giác giống nhau, phách lối, quá phách lối. Trước đó, mọi người đã cảm thấy Hỏa Công Long Đầu tùy tiện, bây giờ nhìn thấy Phương Nguyên, bọn họ mới hiểu được, thì ra lời nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên một chút cũng không sai. Nhìn Phương Nguyên, đây mới thật sự là hạng người tùy tiện. Hỏa Công Long Đầu giật mình, hắn biết được thủ đoạn cuối cùng của ta. Không thể nào, ta còn chưa thi triển trước mặt mọi người mà. Rốt cuộc làm sao hắn biết được? Sau kinh ngạc, nộ khí bốc lên trong đầu Hỏa Công Long Đầu. Gã không cam lòng yếu thế, được. Nếu tiểu bối như ngươi nói lớn không ngượng, vậy ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Ta muốn cho ngươi biết rằng cái gì mới thật sự là đau. Đồng thời gã còn gầm thét trong lòng, ta đường đường là cổ tiên lục chuyển, vượt qua 2 lần thiên kiếp, chỉ thiếu chút nữa là thất chuyển rồi. ta còn sợ một tiên cương tu vi hạng chót như ngươi. Ngươi không coi ai ra gì, ta sẽ dẫm ngươi dưới chân thật mạnh, để ngươi mất hết mặt mũi. Ngươi mù quáng khiêu chiến ta, đây chính là việc mà ngươi sẽ hối hận nhất cả đời này. Dường như nghe được âm thanh của Hỏa Công Long Đầu, Phương Nguyên tiếp tục trào phúng, thậm chí còn tăng thêm cường độ. Đúng, chính là ánh mắt này, cảm xúc này. Phẫn nộ đi, tức giận đi, như thế mới có thể xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi để liều với ta. Đối thủ như vậy mới có thể khiến cho ta có chút hứng thú. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải xuất ra. Nếu không, ngươi chính là sự sỉ nhục của Vạn Long Ổ. Ha ha. Nhìn Phương Nguyên chỉ tay vào Hỏa Công Long Đầu, thái độ vô cùng phách lối. Nhất thời, các cổ sư trên sân dưới sân đều không nói ra lời. Thái độ này không phải phách lối quá sao? Đám người của Vạn Long Ổ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ phách lối nhưng Phương Nguyên còn phách lối hơn. Hỏa Công Long Đầu tức giận đến mức run rẩy, trừng mắt nhìn Phương Nguyên, hai mắt như muốn phun lửa. Khác với sự tưởng tượng của mọi người, biểu hiện của Phương Nguyên bên ngoài vô cùng phóng khoáng, nhưng thật ra trong lòng lại tỉnh táo và cảnh giác mười phần. Khác với tin tức bên ngoài, Hỏa Công Long Đầu thật ra không chủ tu luyện đạo, mà là tu viêm đạo. Trước kia, khi còn ở Vạn Long Ổ, gã là cổ sư luyện đạo. Chính xác là gã đã từng bị khu trục ra khỏi phái, nhưng sau một lần gặp được kỳ ngộ, ngược lại khiến cho gã thu hoạch được truyền thừa của một vị cổ tiên viêm đạo. Trong khoảng thời gian này, sau khi may mắn trở thành cổ tiên viêm đạo, gã bắt đầu ôm ấp trông mong đầu nhập trở lại Vạn Long Ổ. Vạn Long Ổ đương nhiên sẽ không bỏ qua chiến lực cổ tiên. Bọn họ đã sớm âm thầm để Hỏa Công Long Đầu quay về. Khi đại hội luyện cổ diễn ra, thấy gã cũng có cảnh giới tông sư luyện cổ, liền gọi gã đến tham gia đại hội, ý đồ chiếm giữ những vị trí đầu tiên, cướp đoạt càng nhiều lợi ích cho môn phái càng tốt. Tạo nghệ luyện đạo của Hỏa Công Long Đầu cao hơn ta cả một mảng lớn. Kiếp trước, gã đứng thứ hai trong đại hội, cảnh giới tông sư luyện đạo không thể khinh thường. Nhất là trong trận thứ 10, gã một mình đấu với ba vị chuẩn tông sư luyện đạo, hung uy hiển hách. Kẻ địch như vậy, nhất định phải đả kích từ đầu. Nếu buông tha cho cơ hội lần này, dựa theo trí nhớ kiếp trước, không ai có thể ngăn gã được nữa. Mặc dù Hỏa Công Long Đầu đã là cổ tiên nhưng cũng không lộ ra ngoài, ẩn giấu thân phận đối với phàm nhân. Đương nhiên gã không gạt được cổ tiên khác, nhưng trong lòng mọi người biết rõ là được, cũng không ai đi vạch trần gã làm gì. Cổ tiên duy trì cảm giác thần bí cho bản thân, đối với việc giữ gìn thống trị có trợ giúp rất lớn. Còn có một nguyên nhân, nếu chẳng may bị bại bởi phàm nhân trong đại hội luyện cổ, cũng không đến nỗi mất mặt. Vì sao cổ tiên cũng sẽ bị bại bởi phàm nhân? Cũng có ví dụ phàm nhân đánh bại cổ tiên, mà người ta nhìn cũng quen mắt trong các đại hội luyện cổ trước đó. Bởi vì luyện cổ không phải chém chém giết giết, nó là công việc cần kỹ thuật. Nguyên nhân chủ yếu tiên cổ là duy nhất, rất khó luyện chế thành công. Không có tiên cổ làm cọc tiêu, tỉ thí giữa cổ tiên và phàm nhân cũng chỉ có thể dựa vào luyện chế phàm cổ. Tất cả mọi người đều có thể luyện chế phàm cổ, ở mức độ rất lớn không thể hiện được sự khác biệt giữa tiên phàm. Cho nên, các cổ tiên tham gia đại hội luyện cổ sẽ không tự vạch trần thân phận của mình. Bắt đầu đi. Phương Nguyên thúc giục trưởng lão phái trừ tà. Mau bắt đầu đi. Hỏa Công Long Đầu giống to. Gã không kịp chờ đợi, muốn lập tức dẫm tên Phương Nguyên phách lối này dưới chân. Trưởng lão phái trừ tà cố nhịn áp lực của cả hai bên, cắn răng nói, dựa theo quy củ thời gian thì vẫn chưa đến lúc, không tiện để bắt đầu. Còn ba hơi nữa. 3, 2, 1. Được rồi, thôi động cổ trận ngăn cách, đóng cửa vào của sân, mở ra đề thi. 7 trận dự thi trước, bởi vì số người dự thi rất đông, chỉ có thể thay phiên nhau ra sân tỉ thí. Bây giờ đã đến trận thứ 8, nhân số giảm bớt trên phạm vi lớn. Mỗi địa điểm tỉ thí chỉ tổ chức một trận. Cổ sư bỏ qua thời gian này cũng chỉ có thể chủ động từ bỏ. Cổ trùng trang bị cho đề thi cũng có sự cân nhắc rõ ràng. Loại phàm cổ tính đạo ngũ chuyển này là thủ bút của thiên đình, có khả năng giữ bí mật rất lớn. Mà đề thi cũng không phải được lưu giữ trước đó. Trước đó sẽ do thiên đình quản lý. Khi bắt đầu thi, nó mới được vận chuyển đến. Đề thi vừa ra, ngoài sân lập tức yên tĩnh, mọi người không khỏi nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm đề thi, không khí im lặng đến nỗi cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đề thi trận thứ 8, yêu cầu luyện chế một con cổ im miệng không nói, cổ âm đạo ngũ chuyển. Người nào luyện chế thành công với tốc độ nhanh nhất, người đó sẽ chiến thắng, có thể bước vào vòng tỉ thí tiếp theo. Cổ sư còn lại đều bị loại hết. Nguyên liệu dùng để luyện cổ, cỏ tiên hồn, đá vong ưu, một con cổ lạnh lùng tứ chuyển, 6 con cổ nói năng thận trọng tam chuyển, 4 con cổ đắm chìm. Không cho phép sử dụng những nguyên liệu khác. Cổ phương luyện cổ, 6 tấm cổ phương cổ im miệng không nói, 3 tấm cổ phương cổ lạnh lùng, nội dung không đồng nhất cùng với một cổ phương cổ cấu kết. Mọi người không khỏi cau chặt mày. Độ khó của đề thi này tăng vọt gấp 10 lần so với trận thứ 7. Không chỉ đưa ra 10 cổ phương khác nhau, mà còn yêu cầu ánh mắt độc đáo của cổ sư, từ đó chọn lựa cho mình áp dụng. Nguyên liệu cung cấp lại hạn chế, không cho phép sử dụng nguyên liệu mình mang theo. Nhưng những nguyên liệu được cho lại không thỏa mãn bất kỳ một yêu cầu nào trong cổ phương. Nói cách khác, các cổ sư nhất định phải nghịch luyện cổ lạnh lùng, cổ nói năng thận trọng hoặc cổ đắm chìm, đạt được càng nhiều nguyên liệu luyện cổ càng tốt. Sau đó lợi dụng những nguyên liệu này tiến hành gia công lần nữa, cuối cùng luyện thành cổ âm đạo ngũ chuyển im miệng không nói. Hoặc cổ sư dự thi có thể lợi dụng thủ đoạn trí đạo, tổng hợp những cổ phương này lại, sau đó cùng một chỗ cải tiến. Dựa theo những nguyên liệu cung cấp làm cơ sở, suy tính ra cổ phương phù hợp với điều kiện. Cách làm này cũng có thể. Nhưng hai loại phương pháp, đương nhiên loại thứ nhất thích hợp nhất. Loại thứ hai cần tạo nghệ trí đạo cực mạnh mới có thể làm được. Đồng thời cổ sư có tạo nghệ trí đạo thâm hậu như thế lại rất hiếm thấy. Quan trọng hơn, cuộc tỉ thí này còn cân nhắc thời gian. Người nào có thể luyện chế thành công đầu tiên, người đó sẽ chiến thắng, người còn lại sẽ bị loại. Như vậy, áp lực tâm lý sẽ rất lớn. Nhất là đến cửa cuối cùng, rất có thể sẽ có cổ sư không chịu nổi áp lực tâm lý nặng nề, mà dẫn đến sai lầm. Hỏa Công Long Đầu đọc xong đề thi, thiếu chút nữa hộc máu. Đây là đề mục quỷ quái gì vậy? Hỏa Công Long Đầu suýt chút nữa thì đã chửi thề. Trên thực tế, gã là cổ tiên viêm đạo, am hiểu nhất cũng là luyện chế cổ trùng viêm đạo. Cổ trùng âm đạo này hiển nhiên không nằm trong phạm vi am hiểu của gã. Mấu chốt hơn, xử lý nguyên liệu luyện cổ lại không thể dùng phương pháp hỏa luyện. Điều này khiến cho gã khá lúng túng. Trước đó Phương Nguyên kêu gào, bảo Hỏa Công Long Đầu xuất ra sát chiêu luyện cổ mạnh nhất của gã là Phong Thần Liệt Diễm. Hỏa Công Long Đầu rất tức giận trong lòng, cũng định sử dụng sát chiêu này hung hăng làm nhục Phương Nguyên một phen. Nhưng đề mục hiện tại bảo Hỏa Công Long Đầu làm sao dùng Phong Thần Liệt Diễm để luyện. Đốt chơi à? Đề thi này cực kỳ khắc chế Hỏa Công Long Đầu gã. So sánh, người thành tạo nghệ luyện cổ gã chỉ có thể phát huy được 8 thành. Cho dù là cổ tiên luyện cổ, cũng có chỗ am hiểu và không am hiểu. Đề thi này trùng hợp lọt vào lĩnh vực không am hiểu của Hỏa Công Long Đầu. Đương nhiên, cảnh giới tông sư luyện đạo của Hỏa Công Long Đầu không phải là giả. Gã tuyệt đối có thể thành công luyện ra cổ trùng này. Nhưng quan trọng hơn lại ngoài ý muốn xuất hiện một Phương Nguyên. Thực lực của Phương Nguyên đủ để uy hiếp Hỏa Công Long Đầu. Cường giả ngang cấp, một phần thực lực giảm xuống có thể quyết định thắng bại. Huống chi Hỏa Công Long Đầu đã suy yếu những hai thành. Tên nhóc này ngược lại chọn được thời cơ tốt. Vận khí đúng là tốt quá chừng. Không được, ta nhất định phải đánh bại hắn. Hỏa Công Long Đầu âm thầm thề thốt. Sau đó nhìn Phương Nguyên. Sau một khắc, ánh mắt của gã mở to, trong mắt suýt chút nữa đã rơi xuống mặt đất. Phương Nguyên vậy mà đã ra tay, bắt đầu luyện chế. Điều này sao có thể? Tại sao lại nhanh như vậy? Nên biết rằng cổ phương và nguyên liệu được cho không phù hợp. Cổ sư hoặc nghịch luyện cổ trùng, cải tạo nguyên liệu hoặc tổng hợp cổ phương suy tính ra bước phát triển mới. Từ đó mới luyện ra được cổ im miệng không nói ngũ chuyển. Cho nên, điều này cần cổ sư tiến hành suy nghĩ thật kỹ. Không ngừng thôi diễn suy nghĩ trong đầu mình, cân nhắc khả năng xuất hiện thất bại trong chính luyện, nghịch luyện. Từ đó tổng hợp rất nhiều phương án, tổ chức ra được một phương án luyện cổ tinh luyện nhất. Quá trình suy nghĩ này rất quan trọng. Phương án suy nghĩ ra nhất định phải có phong hiểm rất thấp. Phong hiểm quá cao, thất bại nhiều, hao phí nguyên liệu cũng sẽ tăng lên, không đủ cho lần luyện cổ tiếp theo, lại không thể sử dụng nguyên liệu mang theo, cuối cùng chỉ có thể nhận thua. Yêu cầu phong hiểm thấp, đồng thời còn phải yêu cầu thời gian tiêu hao ít. Người hao phí thời gian quá nhiều, người khác đã sớm hoàn thành, cho dù ngươi luyện chế thành công cũng sẽ bị đào thải. Đã muốn phong hiểm thấp, lại cần thời gian tiêu hao ít, điều này rất khó. Điều này cần suy nghĩ rất tỉ mỉ, không ngừng sắp xếp, từ đó mới có thể đưa ra được phương án tối ưu. Ngay cả nhân vật tông sư luyện đạo như Hỏa Công Long Đầu, tính toán sơ bộ, lần này gã phải mất ít nhất nửa nén nhang để suy nghĩ. Nhưng tại sao tên Phương Nguyên này lại tiến hành luyện cổ rồi? Có nhầm hay không vậy? Hắn tự tin như vậy sao? Thật ngu xuẩn. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, phải bình tĩnh suy nghĩ lại mới chính xác. Các cổ sư tham gia thi đấu đều liếc mắt nhìn Phương Nguyên mấy lần, tập trung lực chú ý, bắt đầu suy nghĩ. Phương Nguyên một ngựa đi đầu, tiến độ cực nhanh. Khi các cổ sư khác còn chưa bắt đầu luyện cổ, trong sân cũng chỉ có một mình hắn ra tay. Tất nhiên cổ sư ngoài sân phải tập trung ánh mắt lên người hắn. Tiếng than thở truyền đến. Thủ pháp khiến người ta phải hoa mắt. Quá thuần thục. Quả thật là bản năng sâu tận xương tủy. Nhưng như vậy có được không? Dục tốc bất đạt. Phương Nguyên đương nhiên biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, nhưng hắn còn biết nội dung của đề thi này. Kiếp trước của Phương Nguyên, sau khi hắn thành tựu cổ tiên huyết đạo, hắn đã từng đánh chủ ý lên đại hội luyện cổ. Vì sao? Bởi vì trong đại hội luyện cổ, ngay cả ma đạo cũng có thể công khai tham gia. Cho dù là tội phạm bị truy nã cũng có thể công khai báo danh. Chính đạo sẽ không đuổi bắt. Lúc đó, trong tay Phương Nguyên chẳng có một con tiên cổ nào cả. hắn đang cố gắng tìm kiếm tiên tài luyện chế tiên cổ. Toàn bộ quá trình có thể nói là vô cùng chật vật. Kiếp này, mặc dù là cơ thể tiên cương, nhưng tình huống kinh tế lại tốt hơn gấp nhiều lần. Phương Nguyên vì để thu thập tiên tài luyện cổ, phương pháp gì cũng đều nghĩ qua. Hắn phát hiện đại hội luyện cổ sẽ là một kỳ ngộ, có thể thu hoạch được rất nhiều tiên tài. Kiếp trước Phương Nguyên cũng đã đánh chủ ý lên đại hội luyện cổ. Lần đại hội luyện cổ trước cũng đã trôi qua mấy chục năm. Để tham gia đại hội luyện cổ, kiếp trước Phương Nguyên đã bắt đầu chuẩn bị trước đó 80 năm. Mỗi ngày hắn đều nhín chút thời gian siêng năng luyện tập, ngày đêm không ngừng. Trong quá trình luyện tập, Phương Nguyên cũng giống như học sinh trái đất đối mặt với kỳ thi đại học. Hắn thu thập tất cả đề thi của các kỳ đại hội trước, vừa cắm đầu khổ luyện, vừa tìm hiểu dụng ý bên trong của người ra đề mục. Hắn rất dễ dàng thu thập được đề thi trước đó. Ở Trung Châu có người chuyên bán những tin tức này, đồng thời mặt hàng này vẫn khá bán chạy. Có thể thấy được người thông minh chỗ nào cũng có. Nhớ lại khoảng thời gian tối tăm không mặt trời, cắm đầu khổ luyện kia, quả thật có chút không chịu nổi. Nhưng nói đến, khả năng luyện đạo chân chính của Phương Nguyên cũng bắt đầu từ khoảng thời gian đó. Nếu không có khoảng thời gian đó, sẽ không có cảnh giới chuẩn tông sư luyện đạo của hắn bây giờ. Vì thế, Phương Nguyên không những nhớ kỹ nội dung của đề thi lần này, mà còn nhớ kỹ nội dung đề thi của những trận tới. Có ưu thế rất lớn như vậy, cho dù cảnh giới luyện đạo không bằng Hỏa Công Long Đầu thì sao? Đương nhiên, Phương Nguyên cũng có một khuyết điểm. Đó chính là hiệu ứng hồ điệp. Phương Nguyên trùng sinh, thay đổi quỹ tích phát triển của rất nhiều chuyện. Nhóm lửa lên mỗi thân cây, ngọn lửa sẽ thiêu đốt toàn bộ khu rừng. Một tay bơi giỏi cũng có thể chết đuối, một tay cưỡi ngựa giỏi cũng có thể ngã chết. Phương Nguyên dựa vào ưu thế này, có thể bởi vì đề thi kiếp này thay đổi mà dẫn đến bản thân thất bại hay không? Điều này hoàn toàn có khả năng. Nhưng cũng chỉ có khả năng mà thôi. Dựa theo Phương Nguyên suy tính, khả năng này không lớn. Phương Nguyên quyết định mạo hiểm. Hắn cược thắng, nội dung đề thi không thay đổi. Thời gian chảy về phía trước với tốc độ ổn định, không có bất kỳ sự vội vàng nào. Không khí luyện cổ kịch liệt đã dần dần rõ ràng. Phương Nguyên một ngựa đi đầu, dẫn trước Hỏa Công Long Đầu cả một đoạn. Toàn thân hắn tản ra khí thế tự tin 10 phần, từ đầu đến cuối đều duy trì ưu thế dẫn trước, khiến người cạnh tranh sau lưng liều mạng đuổi theo dần dần sinh ra tuyệt vọng. Cổ sư bên ngoài sân cũng đã có người nhìn ra được mánh khóe, không khỏi lên tiếng khen ngợi, không nghĩ đến Phương Nguyên lại sáng tạo nhanh nhẹn như vậy. Hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nhưng lại thiết kế ra được phương án luyện cổ. Đúng là không tầm thường. Phương án này của hắn không chỉ duy trì được tốc độ luyện cổ, trình tự giảm bớt mà còn có tỷ lệ sai số. Cho dù thất bại mấy lần, nguyên liệu còn dư vẫn đủ cho hắn thử lại lần sau. Đây là điều đương nhiên. Phương Nguyên lựa chọn phương án lần này là kết quả của vô số cổ sư luyện đạo đưa ra trong những lần đại hội luyện cổ trước, không ngừng nếm thử, cuối cùng tổng kết ra được phương án luyện cổ ưu tú nhất. Càng có nhiều người cảm khái thủ pháp luyện cổ của Phương Nguyên, thủ pháp luyện cổ của Phương Nguyên thật sự quá đột ngột. Số lượng như vậy, giống như bản năng thiên phú, chứ muốn có được nó, tuyệt đối phải thiên truy bách luyện. Luyện chế cổ im miệng không nói, này liên quan đến rất nhiều thủ pháp bình thường rất ít khi dùng, nhưng không nghĩ đến hắn lại thuận buồm xuôi gió như thế. Đây cũng là điều đương nhiên. Phương Nguyên vì trận tỷ thí thứ 8 này mà chuẩn bị rất lâu. Bên trong phúc địa Hồ Tiên, hắn cố ý luyện tập, đặc biệt luyện chế cổ im miệng không nói. Trọn vẹn quá trình lật qua lật lại, luyện tập ít nhất cũng đã 200 lần. Quan trọng hơn là sự tự tin toát ra từ người hắn. Hắn có lòng tin vào sự thành công của mình, giống như xác suất luyện cổ thất bại chưa từng tồn tại trong đầu của hắn. Đây chính là khí chất của bậc thầy luyện đạo. Tam lão luyện đạo nổi danh trong lịch sử cũng giống như thế. Đúng vậy, nhìn hắn luyện cổ, giống như xem một buổi biểu diễn chói mắt. Nội tâm của hắn phải cường đại đến cỡ nào, dường như thắng lợi đã bị hắn nhét vào túi. Ưu thế quá rõ ràng. Cho dù Phương Nguyên luyện cổ thất bại một hai lần, hắn cũng có thể đoạt thắng lợi trước người thứ hai là Hỏa Công Long Đầu. Dưới sự chứng kiến của vô số người, Phương Nguyên vô kinh vô hiểm, dùng ưu thế lớn nhất để giành được thắng lợi. Trong toàn bộ quá trình, Phương Nguyên vẫn luôn che đậy những người cạnh tranh khác. Cho dù là Hỏa Công Long Đầu, cũng bị hắn bỏ ra cả một đoạn lớn. Hỏa Công Long Đầu đại nhân thất bại rồi sao? Bị loại rồi sao? Tất cả người của Vạn Long Ổ có chút không dám tin tưởng kết quả trước mắt. Phương Nguyên, Phương Nguyên. Người của Tiên Hạc Môn thì đứng dậy reo hò. Chỉ có Phương Chính là vẫn ngồi như cũ. Y nhìn anh trai của mình trên sân thi đấu. Thân ảnh áo bào đen đã bao phủ toàn bộ thể xác, tinh thần của y. Chỉ sợ cả đời này của ta không thể báo thù được nữa. Lúc này, Phương Chính thất vọng đến cực điểm, một chút đấu trí cũng không có. Mặc dù có thâm cừu đại hận, nhưng Phương Chính nhìn Phương Nguyên lúc này, lại cảm giác toàn thân mềm nhũn, vô lực thay đổi bất cứ điều gì. Hỏa Công Long Đầu mở to đôi mắt trâu của mình nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Gã không phục. Gã không cam tâm. Gã còn chưa sử dụng sát chiêu mạnh nhất của mình mà. cái đề thi đáng chết này đã khiến gã bó chân bó tay. Nhưng gã lại không thể không thừa nhận Phương Nguyên rất thông minh. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã có thể nghĩ ra được một phương án luyện cổ ưu dị. Tên nhóc Phương Nguyên này rốt cuộc có phải là Tiên Cương hay không? Hay là tin tình báo có sai lầm? Tiên Cương rất yếu kém trong vấn đề suy nghĩ. Nhưng Phương Nguyên suy nghĩ ra thành quả khiến vị cổ tiên bình thường như Hỏa Công Long Đầu cũng phải cảm thấy mặc cảm. Nhất thời, ngay cả Hỏa Công Long Đầu cũng bắt đầu hoài nghi thân phận Tiên Cương của Phương Nguyên. Tỷ thí đã kết thúc, Phương Nguyên chậm rãi bước xuống. Hắn cũng không tiếp tục khiêu khích, làm nhục Hỏa Công Long Đầu. Điều mà hắn làm là không khỏi thở phào một hơi. Nếu đã thắng, lại còn khiêu khích làm nhục đối phương, chẳng may Hỏa Công Long Đầu chủ động khiêu chiến Phương Nguyên, thế chẳng phải hắn tự nện tảng đá vào chân mình sao? Cuối cùng, Hỏa Công Long Đầu mang theo đám người Vạn Long ổ xám xịt rời đi. Phương Nguyên tiếp nhận phần thưởng từ trưởng lão phái Trừ Tà. Đây là một lượng lớn tiên tài, chủng loại phong phú nhưng số lượng mỗi loại lại khá ít. Bắt đầu từ trận thứ 8, phần thưởng của mỗi trận đều cao hơn trận thứ 7 rất nhiều, có rất nhiều tiên tài, cổ phương tiên cổ. Nếu không như thế, tại sao kiếp trước của Phương Nguyên lại xem đại hội luyện cổ Trung Châu như một con đường tắt thu thập tiên tài chứ? Phương Nguyên cất số tiên tài này, từ chối phái Trừ Tà giữ khách, bước đến chỗ sơn môn của phái Trừ Tà. Tại sơn môn, đám người Tiên Hạc môn đã chờ sẵn. Phương Nguyên đại nhân, nhìn thấy Phương Nguyên bước đến, trưởng lão Viêm Đường dẫn đầu hai vị trưởng lão Tiên Hạc môn cùng nhau bước đến nghênh đón. Phương Chính vô cùng bất đắc dĩ. Y cũng là trưởng lão, vì thế y cũng bước ra khỏi hàng. Nhưng đứng sau lưng hai vị trưởng lão kia, mặt không biểu hiện, cũng không chủ động chào hỏi. Chư vị đồng môn, xin chào mọi người. Phương Nguyên ôn hòa nói. Điều này khiến đám người Tiên Hạc môn vô cùng kích động. Sự tùy tiện trước đó của Phương Nguyên khiến cho bọn họ cảm thấy Phương Nguyên rất khó ở chung. Nhưng bây giờ Phương Nguyên lại ôn hòa như vậy, bọn họ cảm thấy thái độ của Phương Nguyên đối với đồng môn không giống với người ngoài. Phương Nguyên nhìn trưởng lão Viêm Đường trước. Trong cuộc tỉ thí vừa rồi, vị trưởng lão này cũng có tham gia. Phương Nguyên tùy ý chỉ điểm, tạo nghệ luyện cổ của ngươi không tệ, nhưng phương án suy nghĩ ra lại có vài khuyết điểm. Những khuyết điểm này cần phải xử lý, ví dụ như, sau khi trưởng lão Viêm Đường nghe xong, lại càng thêm khâm phục Phương Nguyên, vội vàng cảm ơn. Đệ tử sau lưng ông, mắt người nào cũng sáng lên, tràn ngập kính ngưỡng và tán thưởng. Lúc này, Phương Nguyên mới chuyển ánh mắt sang Phương Chính, giọng nói đột nhiên lạnh lại, giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đệ đệ của ta, biểu hiện của ngươi là gì vậy? Sợ ta của trách ngươi sao? Biểu hiện trước đây của ngươi làm ta thất vọng vô cùng, ngay trận đầu tiên của đại hội luyện cổ cũng không qua được. Quả thật là mất mặt ta mà. Bầu không khí lập tức đông cứng lại. Các đệ tử âm thầm le lưỡi, đồng thời suy nghĩ Phương Chính làm anh đúng là quá nghiêm khắc với em trai mình. Hai vị trưởng lão Tiên Hạc môn thì hơi giật mình. Xem ra quan hệ giữa hai huynh đệ này khá lãnh đạm. Gương mặt Phương Chính hiện lên sự cừu hận, chỉ hừ lạnh một tiếng, đang định lên tiếng. Phương Nguyên lại vung tay lên, ra tay trước mặt mọi người. Phương Chính là cổ sư ngũ chuyển, đã đứng trên đỉnh phàm tục. Nhưng thứ nhất, y lại là cổ sư nô đạo, hơn phân nửa chiến lực đều dùng trên người đàn hạc. Thứ hai, y tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Phương Nguyên trước mắt bao người lại ra tay với y. Phương Nguyên làm như vậy, mưu đồ đã từ lâu. Hắn vận dụng không chỉ có sát chiêu phàm đạo, mà trong đó còn có một sát chiêu chí đạo của Đông Phương Trường Phàm. Trong lúc người của Tiên Hạc môn đang sợ ngây người, Phương Nguyên đã đắc thủ, cách một khoảng cách đã giam cầm Phương Chính ngay tại chỗ. Phương Chính, ngươi làm ta quá thất vọng. Ngươi đã hành tẩu bên ngoài, vì sao còn không tĩnh tâm tiềm tu? Thực lực như thế mà rêu rao bên ngoài, còn ra thể thống gì nữa? Song thân mất sớm, ta làm anh nhất định phải chịu trách nhiệm với phụ thân của mình, dạy bảo ngươi cho thật tốt. Nếu ngươi đã có hứng thú đối với luyện đạo, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo bên cạnh ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tâm đắc luyện đạo. Ngươi nhất định phải khổ tu, cho đến khi ta hài lòng mới thôi. Phương Nguyên quát khẽ. Ta không cần ngươi lo. Ta là trưởng lão cao quý của Tiên Hạc môn, ta đã trưởng thành. Phương Chính giống to, không phục quản giáo. Thật ra, trong lòng y đang đóng băng. Y không thể khống chế bản thân. Lời mà y hét to hoàn toàn không phải lời y muốn nói. Đây chính là ảnh hưởng của sát chiêu chí đạo của Đông Phương Trường Phàm, trực tiếp khống chế bộ não của Phương Chính, sinh ra suy nghĩ giả, để Phương Chính dựa theo suy nghĩ mà hành động. Điều này cũng giống như cổ sư nô đạo khống chế mãnh thú. Nhưng điểm khác biệt chính là, phần lớn cổ sư nô đạo có thể khống chế cả một đàn thú. Suy nghĩ của dã thú rất đơn giản. Tuy nhiên, muốn thao túng suy nghĩ của con người, mà suy nghĩ của con người thì lại rất phức tạp, nhất định vô cùng khó khăn. Phương Nguyên là Tiên Cương lục chuyển, đối với cổ sư ngũ chuyển như Phương Chính, còn phải vận dụng nhiều loại sát chiêu phối hợp lại, như thế mới có tác dụng khống chế. Không, mau cứu ta. Ai đó cứu ta với. Sư phụ, sư phụ. Phương Chính lo lắng giống to trong lòng. Nhưng Tảo Ký Hồn không hề có sự đáp lại. Phương Nguyên đã sớm cắt đứt sự liên lạc giữa Phương Chính với không khiếu của y. Phương Chính nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Y vạn lần không nghĩ đến Phương Nguyên lại điên cuồng, dám ra tay ở chỗ này. Hắn quả thật đã phát rồ, căn bản không để Tiên Hạc Môn vào mắt. Không phải Phương Nguyên đã ký kết minh ước với Tiên Hạc Môn sao? Tại sao lại dám ra tay với người của Tiên Hạc Môn? Phương Chính đương nhiên biết được nhiều nội tình hơn so với các trưởng lão, đệ tử đồng hành. Lúc trước, Hạc Phong Dương và Thương Úc liên thủ tiến đánh Phúc Địa Hồ Tiên thất bại. Bởi vì đạt thành nhận thức chung về cổ can đảm, cho nên hai bên đã ký kết minh ước. Trong minh ước tất nhiên có một nội dung, quy định thành viên thế lực hai bên không được công phạt lẫn nhau. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phương Chính cảm thấy an toàn. Phương Nguyên chậm rãi thu tay lại, Phương Chính không thể động đậy, kêu không được, không có sức phản kháng. Lúc này, y bị một luồng lực đạo nhấc lên, chủ động đưa đến tay Phương Nguyên. Người của Tiên Hạc Môn không khỏi há hốc mồm. Thực lực thật sự khủng khiếp. Trưởng lão Phương Chính có tu vi ngũ chuyển, nhưng lại không có bất kỳ sức phản kháng nào, cứ như vậy mà bị bắt. Mặc dù Phương Chính là cổ sư nô đạo, nhưng cũng không đến nỗi như vậy chứ. Phương Nguyên thể hiện thủ đoạn khó có thể tin, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Trong lòng Phương Chính giống to, các người còn đứng đó xem kịch sao? Mau đến cứu ta. Hắn đã sớm không phải là ca ca của ta. Hắn đã giết cữu phụ cữu mẫu, giết chết tộc nhân toàn tộc. Hắn là ma đầu, là một đại ma đầu. Cùng lúc đó, Phương Chính lại hô to bên ngoài, ta không đến chỗ của ngươi. Tại sao ta lại phải nghe ngươi? Ngươi muốn quản thúc ta. Cuộc sống của ta do ta làm chủ. Ta có mục tiêu, giấc mộng của ta, ngươi làm sao có thể hiểu được? Tự ta có thể phấn đấu, ta có thể mạnh hơn ngươi. Hiển nhiên đây là hình ảnh của một thiếu niên phản nghịch không chịu quản thúc. Phương Chính nghe mình hô to, tâm muốn hóa thành tro tàn. Phương Nguyên thở dài một hơi, nói với người của Tiên Hạc Môn, trong khoảng thời gian này, đứa em trai cứng đầu của ta đã mang thêm phiền phức cho các người. Không phiền, không phiền. Đám người Tiên Hạc Môn vội vàng khoát tay. Phương Nguyên gật đầu, nói, ta mang Phương Chính về lại bên cạnh mình, tranh thủ dạy dỗ nó một khoảng thời gian. Chuyện này ta đã nói với trưởng môn. Các người trở về báo lại một tiếng là được. Phương Nguyên nói láo không chớp mắt. Trưởng môn dáng dấp ra sao, hắn còn không biết. Hai vị trưởng lão đã buông xuống sự do dự sau cùng. Chuyện của Phương Nguyên, Tiên Hạc Môn vì giữ gìn thanh danh của môn phái mà vẫn luôn nói dối. Kết quả bây giờ, Phương Nguyên lợi dụng hoang ngôn này mà lừa gạt đám người Tiên Hạc, môn đến đầu óc choáng váng. Phương Nguyên một tay nhấc Phương Chính, cứ như vậy mà thản nhiên bỏ đi. Đám cổ sư bên đường nhìn thấy cảnh tượng này, đều rất kinh ngạc. Nhưng người của Tiên Hạc Môn còn không nói gì, bọn họ làm sao mà ra tay. Đồng thời đối tượng ra tay lại là cường giả luyện đạo Phương Nguyên nữa chứ. Cổ sư phái Trừ Tà không yên lòng, bước đến hỏi thăm. Trưởng lão Viêm Đường mỉm cười giải thích, không có gì đáng ngại. Phương Nguyên đại nhân và trưởng lão Phương Chính là anh em ruột. Bây giờ là anh trai đang dạy dỗ em mình mà thôi. Cổ sư phái Trừ Tà tin tưởng, sau đó rời đi. Đám người Tiên Hạc Môn vẫn luôn nhìn theo Phương Nguyên rời đi. Rất nhiều đệ tử còn ném ánh mắt hâm mộ của mình cho Phương Chính. Có người cảm thán, mặc dù lời nói của Phương Nguyên lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng vẫn yêu thương đứa em trai duy nhất của mình. Không sai, có tông sư luyện đạo như thế vun trồng, đây chính là kỳ ngộ ngàn năm một thuở. Các người nói đi, lần trước Phương Chính tiếp nhận nhiệm vụ môn phái trở về, lập tức trở thành trưởng lão ngũ chuyển. Lần này được anh trai mang đi, sau khi trở về có khi nào trở thành tông sư luyện đạo không? Không đến mức đó chứ. Cũng quá khoa trương rồi. Cho dù là thế, có được cường giả như vậy chỉ điểm, tuyệt đối được lợi vô cùng. Hai, tại sao ta lại không có được một anh trai như thế chứ? Một vị đệ tử lên tiếng, nói trúng tâm trạng của tất cả mọi người. Nếu lúc này bọn họ biết, Phương Nguyên bắt Phương Chính chỉ là để chuẩn bị cho việc đoạt xá, không biết sẽ còn có biểu hiện gì. Bịch. Phương Nguyên ném Phương Chính xuống mặt đất. Phương Chính giãy giụa, gầm thét trong lòng. Phương Nguyên, tên ma đầu này. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta? Ngươi và Tiên Hạc Môn đã định ra minh ước, ngươi không được giết trưởng lão Tiên Hạc Môn là ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Nguyên cười ha hả, ta còn chưa giết ngươi, ngươi kích động cái gì chứ? Em trai tốt của ta, ngươi cứ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Gương mặt Phương Chính hiện lên sự hoảng sợ, kêu lên trong lòng, Phương Nguyên không phải sư phụ Thiên Hạc thượng nhân của ta, nhưng hắn lại biết trong lòng ta nghĩ gì. Phương Nguyên cười ngạo nghễ. Nhìn xuống Phương Chính dưới chân, cái người gọi là sư phụ của ngươi, bây giờ chẳng qua chỉ là một hồn phách mà thôi. Cho dù ông ta còn sống, thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ là cổ sư ngũ chuyển. Phương Nguyên nói xong, một chảo chộp ra, lập tức thu hết tất cả phàm cổ của Phương Chính. Tảo Ký Hồn run lên yếu ớt. Đây chính là sự phản kháng cực lực của Thiên Hạc thượng nhân. Nhưng làm sao mà phản kháng được? Nếu còn ở núi Thanh Mao, 100 Phương Nguyên cũng không phải là đối thủ của Thiên Hạc thượng nhân. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên xưa đâu bằng nay, đã trở thành cổ tiên lục chuyển, còn Thiên Hạc Thượng Nhân lại biến thành một hồn phách. Phương Nguyên, cho dù ngươi không giết chúng ta, bắt chúng ta làm tù binh cũng đã vi phạm quy định Minh Ước. Ngươi chắc chắn sẽ bị Minh Ước phản phệ kịch liệt. Ta khuyên ngươi nên thả chúng ta ra. Ngươi đường đường là cổ tiên, tại sao lại làm khó phàm nhân như chúng ta chứ? Ngươi không sợ làm như vậy sẽ làm xấu đi quan hệ giữa ngươi với Thiên Hạc Môn sao? Đừng tưởng rằng Thiên Hạc Môn không thu thập được ngươi. Nội tình của 10 đại cổ phái Trung Châu không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thiên Hạc Thượng Nhân bên trong tảo ký hồn la ầm lên. Ông ta biết Phương Nguyên nhất định nghe được. Phương Nguyên ngửa đầu cười to. Ha ha, Thiên Hạc Thượng Nhân, ta còn phải cảm ơn ngươi đó. Không có ngươi tiến đánh núi Thanh Mao, ta cũng sẽ không có nhân duyên trùng hợp, đi được đến như ngày hôm nay. Ta bắt các ngươi đấy, Thiên Hạc Môn có thể làm gì? Nếu ngươi biết không ít bí mật, vậy thì cũng phải biết rằng 10 đại cổ phái Trung Châu đang kiềm chế, cản tay lẫn nhau. Hết thảy đều lấy lợi ích nói chuyện. Ngươi nói giữa các ngươi và cổ can đảm, cái gì nặng cái gì nhẹ. Thiên Hạc Thượng Nhân im lặng không nói. Âm măng lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn điều động rất nhiều cổ trùng, trong nháy mắt hình thành sát chiêu hồn đạo. Bây giờ hãy đem những gì mà ngươi biết nói ra hết đi. Sư hồn. Sau một canh giờ, Phương Nguyên bước ra khỏi địa lao. Cửa nhà lao đằng sau đóng ầm một tiếng. Đôi mắt đỏ của Phương Nguyên lóe lên ánh sáng, miệng lẩm bẩm. Thiên Hạc Thượng Nhân, cổ nguyệt nhất đại, chân truyền huyết đạo. Thông qua sư hồn, hắn đã biết được ân oán giữa Thiên Hạc Thượng Nhân và cổ nguyệt nhất đại. Đồng thời còn biết được không ít bí mật của Thiên Hạc Môn. Thiên Hạc Thượng Nhân là thuộc hạ đắc lực của Hạc Phong Dương. Ta bắt ông ta, Hạc Phong Dương có thể đến tìm người hay không? Điều này cũng có chút phiền phức. Ha ha, ông ta không muốn đoạt xá, muốn thành toàn cho Phương Chính. Thiên Hạc Thượng Nhân này ngược lại là người kiên trì. Đối với điều này, Phương Nguyên không tiếc tán thưởng. Mặc dù hắn là ma đầu cự phách, nhưng đối với những người kiên trì với nguyên tắc bản thân, quên mình vì người khác, hắn vẫn dùng góc độ khả quan mà tán thưởng. Một loại gạo có thể nuôi trăm loại người. Người còn sống khác nhau sẽ có kiên trì khác nhau. Đối với giá trị nhân sinh quan khác nhau này, Phương Nguyên hoàn toàn có thể tiếp nhận, thậm chí thưởng thức. Nếu không có lòng dạ đó, hắn cũng sẽ không có thành tựu như bây giờ. Dựa theo suy đoán này, Tàn Dương Lão Quân cũng đã đoạt được pháp môn đoạt xá từ chỗ Đông Phương Trường Phàm, đưa về Thiên Hạc Môn. Ký ức của Thiên Hạc Thượng Nhân có sự trợ giúp không lớn đối với Phương Nguyên. Ông ta chỉ là cổ sư phàm nhân, biết cũng không quá nhiều bí mật của Thiên Hạc Môn. Cái mà Phương Nguyên có thể lợi dụng cũng không nhiều. Về phần Phương Chính, Phương Nguyên đương nhiên cũng không bỏ qua, tiến hành sư hồn để tìm hiểu. Đối với em trai ruột này, Phương Nguyên vẫn dự định giam giữ. Nếu bất đắc dĩ có một ngày, Phương Nguyên cũng đành đưa ra hạ sách, đoạt xá Phương Chính, một lần nữa phục sinh. Nhưng như vậy, không khiếu thứ hai của hắn sẽ biến mất. Đạo ngân lực đạo toàn thân cũng không còn, phải cần độ kiếp thăng tiên. Tổn thất rất lớn. Tiên cổ không khiếu thứ hai phải vận dụng rất nhiều tiên tài chân quý để luyện thành, trong đó bao gồm cổ thọ. Có thể nói, trong thời gian ngắn, Phương Nguyên không thể luyện chế ra được tiên cổ không khiếu thứ hai. Cổ thọ cực kỳ khó tìm. Cho dù tìm được, dựa theo tình thế của Phương Nguyên bây giờ, chỉ sợ có dùng cũng chỉ tăng cường thọ nguyên bản thân. Nếu có thể, tận lực không đoạt xá Phương Chính. Nhưng nếu thân phận bị bại lộ, mà ta còn chưa giành được cuộc sống mới, vậy thì đành đoạt xá thôi. Mục tiêu bây giờ vẫn là đại hội luyện cổ. Sau khi tiến vào 6 người đầu tiên, ta có thể lợi dụng truyền thừa bất bại đạt thành một cơ hội luyện cổ. Truyền thừa bất bại là truyền thừa luyện đạo. Cái gì gọi là bất bại? Chính là luyện cổ tuyệt không thất bại. Một khi tiến vào được 6 người đầu tiên, hắn sẽ được truyền tống đến một phúc địa bí ẩn. Phương Nguyên dự định tiến hành luyện chế tiên cổ biến hình ở đây. Đây là tiên cổ lục chuyển của biến hóa đạo. Một khi có được nó, gặp mặt giống như từng quen biết của Phương Nguyên sẽ có độ tăng vọt, chứ không chỉ che giấu khí tức địa vực Bắc Nguyên như bây giờ. Về phần cổ phương tiên cổ biến hình, Phương Nguyên đã sớm có trong tay. Vấn đề này, Phương Nguyên còn phải cảm ơn Địa Linh Lang gia. Cách đây rất lâu, khi Phương Nguyên vừa mới có được cổ trí tuệ, hắn đã đạt thành giao dịch với Địa Linh Lang gia, trợ giúp Địa Linh Lang gia hoàn thiện cổ phương. Phương Nguyên nhờ thế mà thu được lợi, không những thoát khỏi cảnh nghèo, mà còn thu được rất nhiều cổ phương tiên cổ. Mà tiên cổ biến hình này là một trong số đó. Về phần tiên tài luyện chế tiên cổ biến hình, Phương Nguyên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Một nửa tiên tài trong đó là có được từ Đại hội đấu giá Bắc Nguyên. Một nửa còn thiếu, Phương Nguyên nhờ Hắc Lâu Lan trợ giúp, lợi dụng phúc địa của nàng câu thông Bảo Hoàng Thiên, lại dùng tiên tài còn dư lại của hắn, hoặc bán hoặc đổi, tiến hành nhiều lần giao dịch, thu thập cũng không ít. Chỉ còn lại một ít, sau trận tỉ thí thứ 8 của Phương Nguyên, tiên tài phần thưởng cũng đã bổ sung vào đủ. Mấy trận tỉ thí về sau, Phương Nguyên liên tục chủ động xuất kích, lợi dụng ưu thế trùng sinh đánh bại từng người. Nhất thời, danh tiếng của Phương Nguyên trở nên vô lượng. Ánh mắt thế lực lớn nhỏ, cổ tiên đều tập trung trên người của hắn. những người khác cũng tuân theo quy củ, trên địa bàn của mình tiến hành tấn cấp an toàn. Chỉ có một mình Phương Nguyên, riêng một ngọn cờ, độc hành chinh phạt bốn phía, mà lần nào cũng giành được thắng lợi. Đại hội luyện cổ Trung Châu, trận thứ 12, cuộc tỉ thí đã được tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Tiêu điểm toàn trường chỉ có hai người. Một người mặc áo bào đen, dáng người khôi ngô, đầu đội mặt nạ, điều khiển ngọn lửa trước mắt. Hắn chính là Phương Nguyên. Một người mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc mai như tuyết, mi tâm còn có một đường thẳng đứng. Y chính là Phương Hoè. Đây là trận chi tranh giữa song phương. Phương Hoè vô cùng lợi hại, liên tiếp dùng ba sát chiêu luyện đạo, rút ngắn được sự chênh lệch. Dù vậy, ưu thế Phương Nguyên vẫn rất cao. Hắn quá lợi hại, khả năng sáng tạo rất nhanh. Có thể nói là đệ nhất nhân đại hội luyện đạo lần này. Trong cuộc tỉ thí hôm nay, từ lúc bắt đầu hắn đã bỏ xa người còn lại. Vẫn còn biến số đấy. Mặc kệ là Phương Nguyên hay là Phương Hoè, trong tay người nào cũng có một quyền lợi. Chỉ cần vận dụng là có thể khiến cho thiên tài trong tay đối phương giảm bớt một phần. Bất kể là trên sân hay dưới sân, người quan chiến đều bàn tán sôi nổi. Cuộc tỉ thí tiến hành đến giờ phút này, các cổ sư khác đều bị loại, chỉ còn lại Phương Nguyên và Phương Hoè. Ánh mắt Phương Nguyên vô cùng trầm tĩnh, chăm chú khống chế ngọn lửa trước mặt. Phương Hoè. Hắn thậm chí còn nhàn hạ liếc nhìn Phương Hoè bên phải, quan sát đối phương. Phương Hoè cũng là cổ tiên, là người đứng thứ ba của kiếp trước. Y là cổ tiên mộc đạo. Trong toàn bộ cuộc tỉ thí, đề thi lần này bất lợi cho y nhất. Phương Nguyên thừa cơ hội tốt đến đây khiêu chiến, ý đồ loại bỏ Phương Hoè càng sớm càng tốt. Nhưng không nghĩ đến Phương Hoè đến nửa đường lại phát lực, dùng một lèo ba sát chiêu luyện đạo. Thậm chí trong đó còn có một sát chiêu tiên cấp, lập tức kéo gần khoảng cách chênh lệch với Phương Nguyên, khiến cho kết quả của trận tỉ thí này một lần nữa có thể thay đổi. Không hổ danh là người đứng thứ ba của kiếp trước. Thật sự là khó chơi. Ồ, đột nhiên Phương Nguyên biến sắc. Ngọn lửa trước mặt hắn bay lên hai lần, đầu con khổng tước màu lam bên trong bị đốt mất một nửa, hóa thành tro tàn, rơi xuống nền gạch. Cái này, mặt Phương Nguyên không đổi sắc nhưng trong lòng lại trầm xuống. Hỏng rồi, gặp phải xác suất thất bại rồi. Hắn kịp phản ứng, đưa tay chộp vào phía bên phải, định dùng con khổng tước màu lam còn lại. Nhưng khi hắn vừa mới chộp vào con khổng tước, bên kia truyền đến giọng của Phương Hoè. Ta phải vận dụng quyền lực, đoạt nguyên liệu luyện cổ lam khổng tước trong tay Phương Nguyên. Trưởng lão chủ trì lập tức phản ứng, chuẩn. Vừa dứt lời, con lam khổng tước còn sống bị thu lấy, rời khỏi người Phương Nguyên. Toàn trường xôn xao. Một người chỉ có hai con lam khổng tước. Phương Nguyên đã dùng một con khổng tước để luyện cổ, kết quả thất bại. Vốn đang định dùng con khổng tước thứ hai, nhưng lại bị tước đi nguyên liệu luyện cổ này. Đúng là một lựa chọn sáng suốt. Phương Hoè nắm giữ thời cơ quá tốt. Lần này Phương Nguyên gặp phiền phức rồi. Không sai. Phương Nguyên rõ ràng đã sắp đi đến những bước cuối cùng, nhưng bây giờ mất đi nguyên liệu luyện cổ quan trọng. Hắn chỉ có thể thay đổi cổ phương, đi một vòng lớn để đến điểm cuối. Ngược lại Phương Hoè, y vốn có khoảng cách chênh lệch với Phương Nguyên không lớn. Nếu lần này có thể vượt qua, nói không chừng sẽ loại được Phương Nguyên. Phương Nguyên sẽ bị loại sao? Ý thức được điều này, toàn trường liền xôn xao. Gần đây, Phương Nguyên luôn chủ động xuất kích, nhiều lần loại đi cường giả luyện cổ, sự cường thế đã xâm nhập vào lòng người. Dự đoán của người bên ngoài đối với thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Tất cả đều cho rằng Phương Nguyên là tông sư luyện đạo. Thậm chí có một số người còn cảm thấy thực lực của Phương Nguyên còn cao hơn cả tông sư luyện đạo, đạt đến cảnh giới chuẩn đại tông sư. Tông sư luyện đạo thì cũng thôi đi, chuẩn đại tông sư luyện đạo thì cao một cách quá đáng. Cảnh giới các phái chia thành 4 nhóm, phổ thông, đại sư, tông sư và đại tông sư. Đại tông sư luyện đạo trong lịch sử chỉ có 3 người, được gọi là tam lão luyện đạo, theo thứ tự là Trường Mao lão tổ, Thiên Nan lão quái và Không Tuyệt lão tiên. Chuẩn đại tông sư luyện đạo là gần với cảnh giới tam lão. Bắc Nguyên chỉ công nhận 4 người đạt đến cảnh giới này, chính là Dược Hoàng, Mộ Dung Tuyết Tường, Vạn Thọ Nương Tử và Diệu Ly Phu Nhân. 4 người này hợp xưng là tứ năng luyện đạo Bắc Nguyên đương thời. Trong tạo nghệ luyện đạo, Phương Nguyên không có khả năng đánh đồng với 4 người kia. Nhưng cũng khó trách thế nhân lại có suy đoán này. Thực lực mà Phương Nguyên thể hiện thật sự quá mạnh. Hắn biết rõ đề thi, cho nên lần nào hắn cũng bỏ xa người thứ hai cả một đoạn. Thường xuyên đi ở bờ sông, sao có thể không ướt giày. Lần này Phương Nguyên xuất kích, muốn loại đi Phương Hoè, rốt cuộc đã đá vào tấm sắt. Ha ha, không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Không sai, hắn quá phách lối. Ta đã sớm nhìn hắn không quen mắt. Phương Hoè làm rất tốt. Phương Hoè này quá hèn hạ. Phương Nguyên đại nhân, ngươi phải cố gắng lên. Giữa sân có không ít đệ tử Tiên Hạc Môn phất cờ reo hò vì Phương Nguyên. Phương Nguyên bắt Phương Chính trở về, Tiên Hạc Môn cũng không có phản ứng gì, dường như đã tiếp nhận chuyện này. Phương Nguyên, trận này ta thắng chắc. Phương Hoài cao giọng cười, vô cùng tự tin, giống như đã bỏ thắng lợi vào trong túi. Thật sao? Phương Nguyên cười lạnh, bàn tay chộp ra, tóm lấy thi thể con khổng tước không đầu bên cạnh. Trong nguyên liệu luyện cổ vốn có 2 con lam khổng tước. Phương Nguyên đã giết chết 1 con lấy đi đầu chim, kết quả thất bại. Con lam khổng tước còn sống thứ 2 thì bị cướp mất. Hiện tại, trong tay hắn chỉ còn thi thể con lam khổng tước không đầu, là con thứ nhất để lại. Phương Nguyên mở 5 ngón tay, một luồng sương mù màu đỏ nồng đậm từ lòng bàn tay phun ra ngoài. Sau mấy hơi thở, sương mù đã bao phủ thi thể con khổng tước không đầu, khiến người bên ngoài không nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Đây là thuật huyết luyện tà ác. Hừ, Phương Nguyên vận dụng thuật huyết luyện không chỉ một lần. Vì sao người như vậy lại là trưởng lão của Tiên Hạc Môn? Tiên Hạc Môn, một trong 10 đại cổ phái Trung Châu đã bắt đầu sa đọa rồi sao? Rất nhiều cổ sư nhìn thấy cảnh này không khỏi kêu lên. Thậm chí còn có người hô, người như thế tại sao lại không có tên trên bảng Chu Ma? Phương Nguyên nhiều lần vận dụng thuật huyết luyện, khiến Tiên Hạc Môn phải tiếp nhận áp lực dư luận rất lớn. Các người thì biết cái gì? Huyết luyện thì huyết luyện, chỉ là thủ đoạn thôi mà. Dùng chính thì chính là chính, dùng ác thì chính là ác. Tất cả đều phải nhìn người dùng. Đệ tử Tiên Hạc Môn không cam lòng lớn tiếng phản bác lại. Lập tức có trưởng lão dẫn đội nghiêm nghị quát lớn, im lặng, không được nói lung tung. Vị đệ tử này đành phải cúi đầu, hậm hực ngồi xuống. Không bao lâu sau, sương mù màu đỏ dần dần tản đi, thi thể khổng tước mất đầu đã mất đi 2 phần, nhưng lại xuất hiện thêm 1 cái đầu lam khổng tước khác. Đây chính là sát chiêu luyện cổ huyết đạo, rất huyền diệu, có thể thu thập thi thể biến thành nguyên liệu. Cách chuyển đổi nguyên liệu này, các lưu phái khác đều có, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Phương Nguyên đưa đầu con lam khổng tước này vào trong ngọn lửa, dưới sự thiêu đốt, đầu khổng tước dần dần nóng chảy. Đồng thời, khi nóng chảy thì tập trung vào dưới đáy ngọn lửa, tạo thành hình thức ban đầu của cổ trùng. Một lát sau, đầu con chim đã nóng chảy toàn bộ, tập trung vào hình thức ban đầu của cổ trùng, Phương Nguyên tiến hành bước kế tiếp. Đại cục đã định. Nhìn thấy cảnh này, có người thở dài. Đúng vậy, mấy bước cuối cùng này không hề có chút phong hiểm nào. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Phương Nguyên đã thắng. Tình huống vừa nãy chỉ là ngoài ý muốn, khả năng xuất hiện vốn rất thấp. Khả năng xuất hiện ngoài ý muốn lần nữa lại càng thấp. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Hai, không nghĩ đến Phương Hoài lại không ngăn cản được Phương Nguyên. Khi mọi người than thở, Phương Hoài lại cười to, chính là như vậy. Cứ cho mình nắm chắc thắng lợi trong tay đi. Ta đoạt con lam khổng tước của ngươi, kéo dài thời gian đạt được mục đích. Dựa vào sát chiêu luyện đạo sau cùng của ta, chắc chắn sẽ tốt hơn ngươi, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Phương Nguyên, ta còn phải cảm ơn ngươi. Ngươi đã chủ động đến cửa, ta đánh bại ngươi chẳng khác nào đánh bại những người mà ngươi đã thắng. Ha ha, thật sự hay lắm. Đúng lúc này, Phương Nguyên lên tiếng, ta muốn sử dụng quyền lợi, đoạt một nguyên liệu của đối phương. Trưởng lão chủ trì lập tức trả lời, mời nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Hoài hơi kinh hãi, nhưng chợt cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, đoạt đi, cứ việc đoạt đi. Phương Nguyên liếc mắt nhìn Phương Hoài, ánh mắt bình tĩnh như nước, đoạt nguyên liệu luyện cổ man ngưu đồng châu. Nụ cười lạnh của Phương Hoài ngưng lại. Trưởng lão chủ trì cũng sững sờ. Người xem lại không hiểu chút nào. Ngưu đồng châu không phải Phương Hoài đã sớm dung nhập vào trong hình thức ban đầu của cổ trùng rồi sao? Phương Nguyên muốn đoạt của đối phương, lại là nguyên liệu mà đối thủ đã sớm dùng qua. Quy củ không cho phép. Nhưng Phương Nguyên vẫn kiên trì với quyết định của mình. Hắn nói thẳng với Phương Hoài. Phương Hoài, ngươi còn không mau lấy man ngưu đồng châu mà ngươi giấu trong lửa ra. Ngươi muốn làm trái với quy tắc tỷ thí sao? Trên gương mặt Phương Hoài tràn ngập sự khó tin. Y giấu man ngưu đồng châu chính là dùng thủ đoạn độc môn, nhưng lại bị Phương Nguyên phát hiện ra. Man ngưu đồng châu là nguyên liệu luyện cổ mấu chốt. Phương Hoài chuẩn bị đã lâu, dùng cho sát chiêu luyện đạo xác định thắng lợi cuối cùng. Không có man ngưu đồng châu, Phương Hoài chính là không bột đố gột nên hồ, còn lấy cái gì để chiến thắng Phương Nguyên. Nhưng nếu không lấy ra, y cũng không che giấu được người khác. Cho dù tạm thời che giấu được, Phương Nguyên đưa ra dị nghị, đại hội luyện cổ sẽ tiến hành điều tra, Phương Hoài y chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Cho nên, Phương Hoài không muốn lấy ra cũng phải lấy ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, y nghiến răng nghiến lợi lấy man ngưu đồng châu từ trong lửa ra. Cho ngươi. Y tức giận ném man ngưu đồng châu xuống đất, sau đó dập tắt ngọn lửa luyện cổ, xoay người rời đi. Hành động này không thể nghi ngờ là chủ động nhận thua. Toàn trường giật mình, một lần nữa xôn xao. Phương Nguyên cũng không quan tâm đến những âm thanh này, yên tĩnh luyện thành cổ trùng, giành được thắng lợi cuối cùng. Rốt cuộc cũng chiến thắng rồi. Tiến vào 6 người đầu tiên đã không thành vấn đề. Phương Nguyên thở ra một hơi, không quan tâm đến ánh mắt thán phục, tán thưởng, ghen tị của mọi người. Cũng may mà ta có trí nhớ của kiếp trước, biết đòn sát thủ này của Phương Huệ. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng thắng được y. Ngoài mặt thì hắn rất phong quang, nhưng thật ra áp lực tâm lý lại rất lớn. Thực lực bản thân chỉ là chuẩn tông sư luyện đạo. Cho dù có ưu thế trùng sinh, muốn loại đi những cường giả đó cũng rất chật vật. Tình huống của Hỏa Công Long Đầu chỉ là lệ riêng. Phương Nguyên chiến thắng những người này, tuyệt không nước chảy mây trôi như người ngoài đã thấy. Trung Châu, Thiên Đình, tinh không vạn lý, quang minh vạn trượng. Dãy cung điện Bạch Ngọc tản ra ánh sáng óng ánh. Cổ tiên bắt chuyển, tháp chủ tháp giám thiên chậm rãi đẩy cánh cửa phòng nghị sự. Ông chống quải trượng bước vào đại sảnh. Nhất thời, ý chí của hơn 20 vị cổ tiên ngồi trong đại sảnh vội vàng quay lại nhìn ông. Tháp chủ giám thiên, 100 năm qua đã làm phiền ngươi rồi. Chữa trị tiên cổ số mệnh thời gian này đã hoàn thành, ngài có thể nghỉ ngơi. Thiên đình cần nguyên lão như ngài tọa trấn. Đại hội luyện cổ lần này có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn không? Ý chí các cổ tiên phá vỡ sự im lặng, vội vàng lên tiếng. Tháp chủ giám thiên mở hai mắt đục ngầu, chậm rãi liếc nhìn một vòng, sau đó nhìn ý chí của một người ngồi ở chỗ cao. Một khắc sau, tháp chủ giám thiên lên tiếng, luyện cửu sinh, ngươi nên thức tỉnh rồi. Đại hội luyện cổ Trung Châu sắp bước vào hồi cuối. Muốn chữa trị số mệnh, còn phải chuẩn bị một chút. Ý chí luyện cửu sinh gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Sau đó, y lên tiếng, muốn chữa trị số mệnh, chỉ dựa vào ta và tháp chủ giám thiên là không thể nào. Còn cần lực của hai vị bát chuyển. Không biết vị đồng đạo nào có thể ra tay. Bản thể của ta đang trấn áp đàn hoang thú thái cổ trong thiên hà, không thể ra tay được. Mặc dù ta ngủ say đã lâu, nhưng hồn phách vẫn đang nghiên cứu cổ phương tiên cổ cửu chuyển, trước mắt đã đến chỗ quan trọng. Để ta, có lẽ lần này thức tỉnh, có thể gặp được U Trầm Phong trong lòng đất. Các ý chí giao lưu với nhau, cuối cùng có hai ý chí quyết định thức tỉnh. Cứ quyết định như vậy, ý chí luyện cửu sinh gật đầu với tháp chủ giám thiên, sau đó nhất phi trùng thiên. Nương theo y còn có hai ý chí khác. Ba ý chí bay lên không trung, thẳng vào thiên môn, sau đó biến mất không thấy. Tháp chủ giám thiên quay người rời đi. Cửa phòng nghị sự sau lưng ông một lần nữa chậm rãi khép kín. Ba ngày sau, Trung Châu, núi Mao Cước. Bốn bóng người xuất hiện trên không núi Mao Cước. Bọn họ đều thu liễm khí tức cổ tiên bắt chuyển, quan sát chân núi. Là bốn vị cổ tiên đến từ thiên đình Trung Châu. Núi Mao Cước, chàng thanh niên có mái tóc trắng luyện cửu sinh thổn thức không thôi. Bất chi bất giác, Trung Châu đã qua 100 năm rồi. Mau bắt đầu đi. Lần này tỉnh lại, thời gian khá gấp. Ta còn không ít việc cần phải hoàn thành. Xích Mi Lục Đồng Bích Thần Thiên thúc giục. Cũng được, vậy do ta ra tay trước. Bạch Thương Thủy là nữ tiên duy nhất trong bốn người. Hai tay nàng duỗi ra, lập tức phạm vi ngàn dặm bị xương trắng bao phủ. Ngay sau đó, Bích Thần Thiên đột nhiên mở to mắt, bắn ra hai luồng ánh sáng, bắn thẳng xuống chân núi Mao Cước. Núi Mao Cước nhìn thì rất bình thường, ngọn núi thấp bé, tài nguyên thiếu thốn, ngay cả thế lực nhỏ và vừa xung quanh cũng không muốn chiếm cứ. Nhưng dưới sát chiêu tiên đạo của Bích Thần Thiên, nó lại xuất hiện dị tượng. Không khí ba động kịch liệt, toàn bộ núi Mao Cước sinh ra chấn động. Bích Thần Thiên phát ra sát chiêu tiên đạo công phạt, uy lực vốn rất kinh khủng. Nhưng lần này lại không có hiệu quả chút nào. Tháp chủ giám thiên là người thứ ba ra tay, luyện cửu sinh là người xuất thủ cuối cùng. Bốn vị cổ tiên bát chuyển đều ra tay một lần nhưng vẫn còn chưa đủ. Các cổ tiên cũng đã sớm có đoán trước, thế là vòng thứ hai, vòng thứ ba không ngừng tiếp diễn. Cuối cùng, khi đến vòng thứ sáu, luyện cửu sinh khẽ quát một tiếng, đánh ra một kích mấu chốt, rốt cuộc lượng biến gây nên chất biến, sinh ra hiệu quả. Núi Mao Cước biến mất ngay tại chỗ, một phúc địa xuất hiện trước mặt bốn vị cổ tiên. Đây chính là phúc địa bất bại gánh chịu truyền thừa bất bại. Luyện cửu sinh cảm khái nói. Bích Thần Thiên nhìn mấy lần, cười nói, phàm cổ thất bại còn nhiều hơn so với lần trước. Xem ra, quy mô đại hội luyện cổ Trung Châu càng lúc càng lớn. Bạch Thương Thủy dùng khăn tay lau mồ hôi, mỗi lần mở ra nơi này, đều phải hao phí khí lực rất lớn. Luyện cửu sinh, ngươi không thể triệt để công lược phúc địa này sao? Khó lắm. Ngươi cũng không phải không biết chủ nhân của phúc địa này, đại năng luyện đạo không dễ gì làm khó được đâu. Luyện cửu sinh thở dài. Tháp chủ giám thiên gật đầu nói, thiên đình đã công lược phúc địa này mấy ngàn năm. Cũng chỉ có thể rút ra được 30 đạo ngân bất bại. Mỗi lần truyền thừa bất bại tích lũy đến mức cao nhất, tổng cộng có được 36 đạo ngân bất bại. Chúng ta đã sớm lấy đi 30 đạo, còn thừa lại 6 đạo, chỉ có thể để lại cho những người tham gia tỉ thí. Có muốn đoạt cũng đoạt không được. Luyện cửu sinh phụ họa, phúc địa này vô cùng đặc biệt, tròn vành vạnh, cũng chẳng có cửa ra vào. Cũng không phải cổ tiên chúng ta không phá được phúc địa này, nhưng nếu cưỡng ép hủy đi, sẽ khó mà tái hiện được sự tuyệt diệu của phúc địa này. Dưới tình huống sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể hành động như thế. Muốn công phá phúc địa, không những cần cổ tiên luyện đạo, mà còn cần đại năng luật đạo phối hợp lẫn nhau. Đáng tiếc, mặc kệ là luyện đạo hay là luật đạo, có thể tu đến bát chuyển đều ít càng thêm ít. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.